Chương 1051, một lần nữa điên cuồng. Hắn bây giờ vương thức có thể cuồng, bởi vì hắn có cuồng tư bản. Hắn vương thức có thể nói cho thiên hạ này, ta muốn rồi. Không phải là ta nghĩ muốn, chính là ta muốn rồi. Là hắn đó muốn làm như thế. Đã từng, hắn đem mọi chuyện, đều dùng một thuận theo tự nhiên thay thế, coi như là cảm tình, cũng là như vậy, hắn thấy tự nhiên làm theo chính là chính đạo. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, tuân theo nội tâm, làm hẳn làm sự tình, cũng không phải là tự nhiên làm theo sao. Bây giờ, hắn hướng về phía vị kia cao cao tại thượng đệ nhất thiên hạ thành chủ Chu Nguyệt Hoa nói, ta muốn rồi. Có thể ngươi xem một chút nàng ta sắc mặt, nàng có thể lại dám bây giờ tiểu ra tay sao? Càn khôn nhất khí ấn lơ lửng, nó đang dùng hành động cảnh kỳ đến Chu Nguyệt Hoa. Dám gây bất lợi cho vương thước, dám can đảm khiến nó bị quấy rầy. Kết quả như vậy, cũng chỉ có chết. Tiểu phi long gào thét một tiếng lao ra, bị dưới đất lao ra âm dương nhị khí vần quanh, chơi đùa phi thường cao hứng. Nguyệt Hoa thành chủ cưỡng ép nuốt xuống trong cổ họng máu tươi, nàng đã nộ hỏa công tâm, phế kinh bị thương nhẹ. Ha ha ha ha ha ha ha. Vương thước cười như điên. Cái thế giới này thật là buồn cười a. Nhân thiện bị nhân khi dễ, nhân ác thế nhân sợ. Toàn bộ Nguyệt Hoa thành oanh động lên, đại địa ở nứt ra, càn khôn nhất khi ấn điên cuồng cướp đoạt đến toàn bộ tài nguyên. Tam hoàng tử ánh mắt phức tạp, là đúng hay sai? Đây chính là thiên uy thành chủ a, khí thế bừng bừng, lộ ra uy áp kinh khủng. Người này, trong xương ẩn tàng sự tàn nhẫn, tuyệt đối không thể tùy tiện dẫn đến. Trừ phi ngươi thật có nắm chặt trực tiếp giết chết hắn. Nguyệt Hoa thành lâm vào hỗn loạn tương bừng chung, toàn bộ dân chúng đều tại điên cuồng chạy trốn ra ngoài, toàn bộ ra hỏa chuyện cũng không cần. Nguyệt Hoa thành có lẽ sẽ còn ở. Tam hoàng tử tự lẩm bẩm, nhưng là căn cơ, đã bị hủy diệt. Thiên uy thành chủ đứng ở chỗ này cướp đoạt âm dương chi khí, Nguyệt Hoa thành chủ chỉ có thể ở phía xa nhìn. Đây là Chu Tâm A. Tam hoàng tử đột nhiên biến sắc, hắn hiểu được rồi. Vương thước lợi dụng hắn hoàng tử thân phận hướng Chu Nguyệt Hoa làm áp lực, để cho Chu Nguyệt Hoa không thể không đồng ý sau đó, hắn vương thước cũng chưa có một tia che giấu đi làm chính mình phải làm việc tình. Giết một người không khó, chết cũng không thống khổ gì. Nhưng là Chu Tâm đau, đây mới thực sự là thống khổ. Chu Tâm, mượn đao giết người. Tam hoàng tử sắc mặt tái nhợt một cái bạch. Hồi tưởng đã qua nhận được tin tức, Chu Nguyệt Hoa cùng vương thức giữa, là có ân oán tồn tại. Tam hoàng tử không nhịn được dùng mình một cái, về phía sau lại thối lui ra một khoảng cách. Lơ đãng mấy câu nói, liền làm ra bực này tàn nhẫn sự tình. Thiên uy thành chủ, quả nhiên ngon độc. Tam hoàng tử cắn răng, đánh đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Thử nghĩ, một người có thể từ áp lực nặng nề hạ xuống lại. Hắn lại làm sao có thể đơn giản. Vương thước quanh người, âm dương chi khí dâng trào, bị càn khôn nhất khí ấn cổ động hấp thu, đồng thời tiểu phi long cũng nhận được nhất định chỗ tốt, có âm dương chi khí cuốn quanh. Nguyệt Hoa khóe miệng của thành chủ có đỏ thắm máu tươi chảy ra, nàng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ta sẽ không lui nữa để cho. Vương thước cười nhẹ, sẽ không, vĩnh viễn cũng sẽ không rồi. Bao gồm, cảm tình. Vương thước đạp không mà đi, đứng ở càn khôn nhất khí ấn bên cạnh, dưới chân có đạo nguyên cổ động, trong phút chốc ngũ hành trận pháp xuất hiện. Hây a! Vương thước hét lớn, ngũ hành trận pháp điên cuồng xoay tròn. Càn khôn nhất khí ấn chấn động, có một đạo thanh khí xông vào vương thước trong cơ thể, trước cùng khổ hải giao thúc lúc đó sau khi, cái này thanh khí là lại trở về trong cơ thể nó. Nhưng là bây giờ, lần nữa dành cho vương thước. Chứ này, còn có hai cái như cự long âm dương chi khí xông vào vương thước trong cơ thể, theo vương thước kinh mạch xông về dưới chân huyệt dũng tuyển. Tiếp theo, sắp nhập vào ngũ hành trận pháp chung. Chi khí vương thước có thể mượn ma lực lượng thành tiểu âm dương ngũ hành, nhưng là bây giờ, hắn phải dựa vào chính mình. Ngũ hành trận pháp càng phát ra rõ ràng, trong đó âm dương thái cực. Càng là chói mắt. Ông! Không gian bình chướng lấy không thể tưởng tượng tốc độ phát triển đến, không còn là chỉ có thể ở đặc định dưới điều kiện xuất hiện. Tâm tùy ý động. Trong phút chốc, toàn bộ Nguyệt Hoa Thành đều bị bọc lại trong đó. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, khí lưu sôi sùng sục. Xảy ra chuyện gì? Tam hoàng tử kinh sợ, xoay người lại nhìn chung quanh. Hắn cảm thấy, Thiên Uy Thành chủ lại đang hiệu lệnh rộng lớn vô ngần thiên địa nguyên khí. Hắn như Triệu Hùng binh trung duy nhất tướng quân, hiệu lệnh đến toàn bộ binh tướng, toàn bộ thiên địa nguyên khí, đều phải nghe theo hắn hiệu lệnh, hướng hắn chỗ vị trí tụ tập. Ung ung. Giống như là biển gầm thiên địa nguyên khí, phát ra tương tự Triệu Hùng thú tiếng gầm gừ. Bọn họ hết tốc lực tới, thâu tóm phạm vi lớn, không thuộc mình có thể tưởng tượng. Quá to lớn rồi, quá kinh khủng. Tam hoàng tử nhìn trước mắt không khí bắt đầu thay đổi một mảnh trắng xóa, sau đó chính là giống như là thủy triều đánh tới, chính là lấy thực lực của hắn, đều đang không cách nào đứng vững. Chứ này, tam hoàng tử còn phát hiện một món chuyện kinh khủng. Hắn tự thân đạo nguyên ở phân giải, biến thành thiên địa nguyên khí xông về bên ngoài cơ thể. Toàn bộ Nguyệt Hoa Thành đã hoàn toàn là đưa tay không thấy được năm ngón, đây không phải là đen nhánh, mà là thiên địa nguyên khí mật độ, che đậy người sở hữu tầm mắt. Ở lãnh vực này bên trong, tất cả mọi người đều không cách nào hấp thu thiên địa nguyên khí. Những thiên đó địa nguyên khí, giống như không có duyên với chính mình một cái dạng, hoàn toàn thành người xa lạ. Nguyệt Hoa Thành chủ bắt đầu lui về phía sau, nàng cũng cảm thấy loại biến hóa này, loại tình huống này sẽ không trực tiếp tan rã nàng nói nguyên, nhưng có thể để cho nàng lực lượng ở thời gian nhất định bên trong hoàn toàn tiêu tan xuống. Vương Thước dưới chân ngũ hành trận pháp càng phát ra khổng lồ, ngũ hành trận pháp bên trong xuất hiện cổ lao ngũ hàng chữ phủ. Vương Thước đôi nhãn quang mang như đuốc, hán đạo tâm điên cuồng bành trướng đến. Kia vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí, khiến cho địa linh mạch đều tại cực nhanh bành trướng. Không, không phải là không. Phá không, là nhất định có không. Trống trơn không phải là trống trơn, bất không chính là không, không là bất không. Vương Thước nhanh chóng vận chuyển phá không quyết, sư tôn dạy dỗ hắn ghi nhớ trong lòng, sư phụ dạy dỗ, hắn cũng mỗi một chữ đều chưa từng quên. Vương Thước thân thể bắt đầu bành trướng, không hề như vậy cường tráng, mà là mập mạp. Gấp đôi, gấp đôi. Hắn vì ngày này, đã chuẩn bị vài chục năm rồi. Quần áo đã nổ tung, da thịt tròn xoe, gân xanh như mạng nhện một loại răng đầy. Sư tôn năm đó thấy hắn nói, ngươi quá gầy. Là, hắn quá gầy. Này nói là phá không quyết tu luyện. Vương Thước há mồm, vô tận thiên địa nguyên khí hóa thành dòng lũ xông vào trong miệng hắn, cả người hắn khớp xương cũng được mở ra. Tàng cốt chi pháp, cũng ở đây vận chuyển. Hết thể có triển vọng pháp, bằng là tâm tạo. Đạo tâm, cổ động. Trong đó đạo nguyên, đã bắt đầu kết tinh, bởi vì cấp độ kia lượng quá to lớn rồi, bắt đầu xuất hiện không giống với những người khác chất biến. Vương Thước thân thể, đã là bình thường hắn thập bội đại. Chứa lực lượng, cũng đã từng trải qua thập bội, gấp trăm lần. Thiên địa hoành động, phong vân biến sắc. Toàn bộ phụ cận thiên uy thành cây cối đều bắt đầu khô héo, tất cả lực lượng đều bị Vương Thước hấp thu. Chỉ có đi đến chân chính không, mới có thể phá, mới có thể phá không. Chương 1052, tự thân chính là linh khí. Càn khôn nhất khí ấn vui mừng duyệt, nó cảm nhận được một cổ đặc thù khí tức. Vương Thước tiến hành thuế biến. Hắn khí tức thuần túy, hắn lực lượng cường đại. Hắn muốn trở thành thiên sư. Cơ hội tốt như vậy kỳ ngộ. Không cùng bất không. Âm cùng dương. Vương Thước nhắm hai mắt lại, linh hồn chi lực dũng động, hắn đang cảm thụ đến bên người toàn bộ tình huống. Mỗi một chi tiết nhỏ, từng cái biến hóa. Mỗi một điểm tâm cảm thụ, từng cái. Chỉ cần một chút, chỉ cần một chút, chỉ cần một chút xíu là đủ rồi. Thế giới này sự tình chính là như vậy, đẹp mắt một chút, cao lớn một chút, gầy một chút, mập một chút. Một chút tuy chỉ là một chút. Nhưng là bách bước 99 kia một bước cuối cùng. Mà một chút, chính là viên mãn, chính là tốt đẹp, chính là hết thể thiếu sót kia một chút. Một chút, là linh quang chợt hiện. Một chút, là tốt đẹp cơ sở cùng hạch tâm. Một chút, là tương lai trên đường khải minh ánh sao. Một chút, chính là chỗ này thế giới, chính là chỗ này vạn linh thật sự theo đuổi trung cực mục tiêu. Vương thước trong cơ thể vang lên rậm rạp chẳng chịt quỷ dị tiếng phá hủy, theo những thanh âm này vang lên, thân thể của hắn cũng ở đây xuất hiện bất quy tắc biến hóa, đủ loại nô ra. Hắn ở phá, hắn đã đầy đủ vô ích, hắn có thể phá hỏng những thứ này không? Hắn mất đi ái tình, hắn tình cảm chính là không? Hắn mất đi cố hương, hắn cố hương chính là không? Hắn mất đi quá nhiều. Nhưng hắn lại có thiên uy thành, hắn có gia, chính là bất không. Nhưng hắn lại có rất nhiều người, có hữu tình, chính là bất không. Không cùng bất không, thường thường chỉ là nhất niệm gian. Không, là bởi vì ngươi chỉ có thấy được đã từng. Bất không, là bởi vì ngươi học được nhìn thấy bây giờ. Không cùng bất không, lấy được cùng mất đi, đang cùng phản, nhất âm nhất dương giữa. Vương thước quanh thân có âm dương nhị khí như rồng vần quanh, ở vương thước trong cơ thể qua lại, lao ra, tiến vào. Nguyệt Hoa thành chủ tiếp tục lui về phía sau, nàng cảm thấy sợ hãi. Người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phong tử sao? Thiên tài sao? Yêu nghiệt sao? Không, đều không phải là. Hắn là quái vật. Tứ phương thiên địa nguyên khí như cũ giống như là thủy triều vọt tới. Đạo tâm bên trong, đạo nguyên đã sớm biến thành kết tinh, kia kết tinh đủ mọi màu sắc. Trong phút chốc, vương thước sau lưng xuất hiện tam hoa, xuất hiện ngũ khí. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Kia trường cảnh làm nổi bật hắn như thần thánh. Chốc lát lúc này, vương thước chợt mở hai mắt ra, con mắt trái như trăng sáng, mắt phải nếu liệt nhật, trái âm phải dương. Đó là cái gì dạng con mắt? Giống như có thể nhìn thấu thiên địa này bí ẩn, nhìn thấu bốn mùa luân hồi, nhìn thấu sinh tử luân hồi. Ầm. Vương thước rơi xuống đất, rơi vào phía dưới âm dương ngũ hành trận pháp trung tâm. Hán khí tức hùng hồn, xông thẳng lên trời. Ken két két. Vương thước trong cơ thể vang lên như sấm một loại thanh âm, những thanh âm kia ở trong cơ thể hắn hỗn hợp thành một bó, như vạn mã buôn đằng. Hắn đang ở phá. Chưa từng dừng lại. Trải qua vô số thế sự, hắn rốt cuộc sáng tỏ này phá không quyết chỗ cường đại. Phá không quyết không hổ là sư tôn cùng bệnh động kinh thượng nhân sáng chế, nhất định chính là nghịch thiên phương pháp. Nó cường đại, bây giờ mới lần đầu gặp đầu mối. Vương thước cặp mắt như đuốc, hắn đang tự dò xét trong cơ thể mình toàn bộ tình huống. Địa linh mạch thay đổi càng cường đại, nhục thân trải qua phá nhi hậu lập. Lần này không hề chỉ là nhận tính cường đơn giản như vậy, mà là chân chính trên ý nghĩa thay đổi cường đại. Dựa theo phương pháp hỏa luyện hiểu, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ. Hắn da, hắn cốt, hắn huyết, cũng xuất hiện biến hóa. Linh da, linh cốt, linh huyết. Đây là giải thích, hắn đã đem chính mình luyện thành linh khí. Nhục thân thành linh, hắn vương thức hoàn thành. Nhiều năm khổ tu, chém giết vô số. Một ngày này rốt cuộc có hồi báo. Ước chừng một ngày, tứ phương thiên địa nguyên khí mới rốt cục ngưng tụ lại. Phía dưới đại địa cũng sẽ không rung động, bởi vì này một mảnh âm dương chi địa âm dương chi tức đã bị hoàn toàn hấp thu hết. Nơi đây đem chỉ là một nơi phổ thông thổ địa, đã không còn bất kỳ ngạc nhiên chỗ. Hô! Vương thước hít sâu một hơi, thân thể của hắn lại lần nữa bắt đầu bành trướng, thập bội, gấp trăm lần. Toàn bộ thiên địa nguyên khí biến thành gió bão, tràn vào vương thước trong miệng. Hây a! Vương thước hét lớn một tiếng, thanh âm dao động toàn bộ Nguyệt Hoa thành run rẩy, nhà, thành tường rối rít xuất hiện mịn vết rách. Rất nhiều người gào thét bi thương bịt lấy lỗ thai, thống khổ không chịu nổi. Ken két! Vương thước dây rùa cổ, làm cho mình thoải mái hơn một chút. Thân thể của hắn bắt đầu trở về hình dáng ban đầu. Đạo tâm nội bộ, đủ mọi màu sắc hình thoi tinh thể tản ra khắc thường quan mang. Ẩm. Vương thước hưu quyền trợn nắm chặt, quyền phụ cận đầu không gian xuất hiện rung động, kích động bốn phía. Vốn là nhìn chỉ là phổ thông rung động, có thể ngay sau đó lại biến thành gió bão, lao xuống tứ phương, uy thế kinh người. Đây chính là phá không quyết sao. Vương Thước tự lẩm bẩm, không trách sư tôn Viêm Nguyệt Thượng Nhân lại nói, bất kỳ công pháp nào chỉ có tu luyện tới một bước cuối cùng, mới thật sự là nhập môn. Về phần đại thành, đó là một cái quen tay hay việc, lại trải qua một ít cảm nộ quá trình. Ung ung. Vào thời khắc này, thiên địa biến sắc, khiến cho Vương Thước cau mày. Đây không phải là hắn làm ra đến, mà là bầu trời xảy ra biến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, phía trên mây đen giăng đầy, thiên lôi cuồn cuộn, thiểm điện như xà bay lượn. Vương Thước lặng lẽ lùi về sau một bước, tiểu phi long trong nháy mắt trở lại Vương Thước trong tay, biến thành tấm thuẫn. Càn khôn nhất khí ấn cũng tự rơi vào Vương Thước trên bả vai phương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Coi như thần khí, nó cảm thấy cảm giác nguy cơ. Ẩm. Một tia chớp hạ xuống, cấp độ kia tốc độ nhanh không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cho tới giờ khắc này, Vương Thước mới xem như biết một câu nói. Thế nhanh như chớp không kịp bị thai. Không, so với kia còn nhanh hơn nhiều lần. Không đến suy nghĩ nhiều, Vương Thước nhanh chóng giơ lên Long Khiếu tấm thuẫn, ngạnh hám lôi điện. Vành. Nguyên bản thành chủ phủ bị một tia chớp trực tiếp đánh thành phế tích, cạn bã bay đầy trời. Vương Thước cả người biến mất không thấy gì nữa. Có thể ngày đó khung, có lôi hải ngưng tụ thành hình, uy thế kinh người, nhất định chính là diệt thế ánh sáng. Vèo. Vương Thước tự dưới đất thoát ra, kia phía dưới xuất hiện một chỗ động, bề sâu chừng 3 trượng. Vương Thước cặp mắt híp lại, thấy có chút quái dị. Này ngược lại là có chút kỳ quái, chính mình chẳng qua chỉ là trở thành thiên sư thôi. Tại sao lại xuất hiện loại này không giải thích được tình huống? Vâng kết. Lần này, một tia chớp đường kính ở 100 mét, vô tình hạ xuống. Vương Thước nắm chặt Long Khiếu tấm thuẫn, toàn lực đánh tới. Vâng. Đánh vỡ màng nhĩ buồn bực vang lên, trên tấm chán, sóng kích động, lấy một cái hô hấp hơn 10.000 trọng tần số chấn động. Hừ. Vương Thước lạnh rên một tiếng, lôi điện cũng không phải là một đòn. Tiếp xúc được một khắc kia, hắn cảm nhận được là như sóng chiều một loại công kích, nhất trọng tiếp nhất trọng. Vương Thước cả người bị đánh vào dưới đất, hắn giấu ở dưới tấm chắn, tạm thời sẽ không bị lôi điện gây thương tích. Lôi điện biến hóa, một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, tay cầm cự chủ y, theo lôi điện nhanh mạnh hạ xuống. Vương Thước biến sắc, giở trò quỷ gì? Vành! Đại địa chấn động. Cự chủ ý hung hăng nện ở Long Tiêu trên tấm thuẫn. Ẩm. Lấy thành chủ phủ làm trung tâm, gần nửa cái Nguyệt Hoa thành bị trong nháy mắt phá hủy. Chương 1053, Lôi Thần Sát Đao. Phi. Vương Thước lại lần nữa lao ra, phun ra một búng máu. Phía trên vẫn là lôi hải chiếm cứ, trước kia đạo lôi ảnh, cũng không thấy tung tích. Ken két. Vương Thước vặn vẹo cánh tay phải bắt đầu ngọa ngoệ đứng lên, khôi phục rất nhanh nguyên trạng. Tốt đáng sợ công kích. Vương Thước cho mày, chính mình cho tới bây giờ cũng không có đụng phải mạnh như vậy độ công kích, chỉ một đòn liền đem cánh tay hắn dao động nát bấy, vặn vẹo. Bất quá. Thân thể của hắn đã dậy rồi biến hóa rất lớn, không hề sợ hãi loại thương thế này. Lôi hải chiếm cứ, lại lần nữa có lôi điện yêu cầu hạ xuống. Vương Thước nhìn lướt qua tình huống bốn phía, trong phút chốc thân hóa một mảnh tàn ảnh, ngang qua bầu trời, trong nháy mắt vượt qua 10.000 thước khoảng cách. Tinh ngân. Ừ. Vương Thước quay đầu, một tia chớp tự phía sau vọt tới. Mẹ ngươi. Vương Thước phun mắng một tiếng, Long Khiếu tấm thuẫn trong nháy mắt chắn trước người. Vành. Vương Thước thân thể đại chấn, trực tiếp bay rớt ra ngoài, té xuống đất. Vương Thước xoay mình lên, bụng nóng bỏng một trận đau nhói, túi đầu nhìn một cái, lại phát hiện bụng bị lôi điện trực tiếp đánh ra một cái động. Nội tạng ngoài ngoại, kia đã không còn là người thường nội tạng. Đó là linh huyết, linh nục. Chính là nhục linh chi lực lượng, đều đã hoàn mỹ cùng Vương Thước dung hợp lại cùng nhau. Long Khiếu trên tấm thuẫn phá một cái động, bất quá bản thân liền là long lực lượng biến thành, cũng là không có vấn đề thương thế. Ẩm. Lôi điện lần lượt thay nhau giữa, trước đạo thân ảnh kia lại lần nữa xuất hiện, người cao 100 trượng, tay cầm cự chủ ý càng là kinh người vô cùng. Lao xuống lúc, lôi điện lần lượt thay nhau, cuồng phong kích động. Vương Thước biến sắc, nhanh chóng lui về phía sau. Ẩm. Quá nhanh. Cự chủ y càn quét bắt phương, Vương Thước giống như hòn đá, bị quét bay thiên bạch trượng. Mẹ ngươi. Vương Thước nặng nề ngã xuống đất, toàn bộ thân hình cũng biến hình, xương sống đều bị dao động vặn mèo. Nhưng là hắn da thịt cũng rất bền bỉ, cũng không có bị xương đâm thủng. Vèo. Lôi ảnh phóng lên cao, lại lần nữa một búa hạ xuống. Vương Thước thân thể rung một cái, dán đất thi triển tinh ngân. Vèo. Đại địa chấn động, trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Vương Thước rơi xuống đất, lắc lắc đứng thẳng thân thể, trong mắt khó nén phẫn nộ cùng khiếp sợ. Đây quả thực thật bất khả tư nghị, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Là người khác làm phép, đã không kịp chờ đợi muốn giết mình sao? Có thể nắm giữ thực lực bực này, chẳng lẽ là bán thánh xuất thủ? Như thế lôi pháp, quả thật kinh thế hai tủ. Lôi ảnh thân thể ở trong mắt nhanh chóng phóng đại, khí thế hung hùng, căn bản cũng sẽ không cấp cho Vương Thước thở dốc cơ hội. Vương Thước toàn lực lui về phía sau, long khiếu thư kích thương nơi tay, một phát dáng vóc to chấn động bắn bay chỉ mà ra, toàn lực sát về phía trước. Ẩm. Chấn động đạn đem lôi ảnh đánh lui mấy thước, có thể ngay sau đó Vương Thước ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc. Ai yêu, ngoa tào. Cự chủ y ngay đầu hạ xuống, so với không thể tránh né. Ẩm. Lôi quang tràn ra, Vương Thước mở hai mắt ra, càn khôn nhất khi ấn ngạnh hám cự chủ y, để cho Vương Thước tránh được một kiếp. Vương Thước lòng vẫn còn sợ hãi lui về phía sau, trên vòm trời phương lôi biển một lần nữa phong tỏa hắn, nói cách khác, bất kể hắn đi đến cái nào địa phương, này lôi hải đô sẽ không biến mất, như bóng với hình. Lôi ảnh lặng lẽ biến mất, không trung lôi hải sôi sùng sục, thanh thế thật lớn. Ai mẹ hắn có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vương Thước gầm lên, trở thành thiên sư vui sướng, hoàn toàn bị loại chuyện này cho làm hỏng bét. Nhiều hơn nữa lịch duyệt, cũng không giải thích được bây giờ gặp phải tình trạng. Càn khôn nhất khí ấn ông minh, âm dương nhị khí chỉ hướng bầu trời. Vương Thước cả giận nói, ngươi là muốn nói cho ta biết. Là thiên. Ngươi nói đùa sao? Ta là đắc tội một nhóm người, nhưng ta khi nào đắc tội ông trời già? Là, ta thừa nhận, lúc trước trời nóng trời lạnh thời điểm, ta là mắng qua ông trời già, có thể vậy thì thế nào đây? Ai còn không mắng qua mấy câu ông trời già a? Càn khôn nhất khí ấn đung đưa, tựa hồ. Hoàn toàn không cách nào hiểu. Ẩm. Lôi hải cũng sẽ không cùng Vương Thước đi giải bày. Lôi hải dũng động trong phút chốc, cột sáng kia như diệt thế ánh sáng, quả quyết Vương Thước không cách nào tránh, chỉ có thể ngạnh hám. Vương Thước giơ lên long khiếu tấm thuẫn, càn khôn nhất khí ấn đồng thời bảo vệ Vương Thước. Trong lúc nhất thời, vùng này lại lần nữa bị lôi hải bao phủ, đáng sợ lực trùng kích xông qua càn khôn nhất khí ấn, long khiếu tấm thuẫn, dao động Vương Thước miệng mũi phun huyết, sắc mặt trận trận trắng bệch. Đây hoàn toàn không có đạo lý, hoàn toàn chính là không có lý do. Quanh người mặt đất bởi vì lôi điện đánh mà biến thành một vùng đất cằn cỗi, mặt đất rung động, cát sỏi bay đầy trời. Càn khôn nhất khí ấn thả tự thân khu vực, che ở Vương Thước. Lôi điện công kích kéo dài chốc lát, rốt cuộc dừng lại. Nhưng là Vương Thước nhìn tư thế, cũng biết tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, chân chính công kích vẫn còn ở phía sau. Chỉ là bây giờ còn chưa có hạ xuống thôi. Bởi vì lôi hải đang thu nhỏ lại, thay đổi thêm sáng ngời, càng có lực chấn nhiếp. Vương Thước nuốt nước miếng một cái, cầm long khiếu thuẫn bài thủ đều tại nhỏ nhẹ phát run. Vương Thước trong cơ thể vốn là có một tí lôi điện chi lực, cũng vào giờ khắc này táo động. Lấy lạ kẻ lôi. Vương Thước tâm tư động một cái, suy nghĩ mới xuất hiện, tự thân cũng đã nhanh chóng lui về phía sau. Trong sấm sét, lại lần nữa có một đạo thân ảnh xuất hiện, vẫn là trước cái kia bộ dáng, cự chú ý hạ xuống một khắc kia, cuốn theo lôi điện càng là rậm rạp chẳng trị, cuồng bạo khiếp người tâm hồn. Vương Thước quá mạnh, hoàn toàn do lôi điện ngưng tụ đạn bắn vào rồi cự chú ý bên trong. Làm xong hết thể các thứ này, Vương Thước xoay người chạy. Cự chú ý tiếp tục hạ xuống, cách xa mặt đất còn có hơn 10m thời điểm. Cự chú y chợt nổ tung, từng đạo điện xà phá hư toàn bộ đại chủ y. Vương Thước rơi xuống đất, bởi vì hắn phía trước xuất hiện lôi điện xuôi ngược tường rào. Bên trên phương lôi vân bắt đầu trầm xuống, giống như một to lớn thiên cái. Vương Thước cau mày, giơ tay lên bắn một phát đánh phía trước, đạn xuyên qua lôi tường, không cách nào tạo thành bất kỳ phá hư. Ẩm. Vương Thước giơ tay lên chính là một đòn phá không trường, vẫn như cũ không hề có tác dụng, quyển kia là năng lượng biến thành. Vương Thước gầm thầm cau mày, nhìn bộ dáng kia, trực tiếp truyền đi càng không đáng tin cậy. Bên trên phương lôi vân cách mình chỉ có 100 mét khoảng cách, kia xuôi ngược lôi điện như cự mãng quấn quanh ở đồng thời, chỉ là xem một chút, liền sợ mất mật, nơi nào còn có dũng khí đi công kích. Nếu như ta biết là ai liên quan, ta phải giết chết hắn. Vương Thước cắn răng đại hận, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ta có thể sống sót. Sớm biết mang tàn ảnh tới, hoặc là có vô ưu ở cũng được, trực tiếp một cái độn địa thuật. Vương Thước tâm tư lóe lên, quỷ mới biết hắn tại sao lại ở đây cái thời điểm nghĩ bậy cái gì. Lôi vân bắt đầu nứt ra, trong khe hở quang mang khiếp người, sáng ngời nhức mắt. Vương Thước nuốt nước miếng, trong cái khe, một cái bị lôi điện quấn quanh đại đao lặng lẽ xuất hiện, lộ ra hủy diệt hết thể khí tức. Vẹn vẹn chỉ là cảm thụ một chút, Vương Thước cũng biết, cây đao này có thể tùy tiện đem chính mình cắt thành hai nửa. Còn không mau một chút thu liễm khí tức. Đột nhiên, một giọng nói ở Vương Thước trong đầu vang lên, đây là lôi thần sát đao, lấy thực lực ngươi không đụng được. Vương Thước sững sờ, vui vẻ nói, sư tôn, là ngươi sao? Ta nhớ âm thanh của ngươi. Thu liễm khí tức, ôm lại thành đoàn, thân mình không, hết thể là không. Thanh âm ấy quát lên, không nên do dự. Vương Thước trọng trọng gật đầu. Ngồi xếp bằng, ý thức thanh trừ sạch sẽ, giờ khác này hắn dung nhập vào trong thiên địa, hắn coi như ngồi ở đó, cũng như không tức. Mà, chính là phá không quyết. Ẩm. Đại đao vô tình rơi xuống. Chương 1054, tiêu nhị mất tam. Lôi thần sát đao tự trong biển xét tới, nếu thế gian này đáng sợ nhất sát khí. Theo lôi thần sát đao hạ xuống. Bốn phía trong nháy mắt lâm vào trong một mảng bóng tối, chỉ có sát đao chô khu vực, quang mang chói mắt. May là Vương Thước này không sợ trời không sợ đất tính cách, giờ phút này cũng là bị sợ mặt không còn chút máu, đời này cũng chưa nhìn thấy qua như thế nhanh mạnh bá đạo công kích. Đấu! Đột nhiên, Viêm Liệt Thượng Nhân âm thanh vang lên, đối với Vương Thước nhất định chính là xét đánh ngang thai, cả người trong đầu trong nháy mắt trống rỗng. Lôi thần sát đao chiếu sáng tứ phương, nó không đảo ngược rơi xuống đất. Hô! Gió nhẹ thổi lất phất đại địa, bầu trời một mảnh tình minh, trước hết thể giống như mộng cảnh. Vương Thước mở mịt mở hai mắt ra, trong đầu hoàn toàn là một mảnh mơ hồ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Một hồi lâu, ý thức mới hoàn toàn hồi phục, rốt cuộc nhớ lại tất cả mọi chuyện. Sư tôn! Ngươi đang ở đâu? Vương Thước kêu to, ta là Vương Thước A. Để cho Vương Thước thất vọng là, kia thanh âm quen thuộc cũng không có vang lên nữa. Vương Thước cúi đầu, âm u thở dài. Luôn là không biết rõ những chuyện này, dù là trong lòng hắn có nhiều hơn nữa hoài nghi, nhưng lại thiếu thực tế nhất chứng cứ. Sư tôn là Viêm Liệt hay lại là Viêm Nguyệt, có lẽ cũng không trọng yếu. Bởi vì... Viêm Nguyệt Thượng Nhân đối với chính mình cũng là cực tốt. Dạy dỗ chính mình tu luyện linh hồn, đưa mình linh mạch. Hoàn toàn có thể nói, làm một vị sư tôn, nàng làm không thể so với bất luận kẻ nào thiếu. Vương Thước ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn vẫn rất muốn biết chính mình chân chính sư tôn có phải hay không là Viêm Liệt Thượng Nhân. Nếu như là, lần trước cái kia ma khí quần cuộn Viêm Liệt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thế đạo này phồn hoa, này nhiều thay đổi thế đạo. Vương Thước tay trái buông lỏng một chút, tiểu phi long nhanh chóng vờn quanh một vòng, nằm ở Vương Thước sau lưng, đầu khoác lên Vương Thước trên bả vai. Càn khôn nhất khí ấn cũng trở về Vương Thước trong tay, lần này nó khôi phục rất không tồi. Thành chủ! Thành chủ! Xa xa có truyền tới âm thanh, nghe là tam hoàng tử thanh âm. Vương Thước dâm chân xuống. Trong nháy mắt hóa thành một cổ phong, rơi vào mấy ngàn thước ngoại, thấy tam hoàng tử chính hướng nơi này chạy như điên, sắc mặt tái nhợt hào không có chút máu có thể nói. Thành chủ! Tam hoàng tử kinh hỉ kêu to, ngươi không sao chớ? Vương Thước vuốt cằm nói, không việc gì. Tam hoàng tử thở dài một hơi, từ trên xuống dưới quan sát Vương Thước một phen, làm cho người rất rung động, thật bất khả tư nghị, quá, quá không tầm thường. Trước phát sinh các loại, hắn coi như người đứng xem cũng đều nhìn ở trong mắt. Đặc biệt là kia cuối cùng xét đánh, càng làm cho hắn xuất phát từ nội tâm sợ hãi, liên động một chút cũng không dám. Đối với lần này, hắn thậm chí cũng hoài nghi Vương Thước sẽ chết ở xét đánh bên dưới. Nhưng nếu như Vương Thước chết thật rồi, vậy hắn tổn thất liền lớn. Vương Thước đối tam hoàng tử tâm tư cũng không thèm để ý. Bây giờ hắn muốn nhất hiểu rõ sự tình là cuối cùng lôi thần sát đao là chuyện gì xảy ra. Vương Thước đấy lòng động một cái, do hỏi, ngươi cũng đã biết lôi thần sát đao. Tam hoàng tử sững sờ, ngươi làm sao biết hỏi cái này? Vương Thước vội nói, ngươi biết. Tam hoàng tử gãi đầu đạo, này chính là một cái chuyện thần thoại xưa a, thế gian này nơi nào có cái gì lôi thần sát đao? Vương Thước cau mày nói, cái gì chuyện thần thoại xưa? Nói nghe một chút. Tam hoàng tử nói, tin đồn, dù có hai thanh vũ khí, vừa là sổ chủ y, là chấn nhiếp thiên hạ yêu tà sử dụng, chỗ đi qua, ngây thơ ma dám không phục. Hai là lôi thần sát đao, cùng sổ chủ y so sánh, lôi thần sát đao bản chất cũng là chấn nhiếp, nhưng là lôi thần sát đao nhưng là lấy sát lục tiến hành chấn nhiếp, cùng sổ chủ y tùy tiện vang mấy cái. Đánh mấy cái lôi là không cùng. Nói trắng ra là chính là, lôi thần sát đao chính là vì sát lục mà tồn tại. Mà hai món thần khí, cũng thường xuyên ở lôi trạch trung nguồn dưỡng, lôi trạch cũng chính là sổ ở địa phương. Nay địa kỳ dị, thường xuyên lôi điện lần lượt thay nhau, như sau vũ. Vương Thước thiêu mi đạo, liền này. Tam hoàng tử cười nói, chính là một ít tiểu cố sự mà thôi. Bất quá mô tả ngược lại là có mũi có mắt, cụ thể, cũng không nhân có thể nói rõ ràng. Cố sự. Vương Thước cũng không lại tin tưởng hai chữ này, mấy năm nay hắn nghe qua không ít chuyện. Chuyện liên quan đến thần cùng tiên. Nếu quả thật chỉ là cố sự, cổ nhân lại đổ cái gì chứ? Đồ nhất thời sảng khoái liền hồ biên loạn tạo sao? Hơn nữa những câu chuyện này ở khi đó, cũng đều là truyền miệng. Ngươi có thể nói 10 người ngu xuẩn, 1,000 người đần, 10,000 người không suy nghĩ. Vậy ngươi dám nói, khắp thiên hạ này nhân đều là ngu ngốc sao? Một chuyện có thể truyền miệng, cho dù có phóng đại hiểm nghi, cũng tất nhiên là đã từng phát sinh qua tương tự sự tình. Sử thời kỳ đó nhân, rất nhiều người đều thấy được. Ma Thiếu cũng đã nói một ít cố sự, quan hệ đến thần tiên. Đã từng một trận đại chiến. Tên gọi, thần tàn sát. Thần tàn sát ta, nghe một chút danh tự này đi, tràn đầy tàn bạo tính, nghiền ép tính. Thành chủ, tam hoàng tử liên tiếp kêu mấy lần, Vương Thước này mới tỉnh hồn lại. Tam hoàng tử đạo, chúng ta có phải hay không là nên trở về Thiên Uy Thành rồi hả? Vương Thước gật đầu, ngay sau đó bay lên trời, vừa nhìn về phía xa xa Nguyệt Hoa Thành, thành này đã hủy không sai biệt lắm. Chú ý Vương Thước sắc mặt, tam hoàng tử vội nói, cũng còn khá không thương vong gì, thành chủ yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Vương Thước gật đầu, làm đẹp một chút. Hắn không hy vọng Chu Nguyệt Hoa tới làm nhiều hắn, bởi vì chuyện kế tiếp tỉnh, quá nhiều. Tam hoàng tử vuốt cằm nói, dĩ nhiên, mời thành chủ yên tâm. Vương Thước hoàn cố nhất chu, tam hoàng tử vội nói, chuyện này, ta sẽ tiến hành phong tỏa. Vương Thước kinh ngạc nhìn về phía tam hoàng tử, đều nói này hoàng gia người tâm tư không thể tưởng tượng nổi, từ tiểu đều là ở trong tranh đấu sống lại. Đương nhiên, đối với Vương Thước mà nói, đó là phim truyền hình, là. Nhưng là bây giờ, hắn lại có một tia lãnh hội. Tam hoàng tử chính là một người trong đó rất có đại biểu tính nhân vật, người này biết lúc nào nên biểu hiện người hiền lành, lúc nào lại nên vì chính mình tính toán. Vương Thước gật đầu, không nói thêm nữa, cả người hóa thành một đạo ánh sáng, vọt thẳng hướng Thiên Uy Thành chỗ vị trí. Chuyện chỗ này, đáy lòng của hắn cũng thêm mấy phần nắm chặt. Vèo!

liền từ ta khu vực chung còn sống đi ra đi. Chương 1056, loạn tinh truy thiên. Có thể làm đến mức nào sao? Vương Thước cười nhẹ, quanh thân ngũ hành đạo nguyên sôi sùng sục, trong phút chốc biến thành dòng lũ sông về bốn phía, toàn bộ ngũ hành đạo nguyên lại tất cả đều hóa thành súng lục, trải rộng tứ phương. Trúc Hàn ung dung cười một tiếng, liền này. Đừng nóng. Vương Thước cười ha ha, tay phải chợt chụp vào phía trước, đầu ngón tay có ngũ hành đạo nguyên phun, hóa thành sợi tơ đem Trúc Hàn quấn quanh. Cùng lúc đó, toàn bộ súng lục bùng nổ, sắc bén đạn lấy kim thuộc tính làm chủ, toàn lực sát hướng Trúc Hàn. Theo đợt thứ nhất đạn công kích, Trúc Hàn cười như điên nói, không đến nơi đến trốn. Khóe miệng của Vương Thước vi tiểu, cuốn chặt lấy đối phương ngũ hành đạo nguyên bắt đầu va chạm, bắt đầu tương khắc, bùng nổ. Vành! Trúc Hàn quanh thân trực tiếp nổ tung, kinh người gió bão tàn phá. Quá yếu! Trúc Hàn hét lớn, khí lãng tàn đi, hắn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay sau đó, Trúc Hàn bước nhanh tới, một cước giẫm đạp hướng Vương Thước. Vương Thước tâm tư động một cái, cũng không né tránh. Long khiếu thư kích thương nhanh chóng chỉ hướng phía trên, một phát chấn động đạn xông về Trúc Hàn lòng bàn chân. Ngay sau đó thư kích thương hóa kiếm, Vương Thước bạt không lên, một kiếm đâm trúng Trúc Hàn lòng bàn chân. Ẩm! Trúc Hàn chân không bị nghẹt ngại hạ xuống, đem Vương Thước giẫm đạp vào trong đất, dùng sức nghiền ép. Vành! Mặt đất nổ tung, Vương Thước xoay mình lên, nhìn về phía Trúc Hàn không khỏi nở nụ cười. Thì ra là như vậy, Trúc Hàn khu vực ngược lại là đơn giản rất, mà cái đơn giản nhưng lại thay đổi phức tạp. Trúc Hàn khu vực không có xa cách chỉ có một, đó chính là phòng ngự tăng cường. Cái này tăng cường có thể để cho thân thể của hắn đi đến cực hạn, dù là thân thể của hắn trở nên lớn cũng là bởi vì thuật pháp vấn đề. Mà cái khu vực cũng sẽ không bởi vì thân thể trở nên lớn xuất hiện còn lại không thể sử dụng tình huống. Đơn độc tăng cường phòng ngự, này đúng là rất đơn điệu, thậm chí có nhiều chút bi ai. Nhưng là, này lại có thể làm được cực hạn. Ồ! Trúc Hàn thiêu mi, bị ta đây sao dâm đạp, đều không sao. Vương Thước rêu rêu nói, nếu như ngươi có bệnh phù chân lời nói, không đúng hiệu quả sẽ tốt hơn điểm. Trúc Hàn cười lạnh nói, nguyên lai thân là sống truyền thuyết Vương Thước, cũng là một cái thích ba hoa mặt hàng. Vương Thước đầu thủ, Tiểu Phi Long Phi đến một bên. Chơi đùa nhục thân. Ta vừa vặn cũng phải thử một chút. Vương Thước hoạt động một chút cổ tay. Liếm môi cười nói, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ để cho ta thất vọng. Trúc Hàn cặp mắt híp lại, đáy lòng âm thầm đề phòng, tiểu tử này là ý gì? Muốn cùng thần tông nhân mạnh mẽ hơn nhục thân sao? Huống chi, hắn Trúc Hàn càng là một vị thần tướng. Cho dù là yếu nhất. Tới. Vương Thước cười như điên một tiếng, bạt không lên, một quyền đập về phía Trúc Hàn đầu. Trúc Hàn lạnh rên một tiếng, thân thể chuyển một cái, là Vương Thước gấp mấy lần quả đấm to trực tiếp đánh tới. Vành. Vương Thước bay rớt ra ngoài, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Lực đạo không tệ. Vương Thước thân thể chuyển một cái. Dưới chân phát lực lại lần nữa như mũi tên rời cung một loại sát hướng Trúc Hàn. Trúc Hàn cười như điên nói, muốn cùng ta so với nhục thân. Ngươi Vương Thước quá ngây thơ rồi. Vương Thước một lần lại một lần bay rớt ra ngoài, lần lượt bị đánh ngã trên đất. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Vương Thước cười nhẹ, thật là thống khoái a. Hắn ngẩng đầu lên, mâu quang hừng hực, khí thế bừng bừng. Giống như căn bản cũng không có tiêu hao quá. Trúc Hàn sắc mặt tâm trầm, hắn thấy có chút kỳ quái, chúng nhiều như vậy quyền, đối phương lại còn có thể giữ trạng thái toàn thịnh. Trở lại, Vương Thước hét điên cuồng, trong phút chốc gâm dương ngũ hành trận pháp hiện lên, đồng thời xuất hiện còn có ngũ khí triều nguyên. Vương Thước thân thể hơi nghiêng, hưu quyền rúc về phía sau, cùng đầu vai ngang hàng. Hưu, ẩm. Vương Thước bay lên, một quyền sát hướng Trúc Hàn. Trúc Hàn phản ứng mau lẹ, trước tiên hủ ở quyền ngạch bính. Đùng. Trúc Hàn thân thể một trận, đại lùi một bước. Làm sao có thể? Sắc mặt của Trúc Hàn chợt biến đổi, vừa muốn xem Vương Thước, liền thấy Vương Thước đã hạ xuống, một quyền hung hăng nện ở Trúc Hàn trên cằm. Giáp giáp. Trúc Hàn đầu chợt lắc một cái, cằm bị trực tiếp đánh trật khớp. Vương Thước xoay mình lui về phía sau, rơi xuống đất, chiến ý càng phát ra hừng hực, cười như điên nói, không sai, trở lại. Trúc Hàn đưa tay đem trật khớp cằm làm cho thẳng, ánh mắt đã thay đổi băng lạnh. Vương Thước chân trái nâng lên, rơi xuống đất trong nháy mắt đó, hắn đã xuất hiện ở Trúc Hàn ngực phía trước. Tinh ngân. Đùng. Trúc Hàn thân thể đại chấn, lại lần nữa lùi về sau một bước. Trở lại. Vương Thước điên cuồng gào thét, hắn bóng người bắt đầu biến mất, duy nhất có thể nghe được cũng chỉ có thanh âm của hắn. Trở lại. Trở lại. Trúc Hàn mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn không nhìn thấy Vương Thước bóng người, đối phương quá nhanh. Thân thể của hắn bắt đầu cảm thấy đau nhức, xương cốt đã có một bộ phận bắt đầu nứt ra. Coi như là tại chính mình khu vực chung, hắn phát hiện mình cũng không cách nào ngạnh hám Vương Thước công kích. Định! Trúc Hàn quát chói tai, hắn thần nguyên đại phúc độ giảm nhanh đến. Trước mặt hắn, Vương Thước bóng người một hồi, dừng ở không trung. Trúc Hàn hưu quyền nắm chặt, từ trên xuống dưới, hung hăng đem Vương Thước nhập vào mặt đất, hơn nữa điên cuồng nện búa. Bùi đất tung bay, Trúc Hàn công kích cũng không có vì vậy mà dừng lại một lần. Một lát sau, Trúc Hàn miệng to thở dốc, hắn đã sắp đến cực hạn, làm phép định nhân cũng không phải là đơn giản như vậy. Trúc Hàn thân thể khôi phục nguyên trạng, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía trước. Trong đất, Vương Thước vặn vẹo biến hình thân thể nằm ở hố đất trung, kia thân thể đã bộ dáng thay đổi hoàn toàn. Như một bãi bùn nát. Trúc Hàn giơ tay lên, tản đi khu vực. Công việc này truyền thuyết, thật có chút khó giải quyết, lại để cho hắn một cái thiên tôn thật sự quyết tâm. Ha, thật mạnh. Vương Thước cười nhẹ, thân thể của hắn bắt đầu ngoạ ngoại. Trúc Hàn chân mày cau lại, hắn lại. Hiu. Vương Thước thân thể bắn lên, trong nháy mắt đến Trúc Hàn phía trên, chân phải cuốn theo kinh khủng ngũ hành đạo nguyên hung hăng đập xuống. Trúc Hàn phản ứng mau lẹ, hai tay nhanh chóng chắn phía trên. Vương Thước một chiêu chưa giả, chiêu tiếp theo đã xuất, hai tay hóa trưởng, một cái treo ngược, hung hăng vô vào Trúc Hàn ngực. Trúc Hàn rên lên một tiếng, lảo đảo lui về phía sau. Vương Thước chân phải ôm Trúc Hàn bả vai, tả quyền nắm chặt, quyền phong kích động, như rồng tựa như hổ. Giáp giáp. Trúc Hàn thân thể đại trận, xương ngực bị trực tiếp cắt đứt. Vương Thước phi thân bay lên không, trong nháy mắt kế tiếp, hữu quyền chấn động không khí, không gian kia mơ hồ xuất hiện nứt ra vết tích. Vèo. Vương Thước hạ xuống, một quyền trực lai trực vãng. Trúc Hàn quát chói tai một tiếng, quanh thân phát ra ánh sáng rực rỡ, là thần quang nguyền rủa. Tránh là không tránh khỏi, hắn chuẩn bị ngành hám. Huống chi, hắn còn mặc hộ thân bảo giáp. Vành. Vương Thước quả đấm tự Trúc Hàn sau lưng đánh vào, trực tiếp đánh tới trước ngực. Hoa. Trúc Hàn máu phun phè phè, sắc mặt tái nhợt, không thể nào, điều này sao có thể? Không gian ta đều có thể đánh nát, chính là bảo giáp tính là gì? Vương Thước đứng sau lưng Trúc Hàn cười nhẹ, dĩ nhiên, ngươi mới vừa rồi hẳn trực tiếp giết chết ta, đem ta băm thành thịt nát. Trúc Hàn chợt xoay người, một đũa bổ về phía Vương Thước. Vương Thước cười như điên một tiếng, cả người trong nháy mắt biến mất, lực lượng ngươi là rất lớn, nhưng là tốc độ ngươi quá chậm. Nhưng ta cũng không giống nhau, tốc độ, lực lượng ta đều có. Không chung, lấp lánh vô số ánh sao, hơn nữa kia số lượng vẫn còn ở không ngừng gia tăng. Trúc Hàn không ngừng xoay người, hắn muốn tìm, hắn phải nhất định đem đối phương tìm ra. Trong phút chốc, toàn bộ ánh sao cũng rơi xuống. Chương 1057, cường thế. Trúc Hàn thần sắc đại biến, hắn cảm thấy mỗi một điểm tinh quang cũng tản mát ra Vương Thước khí tức, là hắn tốc độ quá nhanh, sắp tới mức cực hạn, đưa đến toàn bộ đều là thật. Trong này, ngươi không phân rõ thật cùng giả. Loạn tinh truy thiên. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng. Trúc Hàn thân thể mỗi cái vị trí bị điên cuồng công kích, Vương Thước bóng người cũng rốt cuộc có thể thấy, có thể kia không trung rậm rạp chẳng chịt đều là hắn bóng người. Trúc Hàn thân thể lảo đảo một cái, thất khiếu tuôn máu. Vương Thước ngừng lại, tay phải ấn ở Trúc Hàn lưng. Phá! Vương Thước quát chói tai, phá không trưởng trực tiếp bùng nổ, đáng sợ ba động trong nháy mắt đụng vào Trúc Hàn trong cơ thể. Trúc Hàn ngã nhào một cái mới ngã xuống đất, trong miệng huyết tương ra bên ngoài bốc lên. Bực này khoảng cách bên dưới, hắn nội tạng cũng hoàn toàn bị chấn bể. Ngươi! Trúc Hàn chật vật hướng một hướng khác leo đi, trong mắt của hắn bắt đầu có sợ hãi rung động. Hắn biết một món sự tình tối trọng yếu, từng món một quan hệ đến thần tông tương lai sự tình. Cái này Vương Thước, chân chính đáng sợ địa phương không phải là mưu kế, không phải là xúi dục dư luận, mà là hắn công kích là không nhìn toàn bộ phòng ngự. Một khi bị đụng phải, chỉ cần lực lượng đủ cường đại, suy giảm tới là lục phủ ngũ tạng, đó là gần như không cách nào phòng ngự chiêu số. Vành! Vương Thước rơi ầm ầm Trúc Hàn phía trước, mắt nhìn xuống miệng đầy máu tươi Trúc Hàn. Trúc Hàn lại lần nữa về phía trước bò một bước, nhưng là thân thể của hắn đã thương quá nặng. Hắn không hiểu, không hiểu. Hắn khu vực coi như yếu hơn nữa, kia cường độ công kích cũng không phải đối phương có thể chịu đựng. Nhưng là, bây giờ đứng lại không phải mình. Thiên Tôn! Ha ha! Truy! Thú vị nhất là, nguyên lai Thiên Tôn cũng sợ tử a. Trúc Hàn ngừng lại, sợ hai dấu, phần nhiều là phẫn nộ cùng không cam lòng. Không cam lòng, thật không cam lòng. Ta là Thiên Tôn a. Trúc Hàn thê lương gào thét, miệng đầy phun huyết, cả người nhảy lên một cái, cuối cùng một con mới ngã xuống đất. Thanh âm ấy tràn đầy bực bội, tràn đầy oán nghiệm. Càn khôn nhất khí ấn bay ra, hạ xuống. Ta còn là thiên sư đây. Vương Thước lạnh lùng cười một tiếng, xoay người đi về phía xa xa. Càn khôn nhất khí ấn cắn nuốt Trúc Hàn linh hồn cùng tinh huyết sau đó, rất nhanh đuổi theo Vương Thước. Hai tay Vương Thước nắm chặt, lỏng ra. Hắn đang cảm thụ đến tự thân lực lượng biến hóa, thân thể của hắn không thể nghi ngờ, đã là linh khí cấp bậc. Nếu như chỉ là từ cường độ thân thể một điểm này mà nói, hắn đã không thể đoán độc thân. Nhìn lai thần tông cường giả, cũng chính là xương cường rắn, bắp thịt cường đại. Vương Thước cặp mắt híp lại, tinh quang lóe lên. Nhưng là hắn Vương Thước bất đồng, hắn Vương Thước lục phủ ngũ tạng cũng rất cường đại. Tàng cốt chi pháp cũng để cho hắn xương cốt tràn ngập lực lượng cường đại, chỉ luận thân thể, hắn Vương Thước không mạnh bằng thần tông người kém. Bàn về phòng ngự phương pháp, có lẽ hơi chút lần với Phật tông cường giả, nhưng là cộng chấn thuẫn tương lai còn rất dài đường. Bàn về cường độ công kích, hán Vương Thước lại sợ quá ai. Cùng cảnh giới, người nào dám đánh một trận. Đợi Vương Thước sau khi rời khỏi, xa xa một mảnh đất sét giăng ra, xuất hiện một người đàn ông, nhìn Vương Thước bóng lưng biến mất ở trong tầm mắt, lắc đầu thở dài một tiếng chui vào dưới đất. Hai ngày sau, một nơi bên trong lầu. Đại Liệt Thiên ngồi ngay ngắn, trước mặt hắn xuất hiện một người, đây cũng là Vương Thước người quen biết, từng đã cứu hắn một lần. Không có thế lực địa thử. Bây giờ Vương Thước rất khủng bố. Địa thử thở dài, hạ thủ thật là tàn nhẫn vô tình. Luyện khí sư cao mày, thật là như vậy sao? Địa thử gật đầu, tuyệt đối không có phóng đại, kia Trúc Hàn tuy là cái tam đẳng thần tướng, không tính là thiên tài gì nhân vật. Nhưng là có thể trở thành thiên tôn, đó cũng là có chút tài năng, nhưng là thật là quá thảm rồi. Tuy nói trong quá trình cũng nghiền ép Vương Thước mấy lần, nhưng cuối cùng bị Vương Thước một trưởng liền giải quyết, thật giống như Trúc Hàn cường đại thân thể, căn bản là gánh không được Vương Thước một trưởng. Luyện khí sư cao mày nói, Vương Thước trưởng pháp ta hơi có chút hiểu, một khi bị đến gần công kích, là trực tiếp suy giảm tới nội tạng. Sẽ hoàn toàn không thấy tự thân cơ thể cường đại cùng với hộ giáp, bất quá. Luyện khí sư buồn bã, Vương Thước cường độ công kích lại đã đạt đến trình độ này sao? Thật sự là chưa bao giờ nghe. Thiên sư, chỉ là một cái thiên sư a. Có thể địa thử, đó là tuyệt đối không biết nói láo. Địa thử thấp giọng nói, lão đại, này Vương Thước thật là quá kinh khủng. Vượt qua một cái đại cảnh giới sát một vị thiên tôn, ta cảm giác, bị giết ý rất thuần khiết túy, ta phải nói, hắn tương lai nhất định là một cái ác cha. Ngưng lại một chút, lại nói, ta cũng biết hắn là bị buộc, có thể bây giờ ngài cũng biết. Nguyệt Hoa Thành, hắn nói với Liên Động. Hơn nữa, con bức Nguyệt Hoa Thành chủ không dám cùng hắn động thủ. Trung Quy mà nói, Vương Thước tâm cơ thâm trầm, thực lực càng là kinh người. Hơn nữa, vạn nhất có một ngày, Vương Thước trở thành thiên tôn, chỉ sợ lao đại ngươi cũng không áp chế được hắn à. Luyện khí sư lạnh nhạt nói, liền ngươi cũng cảm thấy ta nên xuất thủ giải quyết hết Vương Thước. Địa thử thở dài nói, không phải là ta lấy tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử, lão đại, ngươi là không có ở chàng. Nếu như ngươi đang ở đây, ngươi hoàn toàn có thể cảm nhận được hắn tàn nhẫn vô tình. Luyện khí sư yên lặng, hắn thì như thế nào không biết. Lúc đó muốn giết cửu sát tôn thời điểm, nhưng là một chút cũng không có nương tay. Chỉ bất quá, khi đó Vương Thước tự thân cũng bị thương rất nặng, cho dù có vũ khí sắc bén, cũng không cách nào trực tiếp giết chết cửu sát tôn. Nhưng là, bây giờ bất đồng rồi. Bây giờ nếu như cho thêm Vương Thước một cơ hội, hắn nhất định sẽ không chút do dự chém đứt cửu sát tôn đầu. Có lẽ phải nói, Vương Thước giết người cho tới bây giờ cũng không do dự quá. Luyện khí sư nhắm hai mắt lại, cẩn thận hồi tưởng Vương Thước làm tất cả mọi chuyện. Địa thử lần nữa nói, lão đại, Vương Thước người này có thù tất báo, coi như lúc ấy cái gì cũng không nhìn ra được. Nhưng là một khi hắn nắm giữ rồi quyền chủ động, liền lập tức sẽ tiến hành đủ loại cách làm. Nguyệt Hoa Thành chủ chính là một cái tươi sáng ví dụ. Ta dám nói, hắn làm Thiên Uy Thành, căn bản là có âm mưu lớn hơn. Ta thậm chí cũng hoài nghi, là hắn đó muốn cùng thần Phật Nhị Tông đối nghịch, quá mức chi đạo tông sau này đi ra, đều có thể sẽ bị hắn trực tiếp diệt. Luyện khí sư mở hai mắt ra, lạnh lùng nói, đừng nói bậy nói bạn. Địa thử quát lên, chẳng lẽ không đúng sao? Bây giờ thiên hạ này thế nhân nói tới đạo cái chữ này, nghĩ đến chỉ có hắn Vương Thước, nhưng còn có những người khác. Bây giờ hết thể đều sáng suốt, hắn Vương Thước chính là đạo, đạo chính là hắn Vương Thước. Bây giờ hắn chính là muốn ăn cắp toàn bộ thiên hạ tín ngưỡng, chính là muốn để cho Tam Tông hoàn toàn biến mất không có ở đây. Hắn Vương Thước, rõ ràng là muốn trở thành thiên hạ này duy nhất thánh hiển, trở thành thiên hạ chúa tể. Khác dẫn đến Vương Thước. Luyện khí sư đứng dậy lánh ngữ, ta sẽ cùng hắn nói một chút. Địa thử biến sắc, lão đại, ngươi chính là phải giúp hắn. Luyện khí sư trầm giọng nói, ta có chính ta làm việc lý do, chỉ cần ta sống, ta thì sẽ không thể trơ mắt nhìn hắn diệt vong. Đây là ta đáp ứng đạo chủ sự tình, cũng là ta thiếu Kinh Phong môn ân huệ. Chương 1058, làm đủ. Địa lao u ám, cái này địa lao, Vương Thước đợi quá. Thiên Uy Thành địa lao, ở chỗ này hắn cũng cuối cùng sáng tỏ sư phụ tâm ý. Nhưng là bây giờ, hắn không còn là tù phạm, cũng không có mắc phải bất kỳ sai lầm nào. Ngươi thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Vương Thước khẽ nói, lời này nói là cho bên cạnh Tàn Ảnh nghe. Tàn Ảnh khí tức hỗn loạn, nghe vậy lạnh nhạt nói, ta nói rồi, bọn họ sẽ không đứng ở trước mặt ngươi. Thương thế như thế nào? Vương Thước có chút cau mày, Tàn Ảnh rõ ràng chịu rồi rất nghiêm trọng thương thế. Không có nguy cơ tánh mạng. Tàn Ảnh tùy ý nói, cũng không cách nào ở võng lượng chi chủ đến thời điểm bảo vệ ngươi. Vương Thước giơ tay lên đè xuống Tàn Ảnh bả vai, Tàn Ảnh có chút quẩy người một cái, liền ngừng lại. Không gian bình chướng trong nháy mắt xuất hiện, đem hai người bọc lại trong đó. Trong lúc nhất thời, Tàn Ảnh ánh mắt kinh biến. Nàng cảm giác chính mình thần nguyên hoàn toàn không bị khống chế, đều đang bắt đầu nghe Vương Thước. Vương Thước khẽ nhíu mày, Tàn Ảnh trên người năm nơi vết thương, trong đó ba đạo là đang ở ngực phụ cận, có thể thấy những sát thủ này cũng khó đối phó. Âm dương nhị khí xông vào Tàn Ảnh trong cơ thể, sau đó tiến vào còn có ngũ hành chi lực. Thân thể con người phân âm dương, chủ ngũ hành. Chỉ cần những thứ này ôn hòa, vậy người này liền vô bệnh vô thai. Một lát sau, Vương Thước thu tay lại. Tàn Ảnh khí tức đã ổn định lại, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, chắp tay nói, đa tạ thành chủ xuất thủ. Vương Thước nhìn về phía trước mặt nhà tù, 10 người. 10 bị chặt xuống hai chân nhân, hơn nữa toàn bộ đều bị phế rồi, mỗi một người đều thuộc về nửa chết nửa sống trạng thái. Vương Thước đưa tay đẩy ra cửa tủ, từng cái nhìn sang. Không hổ là tuyển chọn tỉ mỉ sát thủ, chỉ là nhìn đồng hồ mặt, hoàn toàn giống như là người bình thường, nông phu bình thường, phổ thông câu cá tẩu, phổ thông kiếm khách. Yêu cầu hỏi bọn họ gọi cái gì sao? Không cần. Tàn ảnh cung kính nói, thành chủ, có lẽ còn có những người khác. Vương Thước gật đầu, rất khó lại tìm đi ra đi. Tàn ảnh vuốt cằm nói, đúng dù sao trọng yếu như vậy nhiệm vụ, bọn họ nhất định sẽ an bài hai nhóm người. Ngoài ra khều một cái nhất định là ở nơi này những người này sau khi thất bại, trực tiếp động thủ. Vương Thước nói, ta biết rồi, ngươi chỉ cần hơi chút chú ý một chút là được. Không cần tận lực đi tìm bọn họ, bởi vì không cái kia cần thiết. Tàn ảnh đáp ứng một tiếng, lại nói, vậy bọn họ treo lên trên cổng thành đi. Vương Thước quét một vòng, khoe miệng dâng lên một vệt cười lạnh. Dứt lời, thẳng đi ra ngoài. Tàn ảnh không hiểu nói, đây là vì sao? Làm nhục bọn họ. Vương Thước ngạo báng, để cho bọn họ cũng nhìn cho thật kỹ. Tàn ảnh gật đầu, biết. Xế chiều hôm đó, 10 bị chặt đoạn hai chân sát thủ bị dùng thiết tác xuyên qua bả vai, treo ở Nam Thành ngoài cửa. Nhìn là vô số người nhìn thấy giật mình, hoàn toàn không hiểu Vương Thước là ý gì. Chỉ có như vậy một số người, sắc mặt tâm trầm. Dựa theo kế hoạch, còn chưa tới động thử sau đó, nhưng là bây giờ, lại. Toàn bộ đều bị phế. Tội danh đều không ngoại lệ, ám sát thành chủ. Trên cổng thành, Đạo Tam, Thạch Quái, Ngưu Bách, chư qua đám người rối rít xuất hiện. Tới chóp nhất là Vương Thước. Vương Thước nhìn về phía trên tường thành 10 người liếc mắt, cất giọng cười nói, ta Vương Thước đâu rồi, cũng không phải là cái gì người tốt, là ta nhân ta dùng tánh mạng tới bảo vệ, gây bất lợi cho ta nhân, ta cũng chỉ có thể cho chút dạy dỗ. Thành Nam khu vực thần Phật Nhị Tông, Long Thần Giáo, Đại Long Vương Triều nhân rối rít cau mày. Bởi vì những người này là bọn họ làm ra tới a. Hơn nữa, trong các ngươi có thật nhiều nhân cũng không có nhìn lầm ta. Ta đâu rồi, chính là một cái cùng hung cực gác gác ma. Vương Thước cười nói, ta cũng minh bạch, ta thật bị người hận. Bất quá như thế nào đi nữa bị người hận, vậy cũng không đạo lý vào lúc này giết ta chứ. Ít nhất cũng phải để cho ta ra điểm lực đánh một chút võng lượng chi chủ a. Cái này dĩ nhiên sẽ không có người trả lời hắn. Vương Thước ngay sau đó lại cười nói, dĩ nhiên, mọi người tâm tình ta đều có thể lý giải. Ai ăn phân uống nước tiểu sau đó sẽ tới nơi trương dương đây. Mập mạp. Ngưu Bách đứng tiếng, đạp không mà đi, đứng ở treo ở thành tường ngoại một người trong đó bên người. Hắn lấy ra toái sơn linh khí, một búa đi xuống, không phải là giết người, chỉ là đánh nát ngoại trừ ngực toàn bộ xương. Ngay sau đó, lại lấy ra một bọc muối, toàn bộ rắc vào trên vết thương. Người sau, đau thê lương kêu to, thanh âm ấy khiếp người tâm hồn, khiến cho nhân muốn trốn tránh. Vương Thước. Một vị tăng nhân quát lên, ngươi bực này cách làm có phải hay không là có chút quá tàn nhẫn. Có câu nói được, giết người bất quá đầu điểm địa, nhất định phải làm đến nước này sao. Nha. Vương Thước cố làm kinh ngạc. Phật tông môn phái đắc đạo cao tăng thấy ngứa mắt nữa à? Tăng nhân kia trầm giọng nói, thế nhân hướng thiện, vốn là muốn bình thừa nhất viên trẻ sơ sinh chi tâm, ngươi làm như vậy, làm trái nhân đạo. Bọn họ ám sát ngươi, ngươi giết là được. Cần gì phải như thế hành hạ nhân? Chư vị, các ngươi nói có đúng không? Bốn phía nhân rồi rít gật đầu, tình huống kia, chính là bọn hắn nhìn cũng lòng rung động. Ba. Đùng đùng. Vương Thước vỗ tay cười nói, nói tốt, nói hay, nói đạo lý kêu hong ong. Tăng nhân trầm giọng nói, Vương Thước, ngươi nhưng là thiên uy thành chủ, không cần thiết như vậy châm chọc chứ. Vương Thước cười nói, ta sai lầm rồi, con người của ta chính là miệng tiện. Ta ngược lại thật ra cũng muốn nổi lên một câu ngạn ngữ, hình như là địa tàng vương Bồ Tát nói đi. Chính là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Vị này đại pháp sư, nếu như ngươi nguyện ý thay bọn họ bị, ta Vương Thước một cái thì ta đều không thả, lập tức thả bọn họ, ngươi xem, coi thế nào. Tăng nhân sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Vương Thức sẽ có một câu nói này, không khỏi buồn bực nói, chuyện này lại cùng bẩn tăng có quan hệ gì đâu. Vương Thức chỉ là cười, cười rất khinh thường. Tăng nhân phản ứng kịp, không khỏi sắc mặt trận trận khó coi. Nếu không có quan hệ gì với ngươi, vậy cần gì phải nhiều lời. Ai, liền từ bi Phật môn đệ tử cũng không muốn đi cứu bọn họ, vậy bọn họ tương lai lại ở nơi nào đây? Vương Thước thở dài, đột nhiên quát to, đều thấy được chứ. Khi các ngươi bị ta làm nhục thời điểm, bị ta hành hạ thời điểm, cho các ngươi tới giết ta nhân, lại chỉ dám giúp đầu dấu. Bọn họ ở ta trước mặt Vương Thước, ngay cả một thí cũng không dám thả. Tại sao? Bởi vì bọn họ còn muốn điểm mặt, còn phải làm người trước chính nhân quân tử. Người nào dám nói chuyện? Ngược lại cũng không phải sợ hắn Vương Thước, mà là chuyện này bọn họ cũng không làm chủ được. Bọn họ tên, ta cũng không muốn nói, bởi vì sẽ bị cho rằng là gài tang vật hãm hại. Vương Thước nghiêm nghị quát lên, thạch quái. Thạch quái một bước đi tới Vương Thước bên người, trầm giọng nói, có mặt. Vương Thước mâu quang lạnh lùng nhìn về phía dưới người sở hữu, ngay trước bọn họ mặt, đem 10 người này, từng cái cũng cho ta nướng kinh ngạc. Nhớ, không cho phép tử quá nhanh. Thạch quái cau mày, chắp tay nói, phải. Vương Thước ngón tay lớn xuống phía dưới, lạnh lùng nói, coi trọng những người này, đừng để ý tới bọn hắn là tới từ nơi nào. Chỉ cần có một người vào lúc này rời đi, vậy người này thì có rất lớn hiểm nghi. Một khi mục tiêu chắc chắn, ta bây giờ Vương Thức liền có thể liều mạng với bọn họ. Ghê gớm, mọi người đồng quy vu tận chứ sao. Thiên uy thành chấn động, trận pháp đã hoàn toàn chạy, chính giữa thạch kiếm quang mang chớp thước, kiếm khí xông lên trời không. Chương 1059, lai lịch bí ẩn. Hết sức làm đủ, làm đủ. Rất nhiều người bị tất cả người phát run, bọn họ hận không được sẽ đi ngay bây giờ giết Vương Thước. Nhưng là chỉ cần bọn họ rời đi, liền đại biểu là bọn hắn thế lực sau lưng xuất thủ, ở vong lượng chi chủ đến trước xuất thủ, đây chính là tội lớn, sẽ mai một rồi thuộc quyền thế lực uy danh, trở thành kẻ xấu đồ. Huống chi, thiên uy thành tình huống, tại chỗ lại có ai không biết. Vốn là cho là này bây giờ trận pháp đã không có nhân có thể khởi động, nhưng là bây giờ xem ra, vậy thì thật là suy nghĩ nhiều. Liền hướng này thanh thế, liền không phải người bình thường động thủ. Châu Nhuận ngồi ở trên đài cao, dựa vào thạch kiếm, thở dài nói, thật mẹ hắn, ta đều một cái lao già khổng rồi, lại lợi dụng ta, không biết xấu hổ a, thật là không biết xấu hổ a. Bây giờ chẳng lẽ người tuổi trẻ cũng không biết xấu hổ như vậy rồi không? Ngươi cáo mượn oai hùng, ngươi ngược lại là cũng mục tiêu rõ ràng điểm A, ngươi ngay cả ta là địch hay bạn cũng không phân rõ, ngươi liền hành hạ như vậy lao tử. Ở một bên Chu Lâm quẹt miệng nói, ta liền nói này Vương Thức là một cái không an phận chủ đi, gan lớn đây. Bây giờ liền muốn cùng nhiều người như vậy đối nghịch. Hắn có phải hay không là không biết chữ chết viết như thế nào à? Châu Nhuận mắng, là hắn đó cái du côn vô lại, ngươi xem kia dạng quái gì, chính là một khốn kiếp đồ chơi. Ngay ngay chính là một bộ chân trần không sợ mang giày bộ dáng, ta còn tưởng rằng ta ở trước mặt hắn biểu hiện một chút, không nói khom lưng quỳ gối, ngươi tối thiểu cũng phải tôn lão phải không? Vương bắt con bê, không tuân theo lão thì coi như xong đi. Còn lợi dụng một cái người lớn tuổi, còn có vương pháp sao? Còn có đạo đức sao? Còn nói văn minh tư chất sao? Chu Lâm bất mãn nói, nếu không, chúng ta hay là trở về đi thôi. Ta xem này Vương Thức không đáng tin cậy, giết hắn đi ngược lại là đơn giản, muốn để cho hắn sau này hỗ trợ, ta xem xong toàn bộ không đùa. Châu Nhuận phàn nàn nét mặt giàn ua, biết truy đạo, khoác lắc cũng nói ra ngoài. Bây giờ nếu như trở về, còn không bị đám kia lão vương bắt chết cười. Chu Lâm hừ một tiếng, cho ngươi ngày ngày trang, bây giờ biết tư vị kia không dễ chịu chứ. Ai? Châu Nhuận nặng nề thở dài, sau này, ta không bao giờ nữa giả bộ. Nếu như có thể mà nói, ta muốn giới rồi. Chu Lâm tựa vào một bên, Chu Mỏ nói, coi như hết ngươi, ta là không tin ngươi. Ngày ngày thì làm những thứ này không chỗ tốt sự tình, hơn nữa này vương thức thật lợi hại như vậy sao? Lợi hại chưa? Châu Nhuận tinh thần tỉnh táo, ngươi đừng nhìn bây giờ hắn đồ hèn nhát này dạng, hắn chính diện tiếp ngươi ba chiêu không thành vấn đề. À! Chu Lâm giật mình nói, thật giả? Ta không thấy như vậy a. Đương nhiên là thật. Châu Nhuận cười hắc hắc nói, ngươi cẩn thận cảm thụ hạ, tiểu tử này đã đem chính mình luyện thành linh khí. Đợi một thời gian, hắn tuyệt đối sẽ đem mình luyện thành thần khí. Không chỉ có như thế, phương pháp, hắn cảm ngộ, chặt, tương lai nhất định có tác dụng lớn a. Ánh mắt của Chu Lâm lóe lên, kinh ngạc nói, rất lợi hại a, còn trẻ như vậy lại có thực lực bực này rồi. Nếu như lại để cho hắn tu luyện 100 năm, há chẳng phải là có thể tiếp ta 10 chiều trở lên. Châu Nhuận cười hắc hắc nói, nha đầu, đánh cuộc không? Chu Lâm nghi ngờ nói, đánh cuộc gì? Châu Nhuận cười nói, ta cá là hắn 100 năm sau có thể cùng ngươi đánh ngang tay. Chu Lâm bĩu môi, ngươi nói lời này, quỷ tin sao? Châu Nhuận xoa tay đạo, ngươi liền nói đánh cuộc hay không đi, nếu như ngươi đánh cược lời nói. Ta cũng không cần nhiều, bị ngạn hoa rượu cho ta đi trộm một vò, như thế nào đây? Con mắt của Chu Lâm chừng một cái, ta không làm. Châu Nhuận tiến tới Chu Lâm bên người, liền một vò, thật không nhiều muốn. Nếu như ngươi thắng rồi, ta đi cấp ngươi trộm một gốc luân hồi thảo, như thế nào đây? Chu Lâm chần chờ, nhưng là... Châu Nhuận dựng râu trợn mắt, ngươi xem ngươi, cái này thì không có ý nghĩa phải không? Không phải một vò rượu sao? Trộm được có thể chết hay là thế nào? Nhiều nhất không phải là bị ngươi ông ngoại khiển trách mấy câu, ngược lại lại không chết được, sợ cái giám a. Chu Lâm tức giận trợn mắt nhìn Châu Nhuận liếc mắt, ta là sợ ngươi xảy ra chuyện a, ra. Con mắt của Châu Nhuận chuyển một cái, cười hắc hắc nói, ngọn lửa cháy mạnh thần thạch, nếu như ngươi không còn đồng ý, vậy coi như xong. Chu Lâm thần sắc một trận do dự, đang suy nghĩ được mất. Không có tí sức lực nào đâu. Châu Nhuận lầm bầm một tiếng, thở phì phò ngồi ở một bên. Trận một trưởng vô ở thạch kiếm phần đáy, trong phút chốc kiếm quang tàn phá, bao phủ toàn bộ Thiên Uy Thành. Đừng nói là những người khác, chính là Vương Thức đều bị sợ hết hồn. Lão giả kia đang làm cái gì? Muốn hủy diệt toàn bộ Thiên Uy Thành sao? Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, bởi vì ai cũng không dám động. Vương Thước chính mình cũng bị giật mình, huống chi là những người khác. Chu Lâm hít sâu một hơi, thận trọng nói xong rồi, vậy thì một vò, không cho phép ăn vạ. Châu Nhuận vội vàng gật đầu đạo, không ăn vạ, tuyệt đối không ăn vạ. Hơn nữa, ngươi ra ta là loại người như vậy sao? Ta nhưng là giữ lời hứa. Chu Lâm bĩu môi nói, ngươi muốn thật là giữ lời hứa, ngươi cũng sẽ không bị mãi mãi một kiếm chém chết. Châu Nhuận cười khăn nói cái kia làm gì, đều đi qua. Chu Lâm lại nói, ra, như vậy võng lượng chi chủ, ngươi thật sự như vậy đưa cho Vương Thức cả. Ngoài ra, chúng ta phải ra tay sắt võng lượng chi chủ sao? Võng lượng chi chủ nhưng là thượng cổ đại yêu, thực lực rất không tồi. Châu Nhuận méo một cái râu, đúng a, ngươi vừa nói như vậy thật đúng là có chuyện như vậy. Võng lượng chi chủ ở 12 đại yêu chung cũng có thể xếp ở vị trí thứ 10 rồi. Cứ như vậy đưa cho Vương Thức lời nói, là khá là đáng tiếc. Hư rồi. Châu Nhuận vua hót một cái, thần sắc đại biến, thế nào ta đem chuyện kia quên mất? Chu Lâm không hiểu nói, chuyện gì? Khóe miệng của Châu Nhuận co quắp một trận. Lúc tới sau khi, ngươi mãi mãi để cho ta đem võng lượng chi chủ tặng cho ngươi đệ. Ta, ai yêu, thế nào ta liền đổ nhất thời trùy nghiện rồi. À, Chu Lâm kêu lên, ra, ngươi đã gây họa. Châu Nhuận sắc mặt trận trắng bệnh, hư rồi, ta đây trương phá miệng A Lâm Lâm à, ngươi lần này phải giúp ta à, liền nói là Vương Thức chính mình muốn, không phải là ta cho. Ra, ngươi, Chu Lâm tức giậm chân, bây giờ ta phải đi giết võng lượng chi chủ, nếu không mãi mãi sẽ đem ngươi đánh chết. Đừng, Châu Nhuận ôm Chu Lâm, rung giọng nói, lời nói cũng nói ra ngoài, ta không ném nổi người kia a, hơn nữa Vương Thức thật rất trọng yếu, chúng ta sau này có thể hay không đi cái kia địa phương, còn phải dựa vào hắn đâu rồi, bây giờ ngươi chọc tới hắn, cháu trai này sau này tuyệt đối là sẽ không tin tưởng ta. Hơn nữa, Vong Lượng chi chủ với hắn mà nói cũng rất trọng yếu. Chu Lâm tức khổ, kia. Vậy ngươi làm sao a? Không việc gì, không việc gì. Châu Nhuận rung giọng nói, ta kháng trụ, chỉ cần cho ta lưu giọng là được. Chu Lâm tức thẳng gật lệ, mãi mãi kia tính khí, ngươi thật sẽ bị đánh chết ta. Ngươi nói ngươi, ngươi thế nào không sớm một chút nói cho ta biết à, nếu như ngươi cơm sáng nói cho ta biết, ta khẳng định tùy thời ở bên cạnh ngươi giám đốc à. Ta cứ như vậy một hồi không ở bên người ngươi, ngươi làm sao lại nói nhiều như vậy khoác lác à. Châu Nhuận méo mặt, không việc gì, Lâm Lâm đừng khóc. Chúng ta chờ một chút, các loại ngày hôm đó tới thời điểm, ta liền có thể mượn Vương Thức lần nữa trở thành điện chủ, đến thời điểm thì không có sao, liền không cần phải sợ. Chương 1060, Đại Thần. Khu. Vương Thức tằng háng một cái, che giấu trong lòng mình khiếp sợ, cũng coi là phá vỡ bình tĩnh. Nếu trang, vậy thì nhiều giả bộ một chút, giống như tự mình biết như thế. Các ngươi tiếp tục, có một cái tính một cái. Vương Thước nhìn về phía thạch quái, ngay sau đó vượt không mà đi, trực tiếp rời đi. Có cái gì không đúng, lao giả này thật không thích hợp. Hắn biểu hiện, hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình nhận thức phạm vi. Lao giả này, rốt cuộc là nơi nào đến? Vương Thước tràn đầy tâm sự, ra vùng này, thẳng đến thạch kiếm phụ cận. Rơi xuống đất một khắc kia, Vương Thước khe như mày. Một già một trẻ này đang khóc cái gì? Thế nào đây là? Vương Thước không hiểu tiến lên, còn thương tâm dậy rồi. Châu Nhuận ánh mắt phức tạp, thở dài nói, ai, một cái lao già khổng rồi, hồi tưởng năm đó chuyện cũ, có nhiều thương cảm. Chu Lâm nghiêng đầu nhìn về phía chỗ hắn, tránh ánh mắt của Vương Thước. Vương Thước ở Châu Nhuận bên cạnh ngồi xuống, gục hai chân, lão tiền bối. Ừ. Châu Nhuận không hiểu, thế nào? Ngươi rốt cuộc là người nào à? Vương Thước khe nói, thực lực ngươi hẳn so với ta tưởng tượng mạnh hơn đi. Châu Nhuận khe run, cười nói, kia như ngươi tưởng tượng ta hẳn là mạnh bao nhiêu. Vương Thước trầm ngâm nói, ngươi sẽ không phải là thánh chứ? Không biết. Châu Nhuận cười ha ha một tiếng, làm sao biết nghĩ như vậy? Vương Thước cau mày, ngươi bất giác. Ngươi đối Vong Lượng chi chủ tình huống quá hiểu sao? Châu Nhuận ha ha cười to, có không? Có không? Thế nào ta không thấy? Vương Thước trầm ngâm nói, thương lượng thế nào? Châu Nhuận gật đầu nói, ngươi nói. Vương Thước nghiêng đầu nhìn Châu Nhuận, nói cho ta biết ngươi tới trải qua, Vong Lượng chi chủ ta không cần. Châu Nhuận kinh ngạc, Chu Lâm vội nói, ra ra. Châu Nhuận thần sắc kiêu căng. Nam tử hán đại trượng phu, nói cho ngươi liền cho ngươi. Đột nhiên tiếp nhận loại này đổi ý, ngươi coi ta là gì nhân? Lao tử là cái loại này lật lọng đồ sao? Vương Thước lắc đầu, không đồng ý liền như vậy. Chu Lâm lo lắng nói, ra ra, ngươi. Chớ nói. Châu Nhuận ngạo nghễ nói, ta giàu gì cũng sống rồi nhiều năm như vậy, nơi nào có tự mình nói đi ra ngoài lời nói. Lại ngược lại lạc ta trên người mình. Này há là hành vi quân tử. Nếu là vì vậy truyền đi, há chẳng phải là để cho người ta nhạo báng sao? Chu Lâm tức cắn răng, ngươi. Ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi, ta là bất kể ngươi. Vương Thước thở một hơi dài nhẹ nhõm, biết. Châu Nhuận sướng sở, ngươi minh bạch cái gì? Vong Lượng chi chủ tốt như vậy thân thể, ngươi cũng không muốn muốn. Dù sao ta chỉ là muốn một cái ngươi tới trải qua. Vương Thước thở dài, ta đã xác định, các ngươi không phải là người. Châu Nhuận kinh ngạc, ngay sau đó tức miệng mắng to, ngươi một cái tiểu vương bắt đản, ngươi chả thế nào mắng chửi người đây. Ngươi mới không phải nhân, cả nhà ngươi đều không phải là nhân. Vương Thước sững sờ, trách mắng, ngươi thế nào nghe không hiểu tiếng người đây. Thế nào ta nghe không hiểu tiếng người rồi hả? À, thế nào ta liền nghe không hiểu? Châu Nhuận dựng râu trợn mắt, ngươi mới không phải người đâu, ngươi mắng ai đó ngươi, ngươi nghĩ rằng ta già rồi liền có thể khi dễ đúng không? Vương Thước nghiêng đầu không để ý tới hắn, chỉ là nói, đến một cái cửu trọng thiên, trong cuộc sống là nhị trọng thiên, trên đầu chúng ta là tam trọng thiên. Ngươi không phải là nhị trọng thiên, hoặc là ngươi là nhất trọng thiên, hoặc là ngươi là tam trọng thiên, thậm chí cao hơn, nhưng là như thế. Châu Nhuận mắng chửi, trời mới biết ngươi nói là cái đồ chơi gì. Vương Thước hé miệng, một hồi lâu mới nói, tại sao tới chen vào chúng ta nhị trọng thiên sự tình. Châu Nhuận hừ hừ mấy tiếng, nghe không hiểu. Vương Thước cười nói, xem ra, có người yêu cầu các ngươi che giấu thân phận cùng với ẩn giấu thực lực. Ta nghĩ, lấy tiền bối thực lực ngươi, chính là võng lượng chi chủ ở trước mặt ngươi, cũng không bay ra khỏi cái gì đợt sóng đến đây đi. Châu Nhuận ngạo nghễ nói, đó là, ngươi cũng không nhìn một chút ta là. Ra ra. Chu Lâm nghiêm nghị hét lớn. Châu Nhuận giật mình một cái, trợn mắt nhìn về phía Vương Thước, nói bậy nói bạ cái quái gì, vong lượng chi chủ lợi hại như vậy, ta cho hắn sách giày cũng không xứng. Ngươi hô to ai đó, nếu như ta có thực lực kia, bây giờ ta liền giết chết ngươi. Vương Thước cười một tiếng, muốn hỏi thăm ngươi chuyện này. Châu Nhuận ho nhẹ một tiếng, hỏi đi, dù sao ngươi cái này hậu bối vẫn còn có chút ý tứ. Vương Thước cười nói, tiền bối có biết lôi thần sát đao? Châu Nhuận sững sờ, chính là Chu Lâm thần sắc cũng có chút khó coi. Vương Thước trầm ngâm nói, rất khó trả lời sao. Thua! Châu Nhuận hít sâu một hơi, là chân chính đại thần. Vương Thước biến sắc, trầm giọng nói, đại thần. Châu Nhuận gật đầu, truyền thuyết này, là truyền thuyết ta, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta nói là truyền thuyết. Trong truyền thuyết có bát bộ thiên thần, là lôi hỏa ôn đấu, quần tinh liệt túc. Bên trên bốn là lôi hỏa ôn đấu, hạ bốn là quần tinh liệt túc, tam sơn ngũ nhạc, bố vũ hành vân, thiện ác thần. Trong này, đặc biệt lôi hỏa ôn đấu nhất cường thế. Lôi bộ đại thần, cũng chính là sổ, thực lực cực mạnh, thống lĩnh nhị thập tứ tinh quân. Vương Thước cao mày, thực lực cụ thể. Châu Nhuận nói, đại thần là một cái khác biệt với nhị trọng thiên đặc thù cường giả, ở nhị trọng thiên trung, thánh thực ra chính là bán tiên, cực thánh chính là thật chính hồng trần tiên. Thực lực, đủ để cho đại thần kiêng kỵ, nhưng không cách nào để cho đại thần sợ hãi. Ta đây tại sao lại bị lôi thần sát đao công kích? Vương Thước cho mày, rất là không hiểu. Cái gì ngoạn ý nhi? Châu Nhuận nhảy một cái cao ba thước. Sắc mặt cùng ăn thổ tựa như. Vương Thước không hiểu nhìn về phía Châu Nhuận, ta bị lôi thần sát đao công kích ra. Sắc mặt của Châu Nhuận đại biến, tiến lên phải đi cởi quần áo của Vương Thước. Vương Thước lấy làm kinh hãi, hắn lại không tránh. Xoẹt. Vương Thước áo khoác bị trực tiếp xé nát, Châu Nhuận bắt Vương Thước bả vai, tiền tiền hậu hậu quan sát. Ngươi làm gì? Vương Thước nổi giận quát, điên rồi sao ngươi? Châu Nhuận thở một hơi dài nhẹ nhõm, làm ta sợ muốn chết ngươi. Lại trách. Vương Thước căm tức, dầu gì mình cũng là một thành chủ, ban ngày ban mặt lại bị lao đầu này xé áo khoác. Châu Nhuận trầm giọng nói, truyền thuyết, ta nói là truyền thuyết, ngươi coi như cố sự nghe. Truyền thuyết trước đây thật lâu, nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên náo không thể tách rời ra. Tam trọng thiên cuối cùng lại có liên lạc tứ trọng thiên. Đem nhị trọng thiên cường giả sát lục hầu như không còn. Kể từ lúc đó, thì có kiếp nạn, từ các ngươi góc độ mà nói, chính là thiên kiếp. Ngươi nói loại tình huống đó, chính là lôi thần sát đao lực lượng đóng dấu. Nếu như có nhân xúc động nào đó cơ hội, sẽ tiến hành sát lục. Không cho phép có người vượt qua phạm vi tăng lên cùng với xuất hiện nhân vật như vậy. Vương Thước cho mày, chẳng lẽ đây chính là thần tàn sát? Châu Nhuận sướng sở, cái gì thần tàn sát? Vương Thước suy nghĩ một chút, lại không biết nên nói như thế nào, liền lại lắc đầu. Chu Lâm chậm rãi nói, ngươi nhỏ yếu như vậy, tại sao có thể xúc động lôi thần sát đao? Vương Thước cũng không quay đầu lại đạo, nếu như ta biết, ta sẽ không hỏi cái vấn đề này. Không đạo lý a. Châu Nhuận cau mày nói, này có phải hay không là cũng quá không biết xấu hổ. Này không bày rõ ra là giết gà dùng mổ trâu đao sao? Vương Thước sầm mặt lại, uy. Châu Nhuận ho khan một tiếng, lỡ lời, khẩu vị. Chu Lâm chau mày, có thể hay không? Là thiên cơ kính. Chương 1061, hai vị tối cao. Thiên cơ kính. Vương Thước cau mày, vật này rốt cuộc là cái gì? Trước lúc này, Vương Thước nghe Vô Chi Thủy Tổ nói qua danh tự này, cụ thể cũng không rõ ràng. Thiên cơ kính. Châu Nhuận hít sâu một hơi, trầm giọng nói, trong truyền thuyết, đem cứu cực năng lực, có thể làm được dòm ngó ngũ trọng thiên, thậm chí là lục trọng thiên. Vương Thước trầm ngâm nói, này mấy tầng thiên cái gì, có cái gì khác biệt? Châu Nhuận đưa mắt nhìn Vương Thước cười lên ha hả, cho nên mới nói, các ngươi nhị trọng thiên nhân, đều cùng ngu si như thế. Cái gì cũng không biết, chỉ án chiếu một ít mơ hồ từ ngữ đi quyết định một ít gì đó. Thì như, thực lực các ngươi phân chia. Chu Lâm nhẹ giọng nói, nhất trọng thiên hiểm nhân quỷ tiên, nhị trọng thiên khó khăn thần tiết nối. Tam trọng thiên nói chúng sinh thay đổi, tứ trọng thiên hố vô thánh còn. Ngũ trọng thiên vực tuyên cổ sợ, lục trọng thiên hạo vĩnh khó gặp. Thất trọng bắt trọng long như trùng, cửu trọng run lên ức vạn vạn. Vương Thước cặp mắt híp lại, đáng sợ như vậy. Đáng sợ. Châu Nhuận cười nhẹ, cái gì là đáng sợ? Chân chính đáng sợ so với như ngươi tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Kia trên 9 tầng trời. Hắc hắc hắc, thật đúng là không dám nghĩ, không dám nhìn, không dám nói, không dám nghe a. Vương Thước lạnh nhạt nói, chúng ta đây này con kiến hôi chi mệnh, còn có cái gì bính bác ý nghĩa? Được rồi, nói cho ngươi một cái bí mật. Châu Nhuận cặp mắt híp lại, tinh quang lóe lên. Chu Lâm thấp giọng nói, ra ra, ngươi cũng không phải là người ngoài. Ánh mắt của Châu Nhuận lạnh lùng, nếu như sau này thật đồng thời hợp tác, điều bí mật này hắn sớm biết cũng không có gì lớn. Vương Thước nhìn về phía Châu Nhuận, hắn thật tò mò. Chu Lâm lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ra ra, ngươi này miệng rộng lúc nào có thể sửa đổi một chút ta. Đổi cái gì đổi, cái này gọi là tính tình thật. Châu Nhuận hanh hanh tức tức hai tiếng, thần thần bí bí tiến tới Vương Thước bên hai. Ta đã nói với ngươi. Trưởng môn. Đạo Tam nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt nghiêm túc. Vương Thước vội vàng đứng dậy, trầm giọng nói, thế nào? Đạo Tam trầm giọng nói, thần chủ, Phật chủ tới. Nghe vậy, Vương Thước thiêu mi, nhảy xuống đài cao, đi. Châu Nhuận xe dâu, tự lẩm bẩm, xem ra thật đúng là thiên cơ bất khả tiết lộ, còn chưa tới nên hắn biết thời điểm A liền như vậy, sau này hay nói đi. Chu Lâm trách mắng, ngươi chính là suy nghĩ một chút chính ngươi đi, vong lượng chi chủ sự tình giải quyết sau, chúng ta liền cần phải trở về. Châu Nhuận dối người, nha đầu, ngươi nói tiểu tử này sẽ thành công sao? Chu Lâm nhíu môi, không biết, quá yếu. Châu Nhuận đột nhiên ngẩn ra, thật giống như quên hỏi hắn là thế nào tránh lôi thần sát đao rồi. Chu Lâm khinh thường nói, có cái gì tốt nghĩ, nhất định là những người đó quấy phá. Địa ngục ra lớn như vậy thai vạ, toát ra một chút lao ra hỏa cũng rất bình thường. Châu Nhuận đánh cái hà hơi, ngày này thiên mệnh chết ta, quay đầu còn muốn đi tìm một chút cái kia làm phá hư. Ta hoài nghi, tiểu tử kia rất có thể cấu kết tam trọng thiên. Cũng có khả năng. Hắc, cũng là ở mưu đồ gây rối, muốn trở thành. Chu Lâm không nhịn được nói, lao nói những chuyện kia làm gì à, vong lượng chi chủ tới, chúng ta có muốn hay không đánh à? Không đánh, không đánh, bảo vệ một chút thiên uy thành thì phải. Châu Nhuận lung la lung lay đi về phía trước, đây là bọn hắn giữa sự tình, chúng ta lại không thể chen vào. Đây chính là hư rồi quy củ. Nếu như này để cho kia lão gia hòa biết, còn không liên quan đến ta cái 1800 năm. Ngày ngày ngươi chính là gọi hắn lão gia hòa, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ tiểu nhân tố cáo? Chu Lâm căm tức, ra ra à, coi như ta văn ngươi, lúc nào ngươi có thể nói ít điểm khó nghe à? Thích. Châu Nhuận bĩu môi, chờ Vương Thức Thành, lão tử làm điện chủ, xem ta không giết chết bọn họ. Chu Lâm tức giận dậm chân. Ngươi liền ngày ngày như vậy đi, ta là bất kể ngươi. Châu Nhuận ha ha cười to, mục tiêu rất hùng vĩ, chờ đợi rất khó chịu a. Thiên Uy thành chủ phủ. Vương Thước cùng Đạo Tam bước vào trong đó, bây giờ bên trong phủ đã ngồi 2 người, đứng 4 người. Một vị đại hán thần quang dũng động, đó là tự thân lực lượng hiện lên, cũng không phải là chính mình tận lực nên làm, là hắn đó ngồi ở đó, thì tựa hồ cùng thiên địa liên kết, cùng vô số sinh linh liên kết. Một người khác chính là một vị tăng nhân, cà sa như hỏa vân, từ mi thiện mục, cùng thần chủ tương tự chính là, hắn cũng như cùng thiên địa liên kết, khí tức bao trùm tứ phương. Trong mơ hồ, tựa hồ có liên thai ở tại dưới chân. Bây giờ 2 người song song ngồi ở chủ vị, mặt ngó ngoài cửa. Bên trái có 2 vị thần tướng, làm cho người ta cảm giác cực kỳ cường đại, phảng phất bọn họ mỗi một khối bắp thịt đều tràn đầy hủy diệt thiên địa lực lượng. Đại Thiên Tôn. Vương Thước hít một hơi lãnh khí, ngoài ra 2 cái là tăng nhân, một vị trong đó là Lăng Giả Tôn Giả, cái này Vương Thước không xa lạ gì, một vị khác, hắn không nhận biết, sinh là đầu mập thai to, bụng tròn xoe. Mặt đầy mỉm cười tay niết Phật Châu, giống vậy sâu không lường được. Vương Thước quét một bên thạch quái, chư qua liếc mắt. 2 người sắc mặt cũng phi thường khó coi, ở trước mặt những người này, áp lực quá lớn. Vương Thước đi tới một bên, kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Hắn không lên tiếng, cũng không biết rõ nói chút gì. Huống chi, lại có thể nói thế nào? Túi đầu làm lễ ra mắt. Hắn không làm được. Đường độ tới, Thiên Uy thành chủ sẽ không để tâm chứ. Phật chủ mỉm cười, hiện ra hết từ bi vẻ. Vương Thước dửng dưng một tiếng, ta nếu là để ý, lại có thể như thế nào? Mấy vị là sẽ trực tiếp rời đi đâu rồi, vẫn sẽ trực tiếp xuất thủ đây. Mỉm cười Phật chủ nói, thiện hai, thiện hai. Vương thí chủ nói chuyện, ý vị sâu xa. 2 tay Vương Thước đan chéo đặt ở trước người, mỉm cười nói, ta đâu rồi, chính là nhất giới con kiến hôi, đông cắn một cái, tây nhảy xuống. 2 vị muốn để cho võng lượng chi chủ sự tình ở ta phụ cận Thiên Uy thành giải quyết, ta không thể chê, thân là thiên hạ một phần tử, ta yêu cầu ra phần này lực. Đối với lần này, ta không có bất kỳ câu oán hận. Phật chủ vuốt cằm nói, vương thí chủ một mảnh thiện tâm, bổn tọa thay thiên hạ này cảm tạ vương thí chủ từ bi cử chỉ. Thần chủ ha ha cười nói, nói này hư đầu ba não có ích lợi gì à? Phật chủ như thế từ bi, sao không ở Linh Sơn giết võng lượng chi chủ? Mỉm cười Phật chủ nói, thần chủ lời này thật ra khiến bổn tọa không hiểu, kia lấy thần chủ ý tứ đây. Thần chủ nhìn về phía Vương Thước nói, đơn giản, bổn tọa làm việc chính là đơn giản như vậy. Âm nhu cũng tốt, dương nhu cũng được. Ở Thiên Uy thành quyết chiến, cùng ta thần Sơn có một chút quan hệ sao? Ngược lại, chết cũng không phải là ta thần tông nhân. Phật chủ khẽ lắc đầu, cười nói, thần chủ lời này, nếu là truyền giao ra ngoài, há chẳng phải là sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Thần chủ cười ha ha, đều đã làm như vậy, còn che giấu cái gì à? Ngươi thật coi tiểu tử này là cái mới ra đời tay mơ à? Bổn tọa có thể nhắc nhở Phật chủ một tiếng, Vương Thước tiểu tử này, khôn khéo rất đây. Ngươi nói là chứ? Vương Thước. Vương Thước cười nhẹ một tiếng, thần chủ đem lời nói thẳng như vậy bạch, xem ra thật là đã quyết tâm. Thần chủ nhìn thẳng Vương Thước, khoe miệng buộc vòng quanh một nụ cười lạnh lùng, không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Chương 1062, mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Chính là muốn ngươi chết. Vương Thước cười nhẹ, ngay sau đó cười như điên không thôi. Rất không tồi, ta thích thần chủ thản xuất. Vương Thước cắn răng, cười nhẹ nói, ta cũng thích vô cùng những lời này, đừng cho ta cơ hội, ngàn vạn lần chớ cho ta cơ hội. Nếu không mà nói, ta thật sẽ đem các ngươi đầu véo đi xuống. Ha ha ha ha ha. Thần chủ cười nhẹ liên tục, bổn tọa đã rất nhiều năm không có đụng phải loại người như ngươi xương cứng rồi, ngươi không phải là thích chơi đùa sao. Bổn tọa sẽ để cho ngươi chết ở người trong thiên hạ này trong mắt. Lão! Lão Vương! Bên ngoài có âm thanh vang lên, tràn đầy sợ hãi. Ngưu Bách tới, bởi vì Vương Thước trước khi tới giao phó. có thể đó là Phật chủ cùng thần chủ a, là trí cao vô thượng tồn tại a, hắn làm sao không sợ hãi? Chính là đạo tam, đều là cưỡng ép chấn định lại, không dám nói một câu. Đi vào. Vương Thước nghiêm nghị hét lớn. Ngưu Bách Chiến Chiến nguy nguy, quay đầu la lên, vào. Đi vào. Có hai người mang một cái hộp gỗ, Chiến Chiến nguy nguy cúi đầu đặt ở trước mặt Vương Thước, sau đó cúi đầu lui về phía sau đến ngoài cửa. Phật chủ khe như mày, lộ ra một tia không vui. Thần chủ sắc mặt càng là âm trầm, mâu quang lạnh lùng. Vương Thước đá một cái bay ra ngoài hộp gỗ nắp, 10 viên nướng khét đen đầu. Cái gì tay nghề? Vương Thước nghiêng đầu, quát lên, thạch quái, ngươi làm gì an? Thạch quái hé miệng, túi đầu không người, thuộc hạ biết sai rồi. Vương Thước lạnh lùng nói, chính mình đi tìm một địa phương, đã đập đầu 1000 lần, lúc nào đủ rồi, lúc nào cho ta cút qua một bên. Thạch quái chắp tay, lui về phía sau ra thính. Xin lỗi chư vị. Vương Thước cười lạnh nói, dưới tay nhân làm việc vụ về, vốn định thật tốt khoản đãi 1, 2. Nhưng là bây giờ xem ra, chắc hẳn mấy vị cũng không khẩu vị đi. Lăng giả tôn giả cả giận nói, Vương Thước, ngươi thật là cả gan làm loạn. Người tới đó là khách. Vương Thước cười nhạo, ta lấy thế gian này tối tôn quý sinh linh khoản đãi mấy vị, chẳng lẽ cái này cũng có lỗi? Lăng giả tôn giả nổi giận quát nói, ngươi đơn giản là vô pháp vô thiên, tàn nhẫn cực kỳ. Ngươi chính là một cái ma. Vương Thước không có vấn đề cười nói, đúng vậy, ta vốn chính là ma, khắp thiên hạ nhân đều biết, chẳng lẽ ngươi mới biết? Ngươi! Lăng giả tôn giả sắc mặt bị tức xanh mét, Vương Thước có thể ma hóa, một điểm này sớm bị người trong thiên hạ biết được, hơn nữa còn bị hoàn toàn đón nhận. Bởi vì, hắn là vì thiên uy thành mà hóa ma. Vương Thước cười nói, huống chi, những người này chư vị cũng sẽ không quá xa lạ. An bọn họ, cũng coi như là để cho bọn họ trở về chính mình tín ngưỡng ôm trong ngực, chẳng lẽ không đúng sao? Thần chủ cười nói, ngươi làm như vậy pháp, thật là muốn không để cho mình thật tốt tử a. Vương Thước cười nhìn thần chủ, kia vĩ đại thần chủ tới nói cho ta biết, ta không làm như vậy, là có thể chết tử tế rồi hả? Thần chủ cười nói, tàn nhẫn như vậy cách làm, không thích đáng nhân tử, không thích đáng nhân tử a. Vương Thước cười nói, thật sao? So sánh những người này mà nói, ta đây thiên uy thành 10 vạn người chúng nếu là vì vậy mà mất, đây mới thực sự là tàn nhẫn đi. Thần chủ cười nói, thiên uy thành chủ miệng lưỡi chính là lanh lẹ, xem ra này kinh phong môn khác không dạy ngươi, một điểm này ngược lại là giáo rất tốt. Vương Thước cười nói, đường đường thần chủ, cũng là như vậy cách làm, thật ra khiến nhân bội phục rất ta. Thần chủ cười nói, ha ha, bổn tọa cũng không nguyện ý được kia ỷ lớn hiếp nhỏ tội danh. Kia, ngươi ăn không? Vương Thước cười khẽ. Thần chủ sững sờ, cái gì? Vương Thước chỉ trên đất hộp gỗ, ăn không? Nướng xong nha. Nghe vậy, thần chủ sầm mặt lại, lạnh lùng nói, bất phô trương miệng lưỡi, ngươi bây giờ cách làm, có thể nói nhân thần cộng phẫn. Đúng vậy, ngươi là thần chủ, ngươi là thần chứ sao? Vương Thước cười khẽ. Càn rỡ. Thần chủ giận tím mặt, khí thế kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thành chủ phủ. Mặt đất cự chiến, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến toàn bộ thiên uy thành. Phật chủ tinh tọa, mặt mỉm cười. Vương Thước đáy lòng khiếp sợ, trên mặt nhưng là bình tĩnh như nước, thần chủ như vậy không thể chờ đợi. Nhìn một chút nhân ra Phật chủ, biết bao từ bi, biết bao trấn tĩnh. Ánh mắt của thần chủ rơi vào Vương Thước trên người, ngươi thật rất không sợ chết. Vương Thước nhìn thẳng thần chủ, mỉm cười nói, bởi vì sợ cũng vô dụng thôi. Giờ khắc này, hắn cảm giác tự thân áp lực tăng lên gấp bội, xương cốt đều bắt đầu sai vị rồi. Thần chủ không hổ là thần chủ, bực này thật lực Vương Thước tự nhận là không năng lực đó cùng với đối kháng. Thần chủ cặp mắt híp lại, khí thế thu hết. Có Phật chủ ở, hắn tự nhiên không nghĩ cứ như vậy ném mặt mũi. Mỉm cười Phật chủ nói, chúng ta tùy tiện tới quấy rầy thiên uy thành chủ, nơi này hẳn là chúng ta không phải là. Bất quá, nếu như Thiên Uy Thành chủ không hoan nghênh, ta sẽ chờ rời đi Thiên Uy Thành. Rời đi. Vương Thước đáy lòng lạnh rên một tiếng, uy hiếp sao? Dù sao, cái này rời đi cũng không phải là chỉ rời đi Thiên Uy Thành, mà là đem Võng Lượng chi chủ đưa tới sau đó, chuyện gì cũng bất kể. Đến lúc đó, một câu nói, Thiên Uy Thành chủ không cần người ngoài hỗ trợ. Ngươi xem, thật tốt mượn cớ a. Vương Thước hít sâu một hơi, cười nói, Phật chủ nói đùa, người tới chính là khách. Huống chi mấy vị như thế thân phận tôn quý, có thể tới chúng ta Thiên Uy Thành, chính là chúng ta Thiên Uy Thành chiêm quang rồi. Khoản đãi còn e sợ cho có thất lễ phép, nào dám không hoan nghênh a. Phật chủ chỉ là cười, cười rất hiền hòa. Vương Thước ha ha cười khẽ, đứng lên nói, mặc dù thành chủ phủ đơn sơ, nhưng vẫn là hy vọng mấy vị không nên chê, có thể an tâm ở lại. Mỉm cười Phật chủ nói, đối Võng Lượng chi chủ là một, Thiên Uy Thành chủ chắc có ý nghĩ của mình chứ. Vương Thước cười nói, ý tưởng không dám nói, bất quá chỉ là thuận trào lưu thôi. Đi theo vĩ đại thần chủ, Phật chủ đi đánh một chút quái, cũng rất tốt. Bất quá, trước các ngươi truyền lại tin. Thần chủ lạnh giọng nói, dĩ nhiên, Võng Lượng chi chủ thi thể sẽ là ngươi, đây là ngươi có được. Cái này dĩ nhiên còn có một cái tiền đề, ngươi phải sống mới có thể nắm giữ. Vương Thước lại ngồi xuống, xoa xoa mi tâm, thật là thật hạnh phúc sự tình a, người khác phí tâm phí sức, ta nhưng phải chiếm tiện nghi. Suy nghĩ kỹ một chút, hay lại là hơi chút có chút ngượng ngùng. Mỉm cười Phật chủ nói, bổn tọa đáy lòng có một cái nghi ngờ, không biết Thiên Uy Thành chủ có thể hay không có thể giải thích. Vương Thước cười nói, mời nói. Thiên Uy Thành năm đó thành lập sự tình, bổn tọa cũng là biết một ít. Mỉm cười Phật chủ nói, có thể bây giờ Thiên Uy Thành tình huống, hẳn không nhân có thể đem Cửu Cung Bát Quái trận mở ra đến nước này chứ. Không biết, nhưng là có cường giả nấp trong chỗ tối sao. Vương Thước khẽ run, chẳng lẽ Phật chủ cùng thần chủ cũng không cách nào ở khoảng cách xa dưới tình huống, cảm giác được Châu Nhuận sao? Hoặc là Châu Nhuận thực lực của bọn hắn càng kinh người, hoặc là chính là Châu Nhuận bọn họ có rất cường ẩn nút tự thân thuật pháp. Tuy không biết tương lai là địch hay bạn, lại là không thể để cho Châu Nhuận ông cháu hai người bại lộ. Suy nghĩ vừa rơi xuống, Vương Thước cười nói, tự có bí pháp chỗ, bất quá, không cách nào nói cho các ngươi biết hai người. Bí pháp. Thân chủ mỉm cười, mắt lộ ra vẻ suy tư. Chương 1063, Chư Cường Tề Tụ. Lăng giả tôn giả cười nhạo, bí pháp. Ta xem ngươi khẳng định lại kìm nén không tốt đi, không đúng chính là phía sau lại ẩn tàng người nào. Dù sao, đạo môn tàn dư còn không có dọn dẹp sạch sẽ. Vương Thước cười nhìn lăng giả tôn giả, tôn giả đây là đang sợ cái gì sao? Lăng giả tôn giả lạnh lùng nói, ta sợ cái gì? Không sợ lời nói, bây giờ ngươi đi tới cửa ngoại cho ta nhìn xem. Vương Thước mỉm cười, mời. Lăng giả tôn giả thần sắc tức giận, vừa mới nhấc chân, lại lui về, cười lạnh nói, thật là cho cười, ngươi nói cái gì là cái đó sao? Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Vương Thước cười khẽ, duỗi người, ngượng ngùng chư vị, ta mệt mỏi, sẽ không cùng các ngươi rồi. Chư qua, hỗ trợ an bài một chút bọn họ dừng chân. Chư qua chắp tay nói, ừ. Vương Thước xoay người đi ra ngoài, đến ngoài cửa thời điểm, nụ cười trên mặt thu lại, ánh mắt vắng lặng. Đạo Tam với sau lưng Vương Thước, đến bên ngoài, thạch quái vẫn còn ở dùng đá đập đầu, ở một bên mập mạp đợi. Thấy Vương Thước tới, thạch quái lúc này mới dừng lại, ngươi như thế nào đây? Không có sao chứ? Vương Thước lắc đầu, vỗ một cái thạch quái bả vai. Mấy người hội ý, đi theo Vương Thước thẳng đi lên đường phố. Mập mạp đến bây giờ sắc mặt vẫn là rất khó coi. Lão Vương, ngươi xem bọn họ đến, đây là mớn. Đánh Võng Lượng chi chủ A. Vương Thước tùy ý nói, nhiều rõ ràng sự tình. Ngưu Bách lo lắng nói, lấy thực lực của bọn hắn, nếu như dùng thần khí lời nói. Hắn không dám nghĩ thêm nữa, như vậy kết quả quá rõ ràng rồi. Đạo Tam khẽ thở dài một cái, đạo chủ bởi vì gần sát tự nhiên, hơn nữa lại vừa là chúng ta hạch tâm cốt,

Khi đó, cũng có nhiều vị trưởng môn chỉ mong ta đi chịu chết. Ta có thể nói quá cái gì? Bây giờ đạo môn điêu linh, đạo tông không thấy tăm hơi, còn lại người chết tử, giấu giấu. Chỉ có ta Vương Thước, đem đầu buộc ở trên thắt lưng quần đi liều mạng, đi nhường đường bất diệt. Được, bọn họ tâm tình ta đều hiểu. Nhưng bây giờ hết thể các thứ này là ta chính mình dùng mạng chắp ghép trở lại, sẽ cùng ta nói Thiên Uy Thành là ai, còn có ý nghĩa sao? Luyện khí sư lắc đầu nói, như ngươi vậy là không đúng, ngươi vốn không phải quan tâm những thứ này nhân. Vương Thước nhìn thẳng luyện khí sư, nhưng ta lại cần Thiên Uy Thành, đây là ta hết thể khởi điểm, là ta bây giờ lực lượng nòng cốt. Nếu như ngươi nghĩ thay đạo tông lấy đi hết thể các thứ này, vậy ngươi có thể trực tiếp nói rõ. Luyện khí sư tránh ánh mắt của Vương Thước, chậm rãi nói, đạo tông lực hiệu triệu tại cái gì một vị đạo môn người bên trong lòng đều là cực lớn, nếu như ngươi không thả bình tâm thái. Đợi đạo tông trở về, đạo tam, hoàng lỗ đạo, chu viên những người đó, cũng sẽ rời bỏ ngươi. Bởi vì ở trong lòng bọn họ, đạo tông mới là lớn nhất. Bọn họ chỉ là bội phục ngươi, mà không phải tín ngưỡng ngươi. Hai tay Vương Thước đặt ở trên tường thành, hắn làm sao không biết. Ngay tại lúc này, bất cứ người nào trong lòng, đạo tông cũng chiếm cứ địa vị rất cao. Nếu như ngày hôm đó thật sẽ đến, ta sẽ tiếp nhận hết thảy. Vương Thước lạnh nhạt đáp lại. Muốn đi, ta vĩnh viễn không giữ được. Ta cũng sẽ không lưu. Chương 1064, khuyên. Nghe tiếng, luyện khí sư trầm giọng nói, Vương Thước, bây giờ ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi cho ta giao một đáy. Vương Thước cười nói, vậy ngươi thấy đây? Ta cảm thấy. Luyện khí sư trầm giọng nói, ta cảm thấy, bây giờ ngươi đối với bất kỳ người nào ngươi đều không tin. Vương Thước nằm ở thành tường trên đầu, ha ha cười nói, tin, vẫn luôn tin. Không, ngươi sớm sẽ không tướng tín nhiệm người nào rồi. Luyện khí sư trầm giọng nói, là bởi vì vô độ. Vương Thước cười nói, có không? Đường đường đại liệt thiên cũng sẽ lại loại này người bình thường suy nghĩ. Luyện khí sư hít sâu một hơi, ngươi nghĩ phá hủy thần Phật nhị tông hình tượng, ngươi nghĩ ăn cắp thiên hạ này. Ăn cắp? Vương Thước cười nói, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua. Luyện khí sư chau mày, Vương Thước, nghe ta, thu tay lại đi. Không muốn lại đi đường này rồi, hơn nữa, ngươi đang ở đây thành chủ phủ làm những chuyện kia, quá độc ác. Vương Thước khẽ run, sau đó cười nói, xem ra là địa thử tân tiến tới hỏi do hư thật, sau đó các ngươi mới lại cùng nhau đi vào. Luyện khí sư trầm giọng nói, đó không trọng yếu, trọng yếu là bây giờ ngươi làm việc, quá độc ác. Căn bản cũng không giống như là ngươi lúc trước phong cách. Vương Thước cười nói, người chết rồi, thế nào cái chết kiểu này, thực ra đã không trọng yếu. Chẳng lẽ không đúng sao? Luyện khí sư trách mắng, giết người bất quá đầu điểm địa, ngươi như thế cách làm, chẳng lẽ sẽ không sợ gặp phải báo ứng sao? Vương Thước thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói, nếu như ngài đến chỉ là nói với ta giáo, vậy thì tiết kiệm chút khí lực đi. Vương Thước. Luyện khí sư nổi giận quát, ta cho ngươi thu tay lại. Vương Thước lạnh nhạt nói, vậy nếu như ta không thu tay lại đây. Luyện khí sư cả giận nói, ngươi đấu không lại họ, cái kia sẽ để cho ngươi ngã vào thâm nguyên, quẳng tàn xương nát thịt. Chuyện chỗ này, ngươi liền không cách nào nữa vận dụng bất kỳ thủ đoạn đi đối phó bọn họ. Thậm chí có thể nói, cho dù có ta, ngươi lần này sống được tỷ lệ cũng không lớn. Thừa dịp bây giờ hết thể còn chưa có bắt đầu, ngươi đi đi. Vương Thước lắc đầu cười nói, không thể nào, đây là một cái tuyệt đối chuyện không có khả năng. Luyện khí sư tức giận, ngược đại phúc độ lên xuống, hiện tại Phật chủ ở chỗ này, ta đi Linh Sơn đem vô độ mang cho ngươi trở lại. Chắp ghép bên trên ta đây cái mạng, chỉ cần ngươi đồng ý thu tay lại. Vương Thước nghiêng đầu nhìn về phía luyện khí sư, mỉm cười nói, đại liệt thiên các hạ. Ngươi giúp ta cảm kích ngươi, ký ngươi cả đời. Nhưng hôm nay chuyện này, không còn là ai câu nói đầu tiên có thể thu tay lại. Ngươi không cần khuyên ta nữa rồi, nếu như chúng ta coi như bên trên là bằng hữu lời nói. Luyện khí sư đè nén lửa giận trong lòng, ta xem ngươi đúng là điên, ngươi nhất định phải cùng thiên hạ này là địch, ngươi mới hài lòng không? Cùng thiên hạ là địch. Vương Thước khẽ cười nói, tương lai sự tình, kia cũng khó mà nói a. Địa thử bọn họ không có nói sai. Đại Liệt Thiên sắc mặt khó coi, ngươi không chỉ là muốn đối phó thần Phật Nhị Tông, ngươi càng đối với đạo tông tràn đầy hoán khí. Ngươi còn phải thay thế đạo tông. Nghe vậy, Vương Thước chỉ là cười. Đại Liệt Thiên trầm giọng nói, ta muốn nghe một chút ngươi nói thật, có phải hay không là? Phải. Vương Thước chợt xoay người, nghiêm nghị quát lên, không sai, chính là các ngươi muốn như vậy. Ta không chỉ có phải đối phó bọn họ, ta còn muốn thay thế đạo tông. Thiên hạ đại đạo người có tài mới chiếm được. Bất kể bọn họ có cái gì nỗi khổ, khi bọn hắn không cách nào trở thành làm ta tín ngưỡng tồn tại, ta đây phải dựa vào chính mình, dựa vào ta chính mình lực lượng, ta đây cái tiện mệnh, ta suy nghĩ, ta phải còn sống. Nếu như muốn sống là một loại tội, như vậy thiên hạ, chúng sinh đều có tội lớn, hơn nữa còn là tội không thể tha. Đại Liệt Thiên nổi giận quát, ngươi thay đổi, Vương Thước, ngươi thay đổi. Ngươi đã thay đổi cùng hung cực ác, suy nghĩ hồ đồ. Đúng, đúng. Vương Thước cười như điên, ta Vương Thước chính là cùng hung cực ác. Khi các ngươi cũng tới khuyên ta làm cái người tốt thời điểm, các ngươi có biết bọn họ làm cái gì? Bọn họ đều muốn ta chết. Thần Tông, Phật Tông, Long Thần Giáo. Thậm chí là các ngươi vô. Phì Long. Vương Thước thần sắc dữ tợn, các ngươi đều muốn ta chết, đều muốn ta chết. Nhưng ta sẽ không muốn thuận theo các ngươi tâm ý, chẳng lẽ, cái này cũng có lỗi sao? Luyện khí sư sắc mặt khó coi, Vương Thước, ngươi hãy nghe ta nói, Phì Long hán. Ta không cần biết. Vương Thước liên tục cười lạnh, ta nể mặt ngươi, ta không động hắn, ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Có thể những thứ kia chỉ dựa vào danh vọng, thanh thế đều có thể tước đoạt hết thể tồn tại, ta chính là muốn phá hủy bọn họ. Không hủy diệt bọn họ, ta sẽ không cam tâm, chết cũng không cam lòng. Bọn họ có thể không hề làm gì, liền có thể tước đoạt xuống ta hết thảy. Có lúc vẹn vẹn chỉ cần một câu nói, có lúc thậm chí ngay cả một câu nói cũng không cần nói. Vô độ, ha ha, Phật chỉ cần còn sống, nàng thì phải rời đi. Dựa vào cái gì? Ai tới nói cho ta biết, dựa vào cái gì? Liên bởi vì bọn họ đủ cường đại sao? Đủ cường đại cũng chỉ có thể cái tay giả thiên sao? Được. Nếu như đủ cường đại, liền có thể cái tay giả thiên lời nói, ta đây Vương Thước, sẽ dùng sự thật để chứng minh, khi ta có thể cái tay giả thiên thời điểm, chính là bọn hắn khom lưng quỳ gối, quỳ xuống dập đầu thời điểm. Luyện khí sư sắc mặt càng phát ra khó coi, hắn cảm nhận được Vương Thước lửa giận. Đó là dù ai cũng không cách nào tới tắt máy diễm. Này lửa giận, đem sẽ cháy hết thiên hạ. Luyện khí sư đưa tay, một cái đè lại Vương Thước bả vai, trầm giọng nói, ngươi yêu cầu lắng xuống. Giống. Vương Thước gầm thét, một chưởng đẩy ra luyện khí sư. Quanh người hắn ma diễm sôi sùng sục, tam ma cùng hiện. Chớ cho ta. Vương Thước cắn răng quát chói tai, này ba cái đồ vật. Chỉ cần ta nguyện ý đem thân thể cho bọn hắn. Coi như là ngươi Đại Liệt Thiên, bọn họ cũng đủ để giết ngươi. Luyện khí sư biến sắc, lạnh lùng nhìn về phía Tam Ma. Đạo nhân kia cười nhẹ, ta phi thường tình nguyện tiếp nhận đề nghị này. Đại hán kia kiệt kiệt cười âm hiểm, tiểu tử, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta bây giờ liền có thể động thủ. Tăng nhân kia chắp tay cười nói, A-di-đà Phật, vui lòng ra sức. Luyện khí sư trầm giọng nói, ngươi cuối cùng chỗ dựa, chính là bọn hắn. Vương Thước mâu quang lạnh giá, trong mắt có ma diễm sôi sùng sục, chớ chọc ta. Bọn họ là ma. Luyện khí sư nổi giận quát, bọn họ sẽ hoàn toàn chiếm đoạt ngươi, sẽ ma hóa ngươi tâm linh, ngươi chẳng lẽ liền điều này cũng không biết sao. Ta không quan tâm, ta đã sớm không cần thiết. Hai tay Vương Thước mở ra, lạnh giọng trách mắng. Năm đó ta đúng là sợ hãi ma sẽ ăn mòn ta tâm linh. Có thể sau đó ta suy nghĩ minh bạch, chỉ cần đủ cường đại, coi như là ma, đó cũng là thánh. Những cao cao đó ở thượng nhân, nhìn nghiêm trang đạm mạo, sạch sẽ. Nhưng trên thực tế đây, bọn họ một cái ánh mắt, một chữ, thì có vô số người đi giúp bọn họ làm những thứ kêu bẩn thỉu không chịu nổi sự tình. Này thiện, là ai ra thiện? Kia ác, lại đến cùng là ai ra ác? Đại Liệt Thiên sắc mặt càng phát ra khó coi. Ngươi! Ngươi giúp ta nhớ ngươi cả đời, ngươi không giúp ta, cũng là hợp tình hợp lý. Vương Thước lánh ngữ, nếu như ngươi thấy ta là ác ma, bây giờ ngươi liền có thể động thủ. Chương 1065, Tâm sự. Lão đại! Địa thử lặng lẽ xuất hiện sau lưng luyện khí sư, đồng thời nhìn về phía đã sớm đi xa Vương Thước. Luyện khí sư sắc mặt khó coi, nhìn chăm chú Vương Thước bóng lưng. Mặc dù không nghe rõ các ngươi nói cái gì, nhưng là hoàn toàn có thể nghĩ đến, cũng không có thỏa đàm đi. Địa thử thở dài, Vương Thước biến hóa rất lớn, lúc trước hắn tùy tâm sở dục sinh nhật sống. Nhưng là bây giờ, lại đối rất nhiều chuyện cũng phi thường cố chấp. Hơn nữa, làm việc thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, ta cũng có thể minh bạch hắn là vì trấn nhiếp người khác, có thể nói thật, thật là quá lòng dạ ác độc rồi. Luyện khí sư bùi ngùi thở dài, có lẽ là ta không đủ phân lượng đi. Địa thử không hiểu nói, lão đại, ngươi tại sao như vậy nói? Chuyện này làm sao có liên quan với ngươi hệ? Luyện khí sư lắc đầu, năm đó, ta vốn cho là hắn chỉ cần đàng hoàng cùng vô độ đi qua thời gian, cũng sẽ không lại bất cứ chuyện gì rồi. Cho nên mới để cho Phì Long vì bọn họ chủ trì thiên địa chi cưới, nhưng ai có thể tưởng. Vô độ hay lại là quá mức sợ hãi Phật Tông rồi, trước một bước rời đi. Chuyện này mới thật sự là đưa đến Vương Thước ai cũng không tin một trong những nguyên nhân. Địa thử trầm giọng nói, khả nhi nữ tư tình, tại sao có thể liên lụy đến nhiều người như vậy? Này Vương Thước, không khỏi cũng quá cực đoan rồi. Hắn không chỉ là cực đoan. Luyện khí sư thở dài, hắn là đem tất cả mọi chuyện nhìn quá rõ, nhìn quá thấu triệt. Cho nên, hắn vừa muốn phá hủy hết thệ các thứ này. Địa thử suy tư nói, lão đại, nói thật, bây giờ ta cảm giác này Vương Thước so với ngươi còn đáng sợ hơn nhiều. Ta cuối cùng thấy, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ, thậm chí là không có chút nào nhân tính bùng nổ. Luyện khí sư liên tục cười khổ, hết lần này tới lần khác lại đem chuyện này không có biện pháp. Dưới tình huống như vậy, ngươi còn muốn đi giúp hắn. Địa thử cau mày, người này biến hóa quá lớn, không thích hợp thâm giao. Luyện khí sư hít sâu một hơi, vong lượng chi chủ sự tình, không chỉ có quan hệ đến Vương Thước cùng Thiên Uy Thành, cũng quan hệ đến nhiều người hơn. Cho dù không phải là vì Vương Thước, đó cũng là yêu cầu xuất thủ. Địa thử bất mãn nói, đối với chúng ta vốn cũng không nên chen vào những chuyện này à, không phải là còn có thần Phật nhị tông sao. Luyện khí sư nói, một cây số chuyện quý nhất cây số chuyện, chúng ta làm chính mình liền có thể. Vương Thước đứng ở thành chủ phủ trước, cuối cùng vẫn không có lựa chọn đi vào, cùng thần chủ, Phật chủ ở một cái địa phương, hắn ngược lại là không tâm tình đó. Không phải là sợ, mà là chán ghét. Vương Thước lui trở lại, nhưng lại không biết nên đi nơi nào. Bây giờ cho dù là đầy bụng tâm sự, nhưng cũng thật không có một người có thể chân chính kể lể. Đi ra một khoảng cách, Vương Thước ngừng lại. Mở cửa sân ra, Đoan Mục Vinh Tuyết thấy Vương Thước một khắc kia, hơi ngẩn ra, theo cười nói, Vương Huynh. Vương Thước gật đầu, ngươi đang ở đây à? Đoan Mục Vinh Tuyết cười nói, hôm nay thế nào có rảnh rỗi sẽ đi tới bên này. Vương Thước cười nói, tùy tiện đi một chút. Đoan Mục Vinh Tuyết lùi về sau một bước, nhường đường, đi vào ngồi một chút. Vương Thước chần chờ một chút, sau đó gật đầu bước vào đình viện. Thực ra đây cũng là thành chủ phủ, chẳng qua chỉ là bên bờ trạch viện. Đoan Mục Vinh Tuyết mang Vương Thước đến phòng khách, đi chuẩn bị nước trà, cùng với một ít điểm tâm. Những thứ này điểm tâm là ta làm, ngươi nếm thử một chút. Vương Thước gật đầu, cầm một khối bánh đậu xanh bỏ vào trong miệng, kinh ngạc nói, ngươi còn có nghề này nghề à? Đây chính là một vị thiên kim đại tiểu thư, bình thường chỉ sợ liền giặt quần áo cũng sẽ không. Đoan Mục Vinh Tuyết khẽ cười nói, Vương Minh đây chính là có thành kiến A. Vương Thước cười khan một tiếng, xin lỗi, ta không chớ để ý nghĩ. Đoan Mục Vinh Tuyết cười nói, thực ra rời đi Phi Tuyết Môn lâu như vậy, có rất nhiều chuyện cũng đã quen rồi. Tự mình động thủ thời điểm, nguyên lai cũng có rất nhiều thú vui. Vương Thước gật đầu một cái, túi đầu uống trà, ăn điểm tâm. Đoan Mục Vinh Tuyết nhẹ giọng nói, gần đây sự tình, ta cũng đều có nghe nói. Vương Thước cầm ly trà tay một hồi, sau đó từ từ đặt ở bên người trên bàn trà, thực ra, ngươi nên chọn rời đi. Đoan Mục Vinh Tuyết lắc đầu nói, ta ngược lại không phải là ý đó, chỉ là thấy, ở những chuyện này chung, ngươi nên rất khó đi. Vương Thước lạnh nhạt nói, còn có thể đi. Đoan Mục Vinh Tuyết đứng dậy, lại cho Vương Thước rót ly nước, thực ra rất dễ dàng nghĩ đến đi, bất kể là thần Phật nhị tông hay lại là còn lại, không khỏi đều là vật khổng lồ. Bọn họ một câu nói, cũng có thể để người ta suy nghĩ rất lâu. Cũng có thể diễn sinh vô cùng tai họa. Vương Thước hé miệng, hắn làm sao không rõ ràng. Đoan Mục Vinh Tuyết nhẹ giọng nói, cùng như vậy tồn tại đi đấu, nhất định là phí tâm phí sức, khó khăn nặng nề. Vương Thước nói, ta minh bạch. Đoan Mục Vinh Tuyết lắc đầu nói, Vương huynh, ngươi còn nhớ ngươi đã từng. Vương Thước nhìn về phía Đoan Mục Vinh Tuyết, nói thế nào? Mỉm cười Đoan Mục Vinh Tuyết nói, lúc trước ngươi, làm bất cứ chuyện gì, thực ra chú trọng là tất cả nhân. Một người không được, chúng ta đây liền một đám người đi làm một việc. Có thể ngươi nhìn thêm chút nữa mấy năm này, ngươi còn thật chú trọng quá đoàn đội sao? Vương Thước vi lăng, chậm chạp không nói. Đoan Mục Vinh Tuyết nhẹ giọng nói, thực ra, từ vô độ sau khi rời khỏi, ngươi bất kể làm cái gì sự tình, cơ hồ cũng là một người. Coi như sẽ mang theo những người khác, có thể thường thường ngươi cũng chỉ sẽ tự mình làm việc chứ. Vương Thước cau mày, không khỏi nghĩ tới luyện khí sư lời nói. Có lẽ thật là chúng ta mọi người quá yếu, theo không kịp ngươi nhịp bước đi. Đoan Mục Vinh Tuyết cười khổ nói, nhưng nếu như ngươi quay đầu nhìn một chút, ngươi sẽ phát hiện, chúng ta mỗi một người, thực ra đều có ở tiến bộ. Đạo Tam Huynh, Thạch Quái Huynh tự nhiên không cần phải nói. Chính là Tiểu Hiên, Tiểu Lộ bọn họ, cũng đều đã có nhất định năng lực rồi. Vương Thước chần chờ, ta. Thật là như vậy sao? Đoan Mục Vinh Tuyết nhẹ giọng nói, ít nhất bây giờ chúng ta đều là như vậy cảm nhận được. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Ngươi thật giống như đã phong bế nội tâm, có rất nhiều sự tình, ngươi đã không muốn cùng người đi nói. Ngươi mới vừa nói, ngươi là tùy tiện đi một chút. Có thể Vương huynh, ngươi là dạng gì nhân, chúng ta mọi người không biết sao. Có thể làm cho ngươi chẳng có mục đi tùy ý đi một chút, vậy đã nói rõ nội tâm của ngươi rất loạn. Hơn nữa, ở chúng ta những người này chung, ngươi đã sắp không tìm được ngươi có thể nói chuyện người. Có lẽ, đây không phải là ngươi cố ý, khả năng cũng chỉ là ngươi nội tâm của phong bế kết quả. Nếu như một mực lời như vậy, ta nghĩ, ngươi sẽ hoàn toàn đối những người khác mất đi tín nhiệm đi. Vương Thước buồn bã nói, ngươi là làm sao biết vô độ sự tình. Đoan Mục Vinh Tuyết nhẹ giọng nói, cho dù ngươi không nói, ngươi thật cho là chúng ta cũng không nhìn ra được sao. Thời gian đều đi qua lâu như vậy, vô độ cũng không thấy nữa bóng dáng, mà ngươi làm việc cũng càng ngày càng cực đoan. Vương Thước yên lặng. Đoan Mục Vinh Tuyết lại nói, ngươi không nói, chúng ta cũng không hỏi, nhưng là chúng ta cũng đều biết, lần trước ngươi trở về, nhất định là đi gặp qua vô độ rồi. Năm đó Mục Hồng sự tình, ngươi thản nhiên đối mặt, dù là lại thương tâm, ngươi có thể kể lể, bởi vì ngươi còn tín nhiệm đến mọi người. Mà bây giờ, ngươi thật đã bắt đầu không hề tướng tín nhiệm người nào rồi. Chương 1066, Lao Hưu tới. Vương Thước vẫn ngẩn người, túi đầu nhìn hai tay của mình. Hắn thật bắt đầu bất tương tín nhiệm người nào rồi không? Tựa hồ! Thật là như vậy sao? Thật giống như! Một đoạn thời gian rất dài tới nay, hắn chỉ là ở phát hiệu lệnh, lại cũng không có quan tâm tới bất luận kẻ nào tình huống. Hắn nói chuyện, tất cả mọi người đều chỉ cần phải đi hoàn thành, cái này là đủ rồi. Có lẽ, Vương Thước thần sắc hơi lộ ra lạnh lùng, trải qua quá nhiều chuyện, tâm tình này đã sớm thay đổi trầm muộn. Đoan Mục Vinh Tuyết ôn nhu nói, vậy lúc nào thì mới là kết thúc? Vương Thước nói nhỏ, có lẽ là sinh mệnh cuối, có lẽ là đại đạo tận cùng. Đoan Mục Vinh Tuyết ôn nhu nói, chúng ta không có ai đi hóa người, ngươi nói, chúng ta phải đi làm, mỗi một người đều là như vậy. Chúng ta chỉ muốn đi giúp ngươi chia sẻ một chút, cho ngươi hơi chút hài lòng một chút. Chúng ta cũng có thể lý giải đến ngươi khổ, ngươi khó xử. Có thể đến hôm nay, ta mới càng phát ra minh bạch, ngươi chấp niệm so với chúng ta tưởng tượng còn phải thâm nhiều. Bởi vì những chuyện này, nội tâm của ngươi cũng không vui, mặc dù ngươi chính là biết cười. Vương Thước không đáp, cũng không tranh cãi. Đoan Mục Vinh Tuyết giơ tay lên, suy nghĩ một chút lại để xuống. Vương huynh, nhân con mắt là nhìn về phía trước, mà thực ra vẹn vẹn chỉ là bởi vì con mắt lớn lên ở phía trước. Có thể có thời điểm, là nên dừng bước lại, về phía sau nhìn một chút. Có lẽ, này nhìn một cái ngươi mới phát hiện, ngươi thực ra cũng không cô độc. Vương Thước cúi đầu, con mắt một trận đau nhói, loại cảm giác đó. Rất lâu cũng chưa từng xuất hiện rồi. Vương Thước khẽ nhíu mày, cười nói, ngươi nghĩ rất nhiều đại khái là gần đây sự tình có chút không giúp được, cho nên mới cho các ngươi loại này hảo giác. Đoan Mục Vinh Tuyết nhẹ giọng nói, trong nước trà, ta thả khóc bi ai tán, vốn là thầy thuốc dùng để cho bất ức trầm muộn nhân thả ra nội tâm thống khổ dược. Mà Vương huynh ngươi đã là thiên sư cao thủ cấp bậc, có thể ngươi lại căn bản cũng không có nhận ra được. Vương Thước biến sắc, trong phút chốc gâm dương nhị khí ở thể nội nhanh chóng rong ruổi, đem một cổ khí lưu bức ra bên ngoài cơ thể. Đoan Mục Vinh Tuyết khẽ run, thở dài nói, tại sao nhất định phải làm như vậy? Sao không tiếp nhận? Vương Thước đứng dậy, lạnh nhạt nói, ta không cần, mà thiên hạ, cũng cho tới bây giờ cũng không có đã tin tưởng nước mắt. Đoan Mục Vinh Tuyết thần sắc không được tự nhiên, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ ngươi thật muốn làm kia lánh khóc người sao? Vương Thước yên lặng, hắn cũng không có vì vậy mà não, tất cả mọi người là bằng hữu, nói chút gì lời nói cũng bình thường, đều có thể tiếp nhận. Chúng ta bên kia câu có lời nói. Vương Thước nhẹ nhàng một hơi thở, chậm rãi nói, người thành đại sự, chí thân có thể giết. Đoan Mục Vinh Tuyết không khỏi biến sắc, trong nháy mắt đứng dậy. Vương Thước nhìn về phía ngoài cửa, dĩ nhiên, ta không đến nổi trở thành loại người như vậy. Bất quá, đạo này là ta tự lựa chọn, ta liền phải đi tiếp. Đoan Mục Vinh Tuyết thở dài, đây chính là tương lai của ngươi nói. Nàng mơ hồ cảm thấy bất an, như vậy Vương Thước, hay lại là Vương Thước sao? Vương Thước yên lặng không nói, chỉ là yên lặng nhìn về phía trước. Đạo này không dễ đi, nhưng lại đã đến phải nhất định lúc đi rồi. Phật chủ, thần chủ bây giờ ngay tại ta bên trong phủ. Vương Thước tự lẩm bẩm. Đây không phải là một câu bày tỏ, mà là nói ra Vương Thước bây giờ tình trạng. Đoan Mục Vinh Tuyết đưa tay, kéo Vương Thước bàn tay, nhẹ giọng nói, hết thảy cũng sẽ đi qua. Vương Thước ngẩn ngơ, không để lại dấu vết thu tay lại, ta đột nhiên nghĩ tới còn có một ít chuyện phải làm, liền đi làm việc trước. Đoan Mục Vinh Tuyết gật đầu, ừ, ngươi đi giúp đi. Vương Thước gật đầu một cái, chần chờ một chút, nhìn một chút Đoan Mục Vinh Tuyết, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Đoan Mục Vinh Tuyết âm u thở dài, người trước mắt này mấy năm nay bị người thương quá nghiêm trọng. Hắn là uy danh hiển hách thiên uy thành chủ, kinh phong môn trưởng môn, nhưng cũng chỉ là một kẻ đáng thương thôi. Suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng quả thực làm cho đau lòng người. Vương Thước hành tẩu ở thiên uy thành trên đường chính, hai bên đường rất nhiều người đều rối rít chào hỏi, cung kính kêu thành chủ. Trên mặt của Vương Thước đã hình thành thì không thay đổi nụ cười, hắn từ Nam đi tới Bắc, từ Đông đi tới Tây. Tới tới lui lui, không ngừng đi. Thấy những người này, hắn thấy mình làm như vậy là đáng giá. Có thể. Đây thật là mình muốn sao? Uy. Một giọng nói vang lên. Vương Thước nghiêng đầu, không khỏi cười một tiếng. Thiên uy thành chủ, đi vào uống một ly. Một vị thanh niên cất giọng cười nói, bên cạnh hắn còn ngồi một vị khuynh thành dung nhan nữ tử. Vương Thước bước mà vào, thanh niên đem một thanh kiếm từ trên ghế lấy ra. Vương Thước ngồi xuống, cười nói, lúc nào tới? Cũng không biết đi trước tìm ta. Thanh niên cười nói, bây giờ ngươi nhưng là Thiên Uy thành chủ, ta chính là phải đi tìm ngươi, cũng phải trước ăn uống no đủ, nếu không mà nói, há chẳng phải là thành đi xin cơm. Vương Thước cười mắng, Vô Ưu huynh, ngươi này miệng lưỡi ngược lại là trôi chảy a. Vô Ưu ha ha cười to, đúng không? Ta cảm thấy cũng vậy. Vương Thước cười nhìn kia nữ tử, thật là khiến người ngoài ý, hai người các ngươi. Bác Tuyệt. Bác Tuyệt quét Vương Thước liếc mắt, mâu quang lạnh lùng, rất đạm mạc. Vô Ưu cười nói, chuyện khi trước, coi như xong đi. Vương Thước cười nói, có ngươi mở miệng, ta còn có thể nói cái gì vậy? Bất quá, ta xem này lạnh như băng mặt, ngược lại là thêm mấy phần dương dương đắc ý nụ cười. Đây là dự định tạo trẻ nít chứ? Vô Ưu cười khăn nói, nhanh, sắp rồi. Bác Tuyệt không vui, cầm ly rượu lên hướng về phía Vương Thước trực tiếp đập tới. Vương Thước trong cơ thể một đạo âm dương chi khí lao ra, trong nháy mắt đem chén rượu tiếp lấy. Vương Thước lúc này mới đưa tay bắt lại ly rượu, đem chén rượu thả lại trước mặt Bác Tuyệt. Bác Tuyệt đại mỹ nữ, không đến nổi đối người quen như vậy đi. Này tinh khí, vẫn là như cũ a. Thiêm Nha lợi truy. Bác Tuyệt trách mắng, ngươi chừng nào thì có thể sửa đổi một chút này tật xấu. Bây giờ ngươi giàu gì cũng là Thiên Uy thành chủ, ngươi chẳng lẽ cũng không biết cái gì là chú trọng hình tượng sao? Vương Thước cười nói, giữa bằng hữu đùa giỡn một chút mà thôi, bất quá, nếu như các ngươi thật là muốn tạo tiểu hài. Ta đây Thiên Uy thành, trực tiếp cho các ngươi làm quà tặng. Ho khan một cái khụ. Vô Ưu suýt nữa bị nước trà sặc ở. Vương huynh, đừng làm loạn nói giỡn. Vương Thước cười nói, ta nói là thực sự. Bác Tuyệt cắn chặt hàm răng, bắt ta khai xuyến thật cao hứng đúng không? Chặt chặt. Vương Thước lắc đầu khen ngợi, nhìn một chút ta này đại mỹ nữ tức, ngược lại là ít đi mấy phần lạnh giá. Xem ra, có nam nhân sau đó là không giống nhau. Còn nói, Bác Tuyệt quá khẽ, xoay mình lên, một trưởng vỗ hướng Vương Thước. Vương Thước mỉm cười, nhanh chóng một trưởng quét ngang Bác Tuyệt. Vô Ưu đột nhiên biến sắc, Vương Thước trưởng pháp. Rất khủng bố. Vương huynh. Vô Ưu quát khẽ, tay phải đánh một cái trường kiếm nhanh chóng đẩy ra Bác Tuyệt trong tay, đồng thời kiếm quang chợt lóe, một đạo kiếm quang cắt ra Vương Thước bàn tay phía trước ba động. Vương Thước kinh ngạc, có thể a? Vô Ưu cười khổ nói, ngươi chả thế nào quyết tâm a? Vương Thước cười ha ha nói, là ngươi quá khẩn trương, bất quá chỉ là muốn thử một chút thôi. Dứt lời, hai tay Vương Thước xê dịch, tay trái trực tiếp vỗ về phía Vô Ưu. Nhiều năm không gặp, chơi trước một hồi. Chương 1067, luận bàn. Ồ! Vô Ưu trong mắt tinh quang lóe lên, vỏ kiếm đánh ra, cùng Vương Thước đụng nhau một đòn. Không nhìn ra à, lúc trước ngươi nhưng là không thích đánh nhau. Bây giờ lại bên trên gậy rồi. Vương Thước cười ha ha một tiếng, thân thể chuyển một cái trực tiếp rơi vào tiểu quán ngoại. Bốn phía nhân thấy vậy, rồi rít thanh không vùng này, dù sao xuất thủ nhưng là bọn họ thành chủ. Vô Ưu bóng người nhanh như thiểm điện, đứng ở trước mặt Vương Thước, cách nhau chưa đủ 3 mét. Bây giờ ngươi kiếm, có thể nhanh tới trình độ nào? Vương Thước cười to, tiểu phi long phi vũ, đã hòa tan. Biến thành quyền sáo. Sắp đến ta mình đã không thấy được trình độ. Tay phải của Vô Ưu cầm kiếm, tay trái cũng không có động. Người chắc chắn chứ? Tới chơi chơi đùa. Vương Thước cười nhẹ, lời còn chưa dứt, bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc. Vương Thước toàn bộ người đã bị chặn ngang chặt đứt. Sắc mặt của Bác Tuyệt chợt biến đổi, bật thốt lên, thật là nhanh. Vô Ưu dưới chân một chút, thẳng bay lên trời. Ầm. Một cổ khí lưu sau này phương xuất hiện, uy lực còn lại trực tiếp đem Vô Ưu hất bay đi ra ngoài. Vô Ưu nhẹ phiêu phiêu rơi vào một nơi trên mái hiên, xoay người nhìn nhau. Vốn là bị chém Vương Thước, chỉ là một đạo tàn ảnh. Vương Thước đã không, cười nói, thật là nhanh, ta cũng mau không nhìn thấy ngươi cầm kiếm động tác. Lời này ngược lại không phải là tân bốc, hắn linh hồn chi nhãn bực nào cường đại. liền hắn Vương Thức cũng không nhìn thấy Vô Ưu rút kiếm động tác, hết thảy đều là cường đại cảm giác. Đọc truyện tại hát. Vương Thước cười ha ha một tiếng, hai tay chưa rõ. Trong phút chốc, 10 ngón tay đều có ngũ hành nói nguyên lao ra, hóa thành tràn đầy thiên chu tia quấn quanh đi. Vô Ưu bước chân dừng lại, trực tiếp xông về phía Vương Thước. Chỗ đi qua, kiếm quang tàn phá, đem ngũ hành nói nguyên rối rít cắt ra. Khoảng cách song phương trong nháy mắt bị gần hơn, Vương Thước dưới chân một chút, một đạo kiếm quang dán hắn lồng ngực hướng về rồi mặt đất. Vô Ưu kinh ngạc lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Vốn là bị cắt mở ngũ hành nói nguyên, lại rối rít ngưng tụ thành nói nguyên lưu đạn, số lượng đến gần trên trăm. Ầm. Vương Thước tay trái rung một cái, trực tiếp phá không trưởng quét ngang Vô Ưu vị trí. Vô Ưu thần sắc lâm nhiên, ở nói nguyên lưu đạn rơi xuống một khắc kia, hắn tay trái rốt cuộc đặt ở trên chuôi kiếm. Siêu siêu siêu. Kiếm phong kích động, quang mang chớp thước không ngừng. Phá. Vô Ưu tay cầm trường kiếm nhắm thẳng vào phía trước nhất, trường ảnh từ trong bị cắt mở, hóa thành một phiến gió nhẹ đi tứ tán. Ngay cả này nói nguyên lưu đạn, đều rối rít bị cắt mở. Hơn nữa, không có nổ mạnh. Vương Thước chớp mắt, vào lúc này, Vô Ưu trong tay phải kiếm, đã lại lần nữa vào vỏ. Vương huynh, ngươi chả thế nào không biết xấu hổ như vậy à? Vô Ưu cười mắng một tiếng, thật là đủ hạ lưu. Vương Thước cười to, một phát đạn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Vô Ưu phía dưới, hoàn mỹ tránh được Vô Ưu kiếm pháp. Đây là do linh hồn khống chế. Vương Thước nâng lên tay trái, quyền kia bộ đã sớm biến thành một cây súng lục. Trở lại. Vô Ưu quát khẽ, bóng người chợt lóe, thẳng xông về Vương Thước. Trước cái viên này đạn đã vô thanh vô tức bị cắt mở, chia làm hai nửa. Vương Thước giơ súng lục lên, từng hàng kim sắc đạn càn quét Vô Ưu xông lại vị trí. Vô Ưu bắn ra bay lên không, đồng thời lại lấy nhanh mạnh tốc độ hạ xuống. Tay phải của Vương Thước bình thân, một hơi thở thổi đi qua. Ầm. Một phát nói nguyên lưu đạn xông về Vô Ưu, cũng ở cách Vô Ưu còn cách một đoạn dưới tình huống trực tiếp nổ tung. Hưu. Vô Ưu cắt ra gió bão, kiếm chỉ Vương Thước mi tâm, trong nháy mắt kéo gần lại khoảng cách, mũi kiếm khoảng cách Vương Thước chưa đủ nửa thước. Vương Thước thân thể không gió mà bay, theo lợi kiếm đến gần, thẳng bay về phía sau đi. Phiêu như thân pháp. Vương Thước tay trái hất một cái, tiểu phi long xuất hiện, hóa thành long khiếu thư kích thương bị Vương Thước cầm trong tay. Bành. Do thư kích thương đánh ra đạn uy lực mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn. Thiên một. Vô Ưu cặp mắt híp lại, nhanh chóng rơi xuống đất, trường kiếm đưa ngang trước người. Đinh. Thân kiếm phát ra giòn vang, đồng thời hướng vào phía trong lõm. Vô Ưu thân thể ngửa về sau, hai tay đẩy một cái, đem đạn tà khai. Cẩn thận. Vương Thước cười dài một tiếng, long khiếu thư kích thương lại lần nữa nhắm ngay Vô Ưu. Trong phút chốc ba miếng đạn có hình tam giác sát hướng Vô Ưu. Vô Ưu thân thể lan lộn, trong phút chốc bóng kiếm hóa thành bình chướng. Rút kiếm bách chém liên tục. Long khiếu thư kích thương đã hóa thành SMG, rậm rạp chẳng chịt đạn toàn bộ vào tới. Vô Ưu cười mắng, chơi đùa ác như vậy. Vương Thước cười nói, kim thuộc tính, đưa ngươi điểm lệ ra mắt. Bóng kiếm đại trấn, trong phút chốc biến thành kiếm tường. Đạn bắn tại cạnh trên, phát ra trận trận giòn vang. Nếu như chỉ là phong ngự, vậy coi như có chút hơi thừa rồi. Vương Thước cười nói, ngươi biết, ta giỏi công kích. Dứt lời, long khiếu thư kích thương lại xuất hiện, nòng súng rung một cái, trong phút chốc một phát chấn động đạn lao ra, mang theo một mảnh phiến rung động. Vành! Kiếm tường bị trực tiếp đánh tan, uy lực còn lại càng là đem Vô Ưu lao ra 10 mét ngoại khoảng cách. Bác Tuyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu, này Vương Thước! Thay đổi xong đáng sợ. Mỗi một cái động tác cũng sẽ không dư thừa, dù là chỉ là luận bàn đến chơi đùa. Thậm chí, ngay cả hô hấp tần số cũng phi thường có tiết ấu, đang chiến đấu muốn làm đến nước này, vậy tất nhiên đều là anh dũng thiện chiến kiêu hùng. Trải qua càng là không phải người thường có thể so với. Đương nhiên, đối thủ của hắn cũng không đơn giản. Đó là Vô Ưu, kiếm pháp xuất thần nhập hóa. Vô Ưu lui nhanh, cười nói, Vương huynh, gặp qua từ trên trời hạ xuống kiếm pháp sao? Ồ! Vương Thước ngẩng đầu, kia phía trên đã có một đóa kỳ dị đám mây, đây là một đóa kiếm vân. Hiu hiu hiu! Trong lúc nhất thời bóng kiếm như mưa, chỉ công kích Vương Thước chỗ vị trí. Tay phải của Vương Thước chợt nắm chặt, trong phút chốc cộng chấn thuẫn xuất hiện. Cộng chấn thuẫn phạm vi trực tiếp mở rộng đến 5 mét, đem rơi xuống bóng kiếm toàn bộ chấn vỡ. Vô Ưu trong tay trường kiếm, cười nói, không nên xem thường ta. Dậm dạp chẳng chịt kiếm vũ sau đó, một thanh kim sắc trường kiếm chấn động không gian, lấy tốc độ cực kỳ nhanh rơi xuống. Lợi hại! Vương Thước cười to, một phát truy lùng bắn ra hiện, đánh tới kim sắc lợi kiếm. Nhưng mà, trường kiếm màu vàng nóng uy lực so với Vương Thước muốn còn mạnh hơn nhiều, truy lùng đàn lại không cách nào đưa nó đánh vào ra. Kim sắc bóng kiếm đã sắp tốc độ hạ xuống, tùy tiện đâm rách cộng chấn thuẫn. Vương Thước mâu quang đại thịnh, trong phút chốc dưới chân có âm dương ngũ hành trận pháp hiện lên, ra nông pháo càng là ngay đầu tiên xuất hiện. Ẩm! Đại hình đạn đại bác xuất hiện, gắng gượng đem kim sắc bóng kiếm oanh lui về phía sau. Vương Thước tay trái giơ lên long khiếu thư kích thương, không đợi kim sắc bóng kiếm lại lần nữa hạ xuống, đem lại lần nữa đánh bay cao mấy chục mét. Có thể màu vàng kia bóng kiếm lại giống như phong tỏa Vương Thước, như cũ thế đầu hùng mánh hạ xuống. Lợi hại! Vương Thước lại lần nữa khen ngợi, tay trái chuyển một cái, long khiếu thư kích thương hóa thành quyền sáo. Ẩm! Kim sắc bóng kiếm cùng Vương Thước hưu quyền đụng nhau, trong phút chốc một cổ kinh người gió bao cuốn tứ phương. Không gian xuất hiện mịn vết nước màu đen, rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. Vương Thước lùi về sau một bước, nhìn về phía Vô Ưu, cười nói, thực lực đề cao rất nhanh à, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị người móc sạch thân thể đây. Chương 1068, đoàn tụ một đường. Bác Tuyệt sắc mặt tâm trầm, ác hung ác trợn mắt nhìn Vương Thước liếc mắt. Vô Ưu ho khan liên tục, chừa chút khẩu đức đi ngươi. Vương Thước cười nói, này kiếm pháp là. Vô Ưu cười nói, thiên kiếm thần thuật, bây giờ nhanh nhập môn. Vương Thước sững sờ, kinh ngạc nói, đây chính là thiên kiếm thần thuật. Vô Ưu nghi ngờ nói, ngươi tựa hồ là biết. Vương Thước cười khổ một tiếng, một lời khó nói hết. Nếu như không phải là xảy ra ngoài ý muốn, như vậy hiện tại hẳn là hắn Vương Thước tìm tới Vô Ưu, bởi vì Vô Chi Thủy Tổ muốn thu Vô Ưu làm đệ tử. Vương Thước lại nói, ngươi lần này là đi ngang qua hay lại là? Chuyện này vẫn còn cần thoáng chắc chắn xuống. Vô Ưu cười nói, vong lượng chi chủ sự tình, mọi người đều biết, ta làm sao không biết. Ngươi chuyện khi trước, ta lúc ấy không biết, cũng không vượt qua. Nhưng là chuyện lần này, ta nhưng là biết, làm sao có thể đủ bỏ qua. Vương Thước bất đắc dĩ nói, vậy ngươi chọn thời gian này cũng không phải là một cái thời điểm tốt ta, dù sao, đây chính là vong lượng chi chủ. Vô Ưu không có vấn đề cười nói, ngươi cũng không sợ, ta sợ cái gì. Vương Thước yên lặng, sau đó một quyền chú ý ở Vô Ưu ngực, cảm ơn. Vô Ưu cười nói, chuyện này, ta thật ngươi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhiều năm không gặp, cảm tình như cũ. Là huynh đệ, đúng là không cần nhiều lời. Vương Thước nhìn về phía Bắc Tuyệt, cười nói, hoan nghênh. Bắc Tuyệt hừ một tiếng, một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Vương Thước nhún vai, cũng không ý. Ta thiên, thật là Vô Ưu à. Bên ngoài trong đám người một người vọt ra, kia giọng oang oang không phải là Ngưu Bách là ai. Ngưu Bách vọt tới. Mừng rỡ la lên, ta xem có người ở bên trong thành dùng kiếm, vừa nhìn thấy kiếm, liền nghĩ đến ngươi. Nghĩ tới ngươi, liền nghĩ đến kiếm. Đúng như dự đoán, thật đúng là ngươi. Vô Ưu trợn mắt nói, thế nào ta nghe ngươi lời này như vậy không được tự nhiên đâu rồi, cái gì gọi là thấy ta liền nghĩ đến kiếm. Ngưu Bách kéo bên trên Vô Ưu bả vai, ha ha cười to, thật là quá tốt, quá tốt. Có thể thấy được ngươi, thật là, hắc, thật là làm người ta cao hứng đây. Lúc nói chuyện lúc này, hốc mắt cũng đã ướt át rồi. Vương Thước với một bên đứng, hoàn toàn có thể cảm nhận được Ngưu Bách tâm tình. Tính toán thời gian, thật là thật nhiều năm không có thấy, mấy năm nay trải qua mưa gió, đột nhiên gặp lại sau, thật là làm cho kín người tâm hoan hỉ. Vô Ưu trở tay cho Ngưu Bách ôm một cái, trầm giọng nói, xin lỗi, là làm huynh đệ không đủ phân lượng, nhiều năm như vậy cũng không có cùng các ngươi. Coi như là dọc theo con đường này, hắn cũng nghe đến rất nhiều liên quan tới Thiên Uy Thành sự tình. Đây chẳng phải là một cái không dễ dàng liền có thể miêu tả, là thực sự rất khó. Ngưu Bách lau mắt, cũng gắng gượng qua tới, chính là Lao Vương bị tội quá lớn. Vương Thước chụp Ngưu Bách một chút, nói càn, ta đây cũng làm thành chủ, nơi nào tao tội. Ngưu Bách hắc hắc không ngừng cười, kéo Vô Ưu đạo, ngươi biết không? Chúng ta lúc trước liền muốn chúng ta khi đó vài người còn giống như trước như thế. Nhưng là bây giờ. Ngưu Bách nghẹn, thật là nhiều người cũng xa lạ, cũng đi xa. Vương Thước kéo bên trên Ngưu Bách bả vai, nhẹ giọng nói, được rồi, hết thể đều sẽ được, đừng suy nghĩ nhiều. Năm đó những người đó, Tiểu Nhã đã không biết đi nơi nào, Mục Hỏa đã qua đời nhiều năm. Bây giờ còn có chính là Đoan Mục Vinh Tuyết, Vạn Hạnh còn ở đây bên trong thành. Ngưu Bách gật đầu, Lão Vương, ngươi nói mấy người chúng ta bây giờ có phải hay không là phải thật tốt trò chuyện. Còn nữa, Vô Ưu ngươi sẽ không đi bây giờ chứ? Vô Ưu lắc đầu cười nói, không đi, sẽ rất lưu rất lâu. Vương Thước nhẹ giọng nói, Thiên Uy Thành, ta hy vọng là chúng ta mọi người. Vô Ưu cười nói, ta biết ngươi là người. Vương Thước cười nói, thực ra, ta còn rất nhiều sự tình muốn cùng ngươi nói, đây là quan hệ đến ngươi sự tình. Vô Ưu kinh ngạc nói, đó là Vô Cực Đạo. Mỉm cười Vương Thước nói rất dài dòng, hôm nay chúng ta xúc tất nói chuyện lâu, ta đem một ít chuyện thật tốt nói cho ngươi biết. Vô Ưu gật đầu, được. Ngay sau đó, ba người lại tìm tới Đoan Mục Vinh Tuyết. Bác Tuyệt là giao cho Tàn Ảnh tới chiêu đãi, dù sao bọn họ đều thuộc về Vô, cũng đều là nữ tính. Đoan Mục Vinh Tuyết đối với Vô Ưu đột nhiên đến, cũng là vừa mừng vừa sợ. Vô Ưu huynh, đây thật là tốt nhiều năm không gặp rồi. Đoan Mục Vinh Tuyết thi lễ. Vô Ưu ôm quyền đáp lễ, cười nói, đúng vậy, Đoan Mục cô nương mấy năm nay ngược lại là không có gì thay đổi, hay lại là tốt như vậy nhận thức. Đoan Mục Vinh Tuyết cười nói, tuổi tác nhưng ở kia bày. Vô Ưu cười nói, đây cũng là khiêm tốn thật lợi hại, bất quá nhìn Đoan Mục cô nương thần sắc, nghĩ đến ở Thiên Uy Thành đợi rất không tồi. So với lúc trước ngươi, thêm mấy phần mặt mày vui vẻ. Đoan Mục Vinh Tuyết hé miệng cười một tiếng, nàng ở Thiên Uy Thành khoảng thời gian này, xác thực quá rất dễ dàng, cũng không cần lo lắng quá nhiều chuyện. Ngay sau đó, bốn người tìm được một nơi tử lầu, cũng là vì Vô Ưu đón gió tẩy trần. Ngưu Bách dẫn đầu nâng ly, đến, vì chúng ta hiếm thấy gặp lại, cạn một ly. Chính là không uống rượu Đoan Mục Vinh Tuyết, cũng bởi vì bạn cũ đoàn tụ mà nâng ly uống hết. Nói tới đi sự tình, nói đến chuyện bây giờ. Không khỏi cũng để cho nhân mấy người rất là vui vẻ yên tâm, cũng tràn đầy tưởng nhớ. Trong quá trình này, tất cả mọi người là tận lực tránh Mục Hồng đề tài. Ngưu Bách hiếu kỳ nói, Vô Ưu, ngươi mấy năm nay rốt cuộc cũng đã làm gì à? Nay vừa biến mất, lại nhiều năm như vậy đều không động tĩnh. Vô Ưu thở dài nói, ta gia nhập Vô sự tình, các ngươi cũng đều biết chứ. Vương Thước gật đầu, cái này là biết. Vô Ưu đạo, ta đúng là đang tu luyện Thiên Kiếm Thần Thuật, mấy năm nay vẫn là cái trạng thái này. Là đối phó Cửu Sát Tôn, tránh cho Cửu Sát Tôn sau này hoàn toàn khắc chế Đại Liệt Thiên, đến lúc đó Vô cũng chưa có chân chính tương lai. Vương Thước gật đầu, minh bạch. Ý tưởng của Cửu Sát Tôn, hắn Vương Thước làm sao không minh bạch. Vô Ưu tọa nói, năm đó đi ngang qua một cái giờ địa phương sau khi, thấy được ngươi vũ khí, cũng vừa tốt liền thuận tay cầm trở lại. Vương Thước cười nói, ta liền nói là ai đâu rồi. Nguyên lai thật là ngươi. Vô Ưu cười nói, khi đó vốn định chính mình tìm tới ngươi, sau đó đem vũ khí trả lại cho ngươi, có thể thật sự là không có thời gian. Vị kia cô nãi nãi, ở một bên giám đốc đây. Vương Thước mỉm cười, như vậy hai người, lại có thể đợi chung một chỗ. Ngưu Bách rêu rêu nói, bây giờ ngươi lời nói có thể so với lúc trước rất nhiều, lúc trước ngươi chính là cái khó hiểu. Vô Ưu cười khổ nói, ta vốn cho là ta lời nói đã đủ thiếu, nhưng là ai biết Bắc Tuyệt lời nói so với ta còn thiếu. Các ngươi liền muốn đi, ngày ngày ở chẳng có người ở địa phương luyện kiếm, bên người liền một người như vậy, thật muốn hoàn toàn không nói lời nào, đó là sẽ chết ngộ. Cho nên, sau đó không có cách nào, ta cũng chỉ có thể đủ nói thêm nữa, thời gian lâu dài, cũng là như vậy. Vương Thước cười nói, có lẽ, đây là Đại Liệt Thiên đưa ngươi một trận duyên phận. Vô Ưu sững sờ, sau đó cười khẽ lắc đầu. Kia thần sắc có chút phức tạp, có mừng rỡ, cũng có bàng hoàng. Vương Thước cười nói, thế nào? Tựa hồ ngươi không hài lòng. Vô Ưu vội nói, đó cũng không phải, chính là. Ngưu Bách cười hắc hắc nói, chính là cái đó. Sợ nữ cường nam yếu a. Vô Ưu bất mãn nói, ta là loại người như vậy sao? Ồ. Vương Thước cùng Ngưu Bách chăm miệng một lời, ý cười đầy mặt. Vô Ưu sững sờ, cười mắng, các ngươi hai người này, nguyên lai vẫn luôn đang bấy ta lời nói, được rồi, ta thừa nhận, ta là có kia tâm tư. Chương 1069, tranh đấu. Nâng cốc luôn hoan, tâm sự chuyện cũ sáng nay. Lao Hưu gặp nhau, đúng là một món để cho người ta mừng rỡ sự tình. Chỉ là hồi nhìn đạo môn, nhưng lại không khỏi thổn thức. Không nói những thứ kia chuyện sốt ruột rồi, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày khác chuyện ngày khác buồn. Vương Thước nâng ly cười to, rất lâu không có vui vẻ như vậy qua. Ngươi lại sẽ cùng theo Vương Thước. Tàn ảnh sân nhỏ, Bác Tuyệt giọng lạnh giá, lộ ra không vui, ngươi nhưng là vô một thành viên bên trong. Trước kia là, Tàn ảnh giọng lãnh đạm, gần lộ cặp mắt cũng không thấy rõ nàng bất kỳ biểu lộ gì. Bác Tuyệt lạnh lùng nói, có ý gì? Tàn ảnh lạnh nhạt nói, chính là mặt chữ thượng ý nghĩ. Bác Tuyệt thần sắc lạnh lùng, một hồi lâu mới nói, ngươi liền chuẩn bị như vậy đi theo hắn. Tàn ảnh gật đầu, ừ. Bác Tuyệt lạnh rên một tiếng nói, hắn nhưng là một cái chuyên gây rắc rối, sớm muộn cái thanh này hỏa sẽ đem ngươi đốt thành cho bụi. Tàn ảnh mâu quang bình tĩnh, chậm rãi nói, làm ra lựa chọn, sẽ không yêu cầu trông trước trông sau. Bác Tuyệt ngồi ngay ngắn, ngược lại nàng là đối Vương Thước rất có thành kiến. Tàn ảnh vốn cũng chính là một cái cô tịch nhân, Bác Tuyệt như vậy thái độ, nàng cũng không để bụng. Mà dạng đề tài, cũng là trong nháy mắt đem bầu không khí làm rất lúng túng. Tàn ảnh nghĩ tới nhiệm vụ của mình, đó chính là phụng bồi Bác Tuyệt, nếu như vậy nãy giờ không nói gì, tựa hồ lại có chút không ổn. Tàn ảnh nói, ngươi tại sao sẽ ở võng lượng chi chủ lại sắp tới thời điểm chạy tới? Cũng là vì giúp hắn sao? Ta giúp hắn. Bác Tuyệt liên tục cười lạnh, hắn chết bất tử chuyện liên quan gì tới ta? Ta dựa vào cái gì giúp hắn? Tàn ảnh cau mày, vậy ngươi còn tới? Cái này kêu là sẽ không nói chuyện phiếm. Bác Tuyệt mặt đẹp lạnh lùng, ta tới xem hắn là chết như thế nào, huống chi ta tới này thiên uy thành thế nào. Hắn quản sao? Tàn ảnh lạnh nhạt nói, dĩ nhiên quản, bởi vì hắn là thiên uy thành chủ. Thiên uy thành chủ cũng đã rất giỏi sao? Bác Tuyệt cười lạnh, ta xem cũng chuyện như vậy đi. Tàn ảnh lạnh lùng nói, ở chỗ này, hắn định đoạt. Bác Tuyệt lạnh lùng nói, ha ha, xem ra ngươi thật đúng là nghe hắn lời nói a, lúc nào không ngời, sẽ trung thành giống một điều cầu như thế. Tàn ảnh lạnh giọng nói, ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một điểm chọn lời, nơi này là Thiên Uy Thành, không phải là ngươi kia lạnh giá Bác Tuyệt cung. Bác Tuyệt cười lạnh nói, thế nào? Nói đến ngươi chỗ đau rồi hả? Bác Tuyệt! Tàn ảnh quát lạnh, chú ý ngươi chọn lời. Bác Tuyệt cười lạnh nói, thế nào? Không chịu được tính tình. Thiên Uy Thành ở Vương Thước dưới sự hướng dẫn, ta xem cũng chuyện như vậy chứ sao? Tàn ảnh mâu quang càng phát ra lạnh lùng, có thể ngay sau đó thuộc về vì lạnh nhạt. Nàng khí tức bắt đầu biến mất, nhân tiện xuất hiện chính là nàng tự thân bóng dáng, bắt đầu ngoạ ngoại. Thiên Uy Thành Trung, không cho phép ngươi càn rỡ. Tàn ảnh thanh âm phiêu hốt, cả người trong nháy mắt biến mất. Bác Tuyệt tay trái đánh một cái, ngọc kiếm nắm chặt nơi tay. Sư phụ! Trên tử lâu, Tiểu Hiên hoang mang rối loạn mang mang chạy tới. Vương Thước đã vốn đã có rồi ba phần men say, nghe được Tiểu Hiên thanh âm quay đầu nói, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Đánh nhau. Tiểu Hiên miệng to thở dốc, các nàng đánh nhau. Ai? Vương Thước sững sờ, xảy ra chuyện gì? Tiểu Hiên chỉ hướng thành chủ phủ phương hướng, Vương Thước ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy có kiếm quang tàn phá. Chân mày không khỏi nhíu một cái, xảy ra chuyện gì? Tiểu Hiên vội la lên, là Bác Tuyệt cùng Tàn Ảnh đánh nhau, thạch quái cản cũng không ngăn được a. Cái gì? Vương Thước quanh thân âm dương nhị khí lượn lờ, trong nháy mắt bính ra toàn bộ mùi rượu. Vô Ưu cũng là giống vậy cách làm, vốn định hôm nay thật tốt say một màn, nhưng là bây giờ xem ra, sự tình không ấn chiếu bọn họ dự đoán như vậy phát triển. Vương Thước bay lên trời, cả người lóe một cái rồi biến mất, Vô Ưu theo sát phía sau, sắc mặt cũng là khó coi. Trong trạch viện, thạch quái đang ở toàn lực ngăn trở, dựa vào tự thân cường đại phòng ngự, tả rút một cái, bên phải rút một cái, ngược lại thành thuần túy bị đánh. Như vậy chiến đấu, rõ ràng đối Tàn Ảnh là không lợi. Ám sát người, đó là tuyệt đối không thể hiện lộ hành tung. Dừng tay. Vương Thước sắc mặt tâm trầm, nghiêm nghị hét lớn. Tàn Ảnh cùng Bắc Tuyệt vẫn ở chỗ cũ toàn lực giao thủ, xuất thủ đều là sát chiêu, thạch quái là có khổ khó nói, vì không để cho hai người bị thương, mỗi lần đều là hắn đi đón đỡ hai người công kích. Vương Thước giơ tay lên, Long Khiếu Thư kích thương nơi tay, trong phút chốc hai phát đạn phân biệt sát hướng Tàn Ảnh cùng Bắc Tuyệt. Tàn Ảnh cùng Bắc Tuyệt lúc này mới trước tiên tránh, với nhau cũng kéo dài khoảng cách. Thạch quái áo quần rách nát, thần sắc tràn đầy lúng túng. Ai tới cho ta giải thích một chút? Vương Thước lãnh ngữ, Tàn Ảnh. Tàn Ảnh mâu quang lạnh lùng, không nói một lời. Bắc Tuyệt sắc mặt lạnh giá, đồng dạng cũng là không nói. Vương Thước hít sâu một hơi, không sai, đều rất không tệ. Một là khách nhân, một là chủ nhân, lúc này mới gần nửa ngày thời gian, trực tiếp liền đánh nhau. Nếu không phải ở trong thành, bây giờ có phải hay không là đều chết một cái mới tính kết thúc. Bác Tuyệt lạnh giọng, nói, muốn dạy dỗ ta. Tàn Ảnh lạnh giọng, nói, giao huấn ngươi thì như thế nào. Vô Ưu mặt đầy sầu khổ. Này cũng cái gì chuyện hư hỏng a? Xem ra, này đánh nguyên nhân, cũng sẽ không quá phức tạp, thậm chí có thể là không đáng giá một đồng. Vương Thước nhìn chăm chú Bắc Tuyệt liếc mắt, chậm rãi nói, ngươi tới, ta hoan nghênh, bất kể ngươi mục đích là cái gì, dù là chỉ là đi ngang qua nơi này. Nhưng là ta còn là hy vọng các hạ minh bạch một chuyện, Tàn Ảnh là ta thiên uy thành nhân. Ta sống. Sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ở địa bàn của ta thương nàng một sợi tóc. Bác Tuyệt nhướng mày, tiểu tử này năm đó ở trước mặt mình có thể tính là gì? Không lưng khủy gối cũng ngại không đủ, bây giờ lại. Thạch quái cười nói, trưởng môn, người tới đó là khách, huống chi cũng không phải là cái gì quá không được sự tình. Nữ hải giữa tranh đấu, cũng thuần túy bình thường. Nữ hải, các nàng tuổi tác cộng lại, cũng đủ người khác năm đời đồng đường đi. Vô Ưu ngượng ngùng nói, xin lỗi. Vương Thước quét Tàn Ảnh cùng Bắc Tuyệt liếc mắt, chỉ là nói, Tàn Ảnh, bị thương chưa? Tàn Ảnh lắc đầu, không có. Vương Thước gật đầu, kéo Vô Ưu đi ra ngoài, ta và ngươi còn có những chuyện khác phải nói đây. Này bên trong phủ, dĩ nhiên nói không chừng. Bởi vì thành chủ phủ cánh đông sân liền ở thần chủ cùng Phật chủ. Đến một nơi khách sạn, Vương Thước đẩy cửa vào, kiểm tra một chút tình huống phụ cận. Vô Ưu không hiểu nói, rốt cuộc là chuyện gì à? Để ý như vậy cẩn thận. Vương Thước ngồi xuống, nói, trước lúc này, ta yêu cầu cùng ngươi nói một lần khi đó một chút kinh nghiệm. Chuyện liên quan đến. Vô Chi Thủy Tổ. Vô Ưu nhìn chăm chú Vương Thước, thấy chuyện này không phải chuyện đùa, bởi vì Vương Thước rất nghiêm túc. Vương Thước hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Hắn cũng không biết nên từ nơi nào nói đến, yêu cầu sửa sang một chút ý nghĩ, khi đó chuyện phát sinh, quá nhiều, cũng quá phức tạp. Căn bản hoạch tâm đề tài, chính là Vô Chi Thủy Tổ cùng Vô Cực Đạo. Hồi lâu,

Ánh mắt của Vương Thức xuất hiện kinh ngạc, bởi vì hắn thấy được Tần Vũ. Tần Vũ một thân người bình thường ăn mặc, hắn lại vào thành. Này cũng không có hắn Vương Thức mệnh lệnh. Tần Vũ đứng ở trong góc tường, nhìn Vương Thức liếc mắt, xoay người đi vào trong ngõ hẻm. Vương Thức không để lại dấu vết đi theo quá, hai người ở một nơi khúc quanh mỗi người đứng ở một cái vị trí. Xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao biết đi vào? Vương Thước khe nói, ta và ngươi nói qua, lần này ngươi không cần gia nhập vào. Thần Tông. Tần Vũ khe nói, bọn họ trực tiếp ra lệnh cho ta tới. Vương Thước cúi đầu nhìn mũi chân, đáy lòng đã hiểu, ngươi sẽ là âm thầm muốn giết ta nhân chứ. Tần Vũ nói, ừ. Đây là Thần Tông cấp cho mệnh lệnh, bây giờ thiên uy thành hỗn loạn, Thần Tông đã sẽ không đợi thêm, cũng không muốn đợi thêm. Nếu như Tần Vũ không động thủ, đây cũng là hoàn toàn bại lộ tình huống của hắn. Vương Thước thấp giọng nói, Tần Thành bên kia. Tần Vũ nói, ta đã thông báo qua, nếu như bọn họ có thể thuận lợi rời đi Tần Thành. Ta minh bạch. Vương Thước thở dài, chuyện này, chung quy là ta giải quyết quá muộn. Vong Lượng chi chủ đi ra thời cơ, lại thật là làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị rồi. Tần Vũ nói, ta minh bạch, ta cũng không có trách ngươi. Thế đạo gian khổ, tất cả mọi người rất khó, ta cũng có thể hiểu ngươi khó xử. Ngừng lại một chút, lại nói, nếu như ta không có cách nào phải nhất định cưỡng ép xuất thủ thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể trực tiếp ra tay giết xuống ta. Vương Thước nhẹ giọng nói, không thể nào, ta chỉ biết lựa chọn tự vệ cùng với bị ngươi giết, ra tay với ngươi, ta không làm được. Vậy hắn Vương Thức thành người nào? Đưa ân huệ với không để ý tiểu nhân sao? Tần Vũ trợ giúp chuyện hắn, rất nhiều. Tần Vũ yên lặng hồi lâu, những người khác, ta không tra được. Vương Thước nhẹ giọng nói, ta biết, chớ suy nghĩ quá nhiều. Vong Lượng chi chủ cũng phải tới, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tần Vũ ừ một tiếng, hai người cũng không nói thêm gì nữa. Vương Thước dựa vào ở trên vách tường, khúc quanh một mặt khác, đã không còn bất kỳ thanh âm gì truyền tới. Hô! Vương Thước thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn biết Tần Vũ đã rời đi. Bên trong thành, đã có rất nhiều người bắt đầu lưu đủ lên, đây là một trận đánh ác liệt, liền đương kim thiên hạ nổi danh nhất thần chủ cùng Phật chủ đều đã đến, có thể thấy chuyện này nghiêm trọng tính. Vương Thước đi ra ngõ hẻm ngoại, bay lên trời. Mấy trăm dặm đường, đối với Vong Lượng chi chủ mà nói, vốn cũng không phải là vấn đề gì, huống chi nhất định có người ở dẫn bọn họ đi tới đây. Vương Thước đứng ở phía trên nhất, hắn nhìn về phía Thiên Uy thành bắc nhất bên. Tìm cách lâu như vậy, hôm nay sẽ rất mấu chốt. Nếu như chuyện lần này có thể thành công, như vậy tương lai ắt sẽ càng chót lọt. Nếu quả thật như Châu Nhuận từng nói, như vậy hán Vương Thức cũng sắp nắm giữ có thể cùng thần Phật nhị tông đối kháng tiền vốn. Nguy cơ cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Vương Thước đứng yên thật lâu, thẳng đến Thái Dương bắt đầu nghiêng về, rơi vào Tây Sơn. Đột nhiên, Vương Thước cặp mắt híp lại, hắn thấy được không nhiều đạo thân ảnh xuất hiện ở Thiên Uy thành bắc nhất bên, đang tự chạy như điên tới. Mở trận. Ánh mắt của Vương Thước khắc liệt, thanh âm truyền khắp tứ phương. Chu Lâm chẳng biết lúc nào đã đứng ở thạch kiếm bên dưới, trong phút chốc Thiên Uy thành chấn động, trận pháp mở ra. Trong đó tất cả mọi người đã xuất hiện, bình dân đã bắt đầu trốn ở trong phòng. Bắc phương, bùi đất tung bay. Những cường giả kia đã toàn lực chạy như điên tới, mặc dù khoảng cách xa xôi, Vương Thước như cũ có thể thấy bọn họ kinh hoàng sắc mặt. Dẫn là Vong Lượng chi chủ, có thể không phải bình thường nhân vật. Bọn họ cũng ở đây sợ hãi, mà Thiên Uy thành không thể nghi ngờ là bọn họ an toàn nhất dựa vào. Phật chủ, thần chủ đã xuất hiện, đạp không mà đi, đứng ở Vương Thước bên người cách đó không xa. Trong thành tu sĩ, phân biệt rõ ràng. Long thần giáo, ma tộc, thần tông, Phật tông. Yêu tộc ngược lại là cũng tới một ít, bất quá cũng không có cực mạnh tồn tại. Như vậy có thể thấy được. Thần Phật nhị tông đối với Vong Lượng chi chủ chuyện này, thái độ vẫn là rất tích cực. Thần chủ cười nhẹ nói, Vong Lượng chi chủ nhưng là một vị trong truyền thuyết đại yêu a, bực này yêu vật chỉ tồn tại ở thượng cổ thời kỳ. Vong Lượng Chi chủ thống soái thiên hạ tinh quái, là vì thượng cổ 12 đại yêu một trong. Về phần còn lại, tỉ như hỗn độn, thao thiết, ly long các loại, đều là đại yêu chi lưu. Cũng như đương kim thiên hạ yêu tộc đại vương, lưu ly ly long, thực lực cũng cực kỳ cường đại, nhưng lại không thể coi như là đại yêu nhóm. Từng có thời gian, 12 đại yêu từng thống trị toàn bộ thiên hạ. Vong Lượng Chi chủ khắc tinh chính là Si Mị Chi Linh, hai người hô tương khắc chế, bởi vì cũng tham đồ đối phương hết thảy. Vong Lượng Chi chủ hy vọng lấy được Si Mị Chi Linh linh hồn, bởi vì nó tự thân thiếu. Si Mị Chi Linh muốn có được Vong Lượng Chi chủ cường đại vô cùng thân thể, bởi vì nó thiếu. Giữa hai người, là chân chính khắc tinh. Phật chủ than nhẹ Phật hiệu, mỉm cười nói, bây giờ có thể cùng Vong Lượng Chi chủ đánh một trận, cũng coi như bên trên là vinh hạnh rồi. Thần chủ cười nói, đương nhiên là vinh hạnh, tầm thường cũng không dễ dàng thấy. Nhắc tới, Vong Lượng Chi chủ xuất hiện ngày ấy, Vương Thành chủ nhưng là tận mắt nhìn thấy a. Vương Thước dửng dưng một tiếng, đây còn không phải là thần tông người đi làm ra tới. Ta chẳng qua là vừa gặp kỳ hội, muốn nhặt cái tiện nghi thôi. Không ai từng nghĩ tới, sẽ đụng phải loại chuyện đó. Mỉm cười Phật chủ nói, A-di-đà Phật, thiện hai thiện hai. Vương thí chủ có thể ở dưới tình huống đó sống sót, cũng là chuyện may mắn. Vương Thước cười nói, đúng vậy, may ta không chết. Nếu không mà nói, này Vong Lượng Chi chủ các ngươi hướng nơi nào dẫn mới đối đây. Thần chủ ha ha cười to, hoàn toàn không thèm để ý Vương Thước trong lời nói châm chọc. Ba người đồng loạt nhìn về phía phương xa nhất, chuyện lần này quá trọng đại, liền đế vương cũng không có tới, rất đơn giản. Ai không sợ chết ta, có thể không đích thân đến được sẽ không tới. Phật chủ, thần chủ cũng không giống nhau, đầu tiên thực lực cường đại, thứ yếu bọn họ là người trong thiên hạ tín ngưỡng, không đến làm được hả? Cửu cung bắt quái trận ngoại, hơn 10 người đã chạy tới, điên cuồng gõ bình chướng, lớn tiếng la lên. Phật chủ nhìn về phía Vương Thước nói, thành chủ. Vương Thước lạnh nhạt cười nói, xin lỗi, này trận pháp có thể ra không thể vào, hơn nữa mở ra quá hao phí lực lượng. Tái tắc nói, Vương Thước ngừng lại một chút, chỉ hướng chỗ xa nhất, nơi đó có một đạo cao lớn thanh âm đang tự nhanh chóng đến gần. Vong Lượng Chi chủ, tới. Bình chướng bên ngoài những người đó quay đầu, từng cái phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Bọn họ đã có thể bị sợ hãi ăn mòn tâm linh. Vành. Vong Lượng Chi chủ một bước hơn trăm thước, nhìn như tùy ý đi đi lại lại, tốc độ cực nhanh, chỗ đi qua, đại địa đung đưa, thanh thế kinh người. Chương 1072, cường thế vô địch. Vương Thước mâu quang lạnh giá, hoàn toàn nín thở. Hắn cũng sợ hãi, cũng sợ hãi. Thân thể như núi, mâu quang như trời nguyệt. Một trong số đó giọng thở ra, cuốn lên sôi sùng sục không khí hóa thành gió bão. Vong Lượng Chi chủ tay trái giơ cao, có một cây dài đến ngàn mét cột đá ngưng tụ thành hình. Ầm. Cột đá hoa pha không lúc này, cuốn lên đầy trời gió bão. Vành. Thiên uy thành đung đưa, phu cận đó mười mấy người rối rít hộc máu ngã bay ra ngoài, từng cái sắc mặt trắng bệnh, hai chân run lên. Những người này thực lực cũng không kém, kém nhất cũng là thiên sư. Nhưng hôm nay, lại không chịu được như vậy. Thật là lực bản sơn hề khí cái thế. Vương Thước hít một hơi lãnh khí, đâu chỉ như thế. Nay Vong Lượng Chi chủ càng trả lời một câu lời nói, khí thôn vạn dặm như hổ. Khí thế của nó bàng bạc, uy hiếp bốn phương tám hướng. Vong Lượng Chi chủ phía sau, xuất hiện hơn ngàn đạo thân ảnh. Mỗi một người trưởng cũng ly kỳ bắt quái. Có nắm giữ thụ như thế thân thể, nhân như thế đầu. Đây chẳng phải là bán yêu, mà là tinh quái. Là những thực vật này thành tinh, biến ảo thành hình người. Giống. Vong Lượng Chi chủ gầm thét, tiếng gào chấn động thiên địa, kinh khủng khí lưu đối trùng thiên uy thành. Cách Cửu cung bắt quái trận bình chướng, Vương Thước như cũ bị dao động khí huyết sôi sùng sục. Cũng may này thiên uy thành đặc thủ, không đến nổi sẽ bị chấn vỡ. Nếu như là một loại thành trì, Vương Thước tin tưởng, liền này cách không gầm một tiếng,

đánh vào Thiên Uy Thành. Thần chủ vứt bỏ trong tay cự phủ, cười nói, không nghĩ tới, siêu linh khí ở võng lượng chi chủ trước mặt, lại không chịu được như vậy, xem ra là bổn tọa khinh thường thượng cổ đại yêu. Võng lượng chi chủ ánh mắt như điện, rơi vào thần chủ trên người, lạnh giọng nói, tiểu tiểu bán thánh, cũng dám ở ta trước mặt bay lên không? Bất quá một con kiến hôi thôi. Đại yêu chính là đại yêu. Thần chủ cười nói, lợi hại, lợi hại. Canh kim sơn quái cười như điên một tiếng, bóng người xông vào bầu trời, một quyền sát hướng thần chủ, đường đường thần chủ, lại đánh tuyến đầu. Ha ha! Thần chủ cười to, cùng canh kim sơn quái đụng nhau một đòn. Canh kim sơn quái lấy thật nhanh tốc độ ngã bay ra ngoài, đem mặt đất đập ra một đạo hố sâu. Có thể ngay sau đó hắn lại lần nữa xuất hiện, cả người trên dưới nhưng lại không có một tia vết thương. Vương Thước cặp mắt híp lại, nói đùa sao? Này canh kim sơn quái đều đang có thể cùng thần chủ đối kháng. Phật chủ khe nói, thiện hai, tinh quái số lượng tuy ít, lại người người kiêu dung thiện chiến, thực lực phi phàm à. Vương Thước vừa muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy hoa mắt, Phật chủ đã mất đi hành tung. Vương Thước bận rộn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài trận pháp, Phật chủ nhô lên cao hạ xuống, quanh người Phật quang chiếu khắp tứ phương. A-di-đà Phật. Phật âm sâu thiên, vang dội linh hồn. Thật là mạnh. Vương Thước hít sâu một hơi, nếu như là tự đối mặt Phật chủ lời nói, chỉ sợ hắn Phật âm sẽ trực tiếp đem chính mình độ hóa. Giống. Mặt xanh răng nanh. Trên người phủ đầy lam sắc vảy cá Bắc Cực thủy quái hét lớn một tiếng, trong phút chốc vô cùng vô tận hải thủy phơi bày, lại đem toàn bộ Phật quang bắn ra đi, đồng thời thao thiên hải thủy tướng Phật chủ bao phủ trong đó. Ha, Phật chủ, hôm nay sẽ để cho người thành Phật đi. Bắc Cực thủy quái cười như điên một tiếng, lát mình xông vào nước chảy bên trong, đem tiến vào trong nước một khắc kia. Tốc độ lại sắp đến căn bản là không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào. Chương 1073, hung hiểm khó liệu. Ánh mắt của võng lượng chi chủ hung ác, hữu quyền dơ cao, như đại sơn điên cuồng hạ xuống. Toàn bộ Thiên Uy Thành run rẩy kịch liệt, từng cổ một sóng gợn tự trận pháp bình chướng bên trên kích động mở, khiến cho Vương Thước biến sắc. Thiên Uy Thành bốn phía đã bị dao động thành danh vùng, bề sâu chừng 10 mét. Một quyền, hai quyền, tam quyền. Quyền tốc độ cũng không nhanh, nhưng là mỗi một quyền cũng như cùng phải diệt thế. Trừ lần đó ra, kia hơn ngàn tinh quái cũng đồng thời xuất thủ đánh trận pháp bình chướng. Một khi trận pháp bình chướng bị phá, kết quả của nó rõ ràng. Thiện hai, thiện hai. Nước chảy bên trong Phật chủ thanh âm bình tĩnh, trong phút chốc Phật quang chiếu khắp tứ phương, toàn bộ nước chảy bốc hơi. Phật quang chỗ đi qua, hơn 10 vị tinh quái trong nháy mắt bị đánh trúng, biến thành linh chi, hà thủ ô các loại linh vật tán lạc đầy đất. Bắc Cực thủy quái cực nhanh lui về phía sau, trước người có nước chảy rung động, biến thành mặt kiếng, khiến cho Phật quang không cách nào nhích lại gần mình. Phật chủ mỉm cười giơ tay lên, bàn tay bao gồm thiên địa. Đại Nhật Như Lai thần trưởng. Bắc Cực thủy quái điên cuồng gào thét một tiếng, lại toàn lực cùng Phật chủ đụng nhau một đòn. Một bên Nam Ly hỏa quái há mồm, có kỳ dị ngọn lửa cuốn Phật chủ sau não. Ngọn lửa kia màu sắc phơi bày đỏ trắng nhị sắc, nhiệt độ cực cao. Phật chủ trên người cà sa cổ động, khiến cho ngọn lửa không cách nào đến gần tự thân. Bắc Cực thủy quái lại lần nữa bị đánh lui, khỏe miệng nhỏ máu. Võng lượng chi chủ xoay người, một quyền sát hướng Phật chủ. Hai tay Phật chủ đẩy ngang, cùng võng lượng chi chủ đụng nhau một đòn. Hưu. Vành. Phật chủ ngã bay ra ngoài, đem mặt đất xô ra một cái hố to. Thần chủ vẫn cùng canh kim sơn quái lấy cứng trọi cứng, hoặc là bị đem tắt giác chảy máu dòng máu vàng, nhìn cũng hoàn toàn có thể làm được áp chế. Một đám tinh quái tung nhảy, sát hướng Phật chủ rơi xuống khu vực. Hồng. Phật âm trùng tiêu, Phật chủ chậm rãi phơi bày. Thanh âm qua, tinh quái tất cả mất. Vương Thước cặp mắt híp lại, xem xét tỉ mỉ. Hắn phát hiện võng lượng chi chủ ra quyền một khắc kia, đem bắp thịt cả người đều tại rung động, đem tất cả lực lượng hóa thành một cổ. Cái tốc độ này cực nhanh, chỉ có không tới nửa trong chớp mắt. Ha ha! Thần chủ cười như điên, một cước đem canh kim sơn quái đá bay cách xa 100 mét, thuấn bộ làm hắn trong nháy mắt đến trước mặt võng lượng chi chủ. Ánh mắt của võng lượng chi chủ hung ác, bàn tay nhanh chóng chụp vào thần chủ. Mãn không đều là hắn trường ảnh, bao phủ thần chủ chỗ toàn bộ khu vực. Thần chủ đạp trung cung, lóe một cái rồi biến mất, lại xuất hiện ở võng lượng chi chủ ngạch trước mặt đầu, một quyền đánh trúng mi tâm. Võng lượng chi chủ mi tâm có thiểm điện oanh một tiếng đem thần chủ đánh bay. Lợi hại a! Thần chủ cười to, trước ngực một mảnh nám đen. Võng lượng chi chủ nhấc chân, chợt hạ xuống. Ùng ùng! Đại địa bạo động, chia 5 x 7, thiên uy thành toàn bộ bị đánh bay, cao đến hơn 10 thước. Vương Thước biến sắc, này võng lượng chi chủ nhất định chính là tên biến thái. Vành! Thiên uy thành nặng nề hạ xuống, nhưng lại có một góc bị trống lên. Ánh mắt của Vương Thước đảo qua, là võng lượng chi chủ một cái tay nâng thiên uy thành trong đó một góc, cần phải đem trực tiếp lật. Hưu! Một đạo kiếm quang tự trong thành bay ra, đó là trong thành thạch kiếm đang phát uy. Kiếm quang đem võng lượng chi chủ tay trái đánh văng ra, Vương Thước nhìn rất rõ, vẹn vẹn chỉ là để lại một đạo bạch tấn thôi. Hơn ngàn tinh quái đã đem thiên uy thành trong đó một góc vây quanh, bắt đầu điên cuồng công kích. Vương Thước hít sâu một hơi, thân thể một cung thi triển tinh ngân xông về ngoài cùng nhất. Cùng lúc đó, Vô Ưu, Đạo Tam, thạch quái đám người rối rít xuất hiện, đi theo Vương Thước sát hướng ra phía bên ngoài. Trừ bọn họ ra bên ngoài, thần Phật Nhị Tông cùng với Long Thần Giáo, Đại Long Vương Triều nhân rối rít xông về ngoài cùng nhất. Thiên uy thành ngoại, trong lúc nhất thời giống tiếng giết khắp nơi, đáng sợ dư âm không ngừng đánh vào thiên uy thành. Võng lượng chi chủ chợt hét lớn một tiếng, dao động người sở hữu lô thai chắn máu. Ẩm! Đầy trời lôi điện hạ xuống, đánh Vương Thước bên này người sở hữu. Đại Tông Sư trở xuống, toàn bộ bị đánh giết trong chớp mắt, căn bản cũng không có thể cố tránh mở. Vương Thước bóng người chuyển một cái, Long Khiếu Thư kích thương nhắm ngay một cái như thùng tròn một loại tinh quái, một phát chấn động đạn đem đánh bay ra ngoài. Ngũ hành nói nguyên xuôi ngược, biến thành đầy trời nói nguyên lựu đạn, nhanh chóng rơi vào tinh quái trong đám, nổ người ngã ngựa đổ. Một nữ tử gào thét tới, khắp người đều là nhỏ dài thảo diệp bên bờ như răng cưa. Vương Thước cau mày lùi về sau một bước, lại lần nữa phát ra một phát chấn động đạn. Thảo diệp phi múa, cuốn lên chấn động gậy tại suýt xảy ra tai nạn trong thời gian ném tới phụ cận trong đám người. Đại Long Vương Triều nhân gặp họa, đứng mũi chịu sào ba người bị trực tiếp làm vỡ nát ngực. Hưu! Thảo diệp như mưa, đem Vương Thước chỗ khu vực bao phủ. Ở thảo diệp co rúm lại một khắc kia, Vương Thước thân thể một cùng, chợt vọt tới trước, Long Khiếu Thư kích thương nổ ẩm, hóa thành phi long cắn về phía kia nữ tử. Hai tay Vương Thước đẩy về trước, trực tiếp chính là phá không trưởng. Có cỏ diệp như nước, đem tiểu phi long nặng nề quấn quanh, càng là có một cọng cỏ diệp vọt thẳng vào tiểu phi long khẩu trung. Cùng lúc đó, một cây hơi lộ ra vàng ố thảo diệp như lợi kiếm một loại đâm về phía Vương Thước, bức Vương Thước không thể không lựa chọn tránh. Bốn phía thảo diệp đã sắp tốc độ hạ xuống, đem Vương Thước quấn quanh, hơn nữa trước tiên đại lực co rút lại. Đoàng đoàng đoàng. Thảo diệp đứt từng khúc, Vương Thước vừa nhảy ra, đưa tay tiếp lấy Long Khiếu Thư kích thương, cộng chấn thuẫn buộc phát ra đáng sợ chấn động tần số, đem lại lần nữa đánh tới thảo diệp chấn vỡ. Tay trái thúc giục Long Khiếu Thư kích thương, tay phải huy động ngũ hành nói nguyên. Chấn động đạn đem nữ tử đánh lui mấy thước, ngũ hành nói nguyên hóa vì rầm rạp chẳng trị xuống lục, đạn xuôi ngược. Hai tay nữ tử hợp lại, quanh người thảo diệp hình thành bình chướng, ngăn cản đạn công kích. Vương Thước lùi về sau một bước, dưới chân có ngũ hành trận pháp phơi bày, Long Khiếu Thư kích thương họng súng phóng đại, một quả càng chấn động mạnh núp ních từ ngay phía trước vọt tới. Nữ tử có cảm ứng, trong cơ thể có rậm rạp thảo diệp lao ra, đem toàn bộ súng lục đánh xuyên, đồng thời ở thu hồi một khắc kia chắn trước người. Ẩm! Chấn động đạn bùng nổ, trong nháy mắt đem toàn bộ thảo diệp đánh nát. Nữ tử hơi lộ ra kinh ngạc, dù sao người trước mắt này mới là thiên sư. Hừ! Nữ tử thân thể rung một cái, lảo đảo một cái ngã nhào xuống đất, nàng sau lưng bị đạn đánh thủng. Vương Thước rơi xuống đất, Long Khiếu Thư kích thương nhắm ngay nữ tử sau lưng, bổ một thương. Nữ tử thân thể đại chấn, sau lưng bị đánh mặc một cái lớn hơn lỗ thủng, chảy ra chất lỏng màu xanh biếc. Vương Thước phun ra một cái chọc khí, đây là tinh quái trung phổ thông một cái, không nghĩ tới càng như thế khó dây dưa. Vương Thước xoay người, ánh mắt quét qua đạo tam đám người, bọn họ tình huống coi như tốt, trong lúc nhất thời sẽ không có nguy hiểm gì. Đột nhiên, Vương Thước trong lòng thất kinh, hai chân lại bị một cổ lực lượng trói buộc chặt. Giáp giáp. Vương Thước đôi cước cốt cách trực tiếp nát bấy. Vương Thước té ngã trên đất, là hai cây thảo diệp tự dưới đất lao ra, không thấy hắn cộng chấn thuẫn. Kia nữ tử biến thành một gốc cao ba thước cỏ xanh, thảo diệp chập chờn, như lợi kiếm một loại gào thét một tiếng đâm về phía Vương Thước. Vương Thước mâu quang đại thịnh, linh hồn chi lực bùng nổ, trong nháy mắt từ cỏ xanh trên xuyên qua. Thảo diệp ở đâm vào Vương Thước ra thịt thời điểm hoàn toàn dừng lại, vô lực rơi xuống trên đất. Vương Thước hít một hơi lãnh khí, hai chân một trận ngoạng ngoại, khôi phục rất nhanh rồi năng lực hành động. Nếu như không phải là hắn tự thân đã thành linh khí cấp bậc, chỉ sợ trực tiếp liền bị giết chết. Chương 1074, hung ác dị thường. Phóng tầm mắt nhìn tới, bởi vì không biết tinh quái mà gặp nạn nhân, cũng không chỉ hắn Vương Thước một người. Vương Thước đứng thẳng thân thể, hai chân mơ hồ làm đau, tuy nhiên cũng ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Bốn phía tinh quái khác nhau, đều có năng lực đặc biệt. Hỗn loạn, là chỗ này chiến trường duy nhất từ ngữ. Vong lượng chi chủ đã dõi theo thần chủ cùng Phật chủ, người cao gần 20 trượng, sừng sững hùng vĩ. Mà lấy thần chủ, Phật chủ cường đại, vào giờ khắc này đều bị vong lượng chi chủ áp chế. Vành! Vương Thước cách không một thương cứu trợ một chút đạo tam. Đồng thời, Vương Thước nhanh chóng làm ra một ít phán đoán. Cảnh Kim Sơn quái mấy tên kia, rõ ràng đều là đại thiên tôn cấp bậc cường giả siêu cấp. Về phần vong lượng chi chủ, hắn căn bản là không nhìn ra. Thần chủ bị dao động lui về phía sau không ngừng, khóe miệng tràn máu. Hắc! Thần chủ phun ra một búng máu, không hổ là trong truyền thuyết đại yêu. Này lợi hại không phải là một điểm nửa điểm A. Vong lượng chi chủ mâu quang lạnh giá, tay trái như điện, một trưởng vô hướng Phật chủ. Thần chủ tay trái giơ cao, trong phút chốc trong lòng bàn tay có thần quang bạo phát, trong lúc nhất thời thiên địa kinh động, chính là Vương Thước đều không khỏi hoảng sợ. Tốt khí tức đáng sợ, thật bén nhọn sát khí. Đó là thần tông thần khí, khai thiên phu. Thần chủ thân thể rung một cái, thân hóa thiên thần, trong nháy mắt dùng thần kỳ, giống vậy thân cao gần 20 trượng, khai thiên phu càng là thay đổi lớn vô cùng, có một ngôi nhà lớn như vậy. Hây a! Thần chủ hét lớn, khai thiên phu trực tiếp chém vào rồi vong lượng chi chủ ngực. Vong lượng chi chủ thân thể rung một cái, lui về phía sau một bước, trước ngực xuất hiện một đạo rất nhỏ vết thương. Người sở hữu, tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Mở! Nói đùa sao? Phật chủ quanh thân Phật quang dũng động, trước người xuất hiện một chiếc đèn, tiếp đón cổ đăng. Đèn chập chờn, tự hóa âm dương. Thần chủ sắc mặt trận trận khó coi, không hổ là trong truyền thuyết đại yêu, khí lực lại mạnh mẽ như vậy. Vong lượng chi chủ nắm quyền, một quyền này đánh tét không gian, vẹn vẹn một quyền liền đem thần chủ đánh bay thiên bách trượng. Âm dương lửa lượn lờ, đem vong lượng chi chủ quấn quanh. Âm dương lửa có thể đốt diệt tâm dương, không có gì không thể diệt. Vong lượng chi chủ hét lớn một tiếng, quanh thân lôi điện rậm rạp chẳng chịt, như nước chảy đem âm dương sau đó đánh văng ra. Phật chủ thần sắc bình tĩnh, tay niệm Phật châu tụng kinh. Theo Phật âm vang lên, mỗi một chữ phủ cũng như tiểu sơn một loại đập về phía vong lượng chi chủ. Trong lúc nhất thời, vong lượng chi chủ bốn phía đều là Phật kinh ký tự, bài sơn hải đảo một loại đem bọc lại. Vong lượng chi chủ không ngừng vẫy tay, có thể những thứ kia kinh văn tất cả đều như có linh tính một loại né tránh hắn công kích, đồng thời coi như là bị đánh trúng, cũng không cách nào trực tiếp bể tan thành xuống. Thần chủ phóng lên cao, hai tay nắm chặt khai thiên phu. Vương Thước quát lên, tập hợp. Đạo Tam đám người vốn là bởi vì phải phòng bị có người đánh lén Vương Thước, cũng khoảng cách không xa. Nghe vậy, toàn bộ bộ tướng tốc độ nhắc tới cực hạn, rơi vào phụ cận Vương Thước. Tích địa. Thần chủ quát chói tai, khai thiên phu quang mang vạn trượng, tự bên trên lên, bổ ra không khí, chém vỡ qua không gian, cần phải xé nảy thương mang đại địa. Ánh mắt của Vương Thước ác liệt, càn khôn nhất khí ấn bay ra, trôi lơ lửng đang lúc mọi người bầu trời. Định càn khôn. Thanh khí một đạo, nối thẳng tận trời. Tức giận định càn khôn. Ẩm. Đáng sợ âm thanh bộc phát, khai thiên phu chính giữa võng lượng chi chủ bả vai. Kinh khủng kia dư âm trong nháy mắt đem mấy vị tinh quái cùng với đại long vương triều nhân xé, hóa thành một mảnh huyết vũ. Càn khôn nhất khí ấn uy thế mênh mông, đem toàn bộ dư âm ngăn ở bên ngoài. Này! Vương Thước hít một hơi lãnh khí, khai thiên phu đúng là chém đi vào, nhưng là chém độ sâu thậm chí cũng chưa tới nửa tấc. Tay phải của võng lượng chi chủ đã bắt được khai thiên phu, hữu quyền trực tiếp đánh trúng thần chủ ngực, rõ ràng có thể nghe tiếng xương nứt vang lên. Tiếp đón cổ đăng ngọn lửa lượn lờ, đánh trúng võng lượng chi chủ mi tâm, đem ra thịt bốc cháy. Hây a! Võng lượng chi chủ hướng Phật chủ hét lớn một tiếng, sóng âm hóa thành một bó buộc, càng là hiện ra một đạo quyền ảnh. Phật chủ cặp mắt híp lại, quanh thân có liên thai hiện lên. Phật tông thần khí, cửu phẩm liên thai. Cửu phẩm liên thai có thể nói thế gian phòng ngự tối cường thần khí. Võng lượng chi chủ một đấm xuất ra, chính mình lại bị dao động lui về sau một bước dài, mà Phật chủ là bay ra ngoài mấy chục thước. Vương Thước, ngươi đang làm gì? Thần chủ quát chói tai, dùng càn khôn nhất khí ấn chấn áp hắn. Vương Thước lạnh rên một tiếng, thấp giọng nói, tự các ngươi chú ý, bọn họ căn bản cái gì cũng không cố. Đạo Tam đám người gật đầu, nơi nào vẫn không rõ thần chủ cùng Phật chủ xuất thủ. Đó nhất định chính là đại sát tứ phương, căn bản cũng không phân với nhau, chỉ có chính bọn hắn nhân mới có thể thoáng chiếu cố một chút. Vương Thước bạt không lên, càn khôn nhất khí ấn theo Vương Thước hành động mà động. Vương Thước bóng người liên thiểm, càn khôn nhất khí ấn hóa thành đại sơn, ngay đầu đập về phía võng lượng chi chủ. Thần chủ tốc độ so với Vương Thước phải nhanh hơn gấp mấy lần, khai thiên phu càn quét bắt phương, uy thế mênh ngông, vô địch. Võng lượng chi chủ một quyền đem càn khôn nhất khí ấn đánh bay, đồng thời một trưởng đem khai thiên phu đẩy ra. Cửu phẩm liên thai Phật quang đậm đà, toàn bộ xông vào Phật chủ trong cơ thể. Đại từ đại bi trưởng. Phật chủ ngồi trên trong đài sen, trưởng ảnh như núi, nặng nề vô vào võng lượng chi chủ ngực. Vương Thước tránh né nhanh chóng, vẫn như cũ bị uy lực còn lại dao động cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi đến cổ họng, lại bị hắn gắng gượng nuốt đi vào. Võng lượng chi chủ dậm chân mà đi, tay trái chợt bắt lại lần nữa rơi xuống càn khôn nhất khí ấn, hướng về phía thần chủ đập xuống giữa đầu. Thần chủ quát lạnh một tiếng, khai thiên phu huy động, đem càn khôn nhất khí ấn đánh văng ra. Võng lượng chi chủ trong nháy mắt một trưởng đè ở thần chủ ngực, trong phút chốc nơi lòng bàn tay lôi điện lần lượt thay nhau. Vành! Thần chủ thân thể đại chấn, ngực một mảnh máu thịt bé bét. Vương Thước lại lần nữa bay lên không trăm mét, long khiếu thư kích thương liên phát, một phát đạn xông về võng lượng chi chủ con mắt trái, một phát đạn quanh co mà động, xông về võng lượng chi chủ thai phải. Võng lượng chi chủ nhắm mắt nghiêng đầu, chấn động đạn đánh trúng hắn mí mắt, vô bất kỳ tổn thương gì. Khai thiên. Thần chủ quát chói tai, khai thiên phu với trong chớp nhoáng này thay đổi có chút phiêu miểu đứng lên, phảng phất thế gian này không có nó phách không mở đồ vật. Giống. Võng lượng chi chủ gầm thét, thân thể hơi cong, lại xông ngang đánh thẳng đứng lên. Vành. Khai thiên phu không đợi hạ xuống, liền bị võng lượng chi chủ đánh bay. Cũng trong lúc đó, võng lượng chi chủ một quyền đem Phật chủ liên đới cửu phẩm liên thai nhập vào dưới đất. Tiếp đón Phật đăng bùng nổ, vô cùng vô tận âm dương lửa đem võng lượng chi chủ mai táng, mơ hồ có thể ngửi được mùi thịt. Hây a! Võng lượng chi chủ quát chói tai, một cái xoay người, tả câu quyền đem thần chủ đánh bay ra ngoài. Vương Thước hoảng sợ lui về phía sau. Võng lượng chi chủ đã nhìn lại, trong đôi mắt có lôi điện lóe một cái rồi biến mất. Vương Thước biến sắc, không tránh khỏi rồi. Long Khiếu Thư kích thương đã tại trong nháy mắt biến thành tấm thuẫn chắn trước người Vương Thước. Vành! Vương Thước thân thể đại chấn, lôi điện trực tiếp đâm thủng tấm thuẫn, đưa hắn bên phải hung đả xuyên, máu me nhảy múa một mảnh. Đùng! Thần chủ lại lần nữa nhảy lên, một bước đến vong lượng chi chủ sau lưng, khai thiên phu tàn bạo bổ về phía vong lượng chi chủ sau não. Canh kim sơn quái đột nhiên xuất hiện, ôm thần chủ. Bầu trời trên, một tia chớp hạ xuống, trực tiếp bổ vào thần chủ trên nó. Chương 1075, cảm giác vô lực. Hắc hắc hắc. Thần chủ cười nhẹ, trên đầu máu thịt be bét một mảnh, lộ ra lóe lên kim quang xương. Xương kia bản thân liền là kim sắc. Đây là thần tông đặc thù phương pháp, thiết cốt, đồng cốt, ngân cốt, kim cốt. Cực kỳ lợi hại a. Thần chủ cười như điên. Trong tay hắn đột nhiên có kim quang chợt lóe lên, trực tiếp đem ôm lấy chính mình canh kim sơn quái quấn quanh. Vương Thước chân mày không khỏi khều một cái, đó là thần tông thần khí, hoàng kim thẳng. Hai cái này người lợi hại, chuẩn bị thật là đủ đầy đủ. Canh kim sơn quái biến sắc, toàn lực tránh thoát, nhưng ai biết kia hoàng kim thẳng là càng dễ rủa càng chặt, bản thể cũng là vô cùng bền bỉ. Căn bản cũng không phải là tầm thường lực lượng đáng sợ. Thần chủ trở tay chính là một búa bổ vào canh kim sơn quái trên nó. Hoàng kim thẳng nhanh chóng lỏng ra. Vành! Cảnh kim sơn quái bị chém thành hai khúc, ngã xuống đất. Cẩn thận! Vương Thước hét lớn. Thần chủ xoay người, to lớn quyền ảnh đã hạ xuống, đưa hắn đập ầm ầm xuống dưới đất. Vong lượng chi chủ thân thể một hồi, dưới chân hắn xuất hiện cửu phẩm liên thai, khiến cho hắn không cách nào nhúc nhích mảy may, ngay cả bên cạnh hắn không khí cũng như cùng đọng lại như thế. Phật chủ chậm rãi mà đi, trong miệng Phật âm không dừng. Những thứ kia Phật âm hóa hình, biến thành từng vị La Hán, từng vị Bồ Tát, mỗi một vị đều tại nhanh chóng xuất thủ. Bất đồng công kích nhũ hợp thành một đoàn, toàn bộ rơi vào vong lượng chi chủ trên người, trong lúc nhất thời vong lượng chi chủ thân thể bắt đầu xuất hiện vết lõm, sụp đổ. Cách nhau 10 mét, Phật chủ ngừng lại. Đem mâu quang lần đầu tiên thay đổi lăng lệ, như liệt nhật một loại chói mắt. Đại nhật như lai thần trưởng. Trường ảnh nếu liệt nhật, chỗ đi qua cả mặt đất đều bị nướng khét. Vành! Vong lượng chi chủ thân hình khổng lồ lần đầu tiên bị đánh bay, đem mặt đất đập ra một đạo thật sâu cái hào rộng. Hơ a a a! Thần chủ chật vật không chịu nổi tự dưới đất lao ra, vết máu đầy người. Hoàng kim thẳng đã như linh xà một loại xông về võng lượng chi chủ, đem cuốn quanh, khai thiên phu nhắm ngay cổ võng lượng chi chủ. Vương Thước ý động, càn khôn nhất khi ấn bay lượn, cũng tự đập về phía võng lượng chi chủ. Đây là một cái cơ hội tốt, một cái sắt võng lượng chi chủ cơ hội tốt. Rào. Một mảnh nước chảy xuất hiện ở võng lượng chi chủ phía trên, là Bắc Cực thủy quái. Những thủy đó lưu trong nháy mắt lại biến thành nặng nề hàn băng. Khai thiên phu hạ xuống, chặt ra rồi hàn băng, lại không cái kia cơ hội tốt, phủ nhận đã bị vong lượng chi chủ đưa tay bắt. Vong lượng chi chủ dùng sức kéo một cái, thần chủ thân thể hoàn toàn không bị khống chế đụng tới. Vong lượng chi chủ đầu chợt nâng lên, hung hăng nện ở thần chủ trên nó. Thần chủ bay rớt ra ngoài, khai thiên phu cũng tự rơi vào vong lượng chi chủ trong tay. Ngay sau đó vong lượng chi chủ tay cầm khai thiên phu, ném không đem càn khôn nhất khí ấn đánh bay. Không phải là bổn tông người, vong lượng chi chủ cũng không dùng được khai thiên phu. Phật chủ bay lên không đứng ở vong lượng chi chủ phía trên, hai tay lần lượt thay nhau, từng đạo liệt nhật một loại trưởng ảnh nhanh mạnh hạ xuống, trong phút chốc thì có trăm tầng. Vong lượng chi chủ không đợi đứng dậy, liền bị đánh vào dưới đất 10 mét, 100 mét, vài trăm thước. Ẩm. Một mảnh ngọn lửa mãnh liệt tới, nam ly hỏa quái phát huy, những ngọn lửa kia toàn bộ sát hướng Phật chủ. Tiếp đón Phật đăng tâm động một cái, tự hóa một đạo ngọn lửa bình chướng đem toàn bộ công kích ngăn trở. Vành. Mặt đất có một con tay lao ra, bắt lại Phật chủ, chợt dùng sức bóp một cái. Phật chủ biến sắc, cửu phẩm liên thai lại xuất hiện, dù vậy, cũng có thể nghe được cửu phẩm liên thai phát ra trận trận giòn vang. Ẩm. Vong lượng chi chủ lao ra đại địa, tay trái nhanh mạnh vô về phía trong tay trái Phật chủ. Ở tình thế như vậy bên dưới, Phật chủ sắc mặt vẫn không có mảy may biến hóa, thậm chí ngay cả mí mắt cũng chưa từng có mánh nhấc xuống. Keng! Liệu lượng tiếng chuông vang lên, cùng vương thức gặp qua những kim trung cháo đó bất đồng là, Phật chủ kim trung cháo nhất định chính là một tòa chân chính kim trung đem chính mình bao lại. Ngược lại thì tiếng chuông biến thành sóng, trực tiếp xông về phía võng lượng chi chủ hai lỗ thai. Sắc mặt của võng lượng chi chủ khẽ biến, có nhiều khó chịu, bắt tay phải của Phật chủ lôi điện lần lượt thay nhau, đánh xuyên kim trung cháo. Vèo! Hoàng kim thẳng từ bên trên hạ xuống, trong đó một đầu ở suýt xảy ra tai nạn trong thời gian quấn lấy cổ võng lượng chi chủ. Hây a! Thần chủ hạ xuống, khai thiên phu nhắm ngay võng lượng chi chủ hót chính là một đòn. Ánh mắt của võng lượng chi chủ hung ác, cái trán hở ra một vết thương, máu tươi phún ra ngoài. Thần chủ cười như điên một tiếng, ngươi thân thể này chẳng lẽ là thần khí hay sao? Thật là đủ bền chắc a. Võng lượng chi chủ lỏng ra tay phải, mi tâm lúc này máu tươi hoa vũ, cuốn thần chủ cùng Phật chủ. Hai người biến sắc, rồi rít lui về phía sau. Vương Thước lần này nhìn cẩn thận, những huyết vũ đó lại trực tiếp bắn thủng thần chủ cùng Phật tổ thân thể. Thần chủ ho ra máu không ngừng, hoàng kim thẳng dùng sức, trong đó một đầu liên tiếp hư không, gắng gượng đem võng lượng chi chủ phóng cách mặt đất. Nhìn cái gì vậy? Thần chủ nghiêm nghị quát lên, còn không mau dùng càn khôn nhất khí ấn chấn áp hắn. Vương Thước tâm ý câu động càn khôn nhất khí ấn, âm dương nhị khí vờn quanh võng lượng chi chủ quanh thân. Cũng trong lúc đó, càn khôn nhất khí ấn hạ xuống, thanh khí bừng bừng, bắt đầu xông vào võng lượng chi chủ đầu. Khắc toàn lực. Tam ma thanh âm ở Vương Thước trong đầu vang lên, băng lam chí thánh sẽ ra, do ngươi khống chế càn khôn nhất khí ấn, còn chưa có tư cách trấn áp hai vị chí thánh. Vương Thước trong lòng thất kinh, võng lượng chi chủ là chí thánh. Nói nhảm. Đạo nhân dạy, Phật chủ, thần chủ hai người đều dùng hai món thần khí, ngươi cho rằng là thánh nhân có thể làm đến nước này sao? Đây là võng lượng chi chủ chưa có hoàn toàn khôi phục, nếu như hoàn toàn khôi phục, chỉ bằng các ngươi. Căn bản cũng không đủ hắn một quyền đánh. Võng lượng chi chủ há mồm, lại bắt đầu chiếm đoạt thanh khí. Vương Thước đáy lòng rụt rè, cưỡng ép để cho càn khôn nhất khí ấn thu chiêu. Giống. Võng lượng chi chủ hung hãn dị thường, hai tay bắt hoàng kim thẳng dùng sức hạ túm. Vào giờ khắc này, Vương Thước rõ ràng thấy hoàng kim thẳng liên tiếp ngoài ra một vùng không gian, lại trực tiếp vỡ vụn. Đáng chết. Thần chủ tức miệng mắng to, trong lúc nhất thời hắn bóng người hóa thành trăm đạo, hoàng kim thẳng nhanh chóng đem võng lượng chi chủ quấn quanh, để cho không cách nào tránh thoát. Khai thiên phu điên cuồng chém ở võng lượng chi chủ trên người, vang lên máu bắn tung tóe. Lại căn bản là không cách nào suy giảm tới đem căn bản. Phật chủ đạp không mà đi, từ trên xuống dưới một trưởng vô hướng võng lượng chi chủ. Ông! Một tôn to lớn kim trung đem võng lượng chi chủ bao phủ trong đó. Như là ta nghe. Phật chủ bảo tướng tôn nghiêm, Phật âm vang vọng đất trời, kim trung lấy được đáp lại, phát ra liên miên bất tuyệt tiếng chuông, đánh vào võng lượng chi chủ ý thức. Lôi hàng! Võng lượng chi chủ quát chói tai, trong phút chốc hàng trăm hàng ngàn vệ sét nô lên cao hạ xuống, ảnh hưởng đến phạm vi rộng, khó có thể tưởng tượng, trực tiếp bức người sở hữu dừng tay, tiến hành né tránh, bảo vệ mình. Kim trung bị trong nháy mắt kích phá, hóa thành vô hình. Võng lượng chi chủ tay phải vô một cái, một đạo dài đến bách mài dày lệ điện trường tiên xuất hiện ở trong tay hắn. Tí tách. Lôi điện trường tiên càn quét bát phương. Không chỉ có trực tiếp đem thần chủ quất bay, càng là đem một vị thần tông thần tướng trực tiếp tiền phế rồi phấn vụn. Các ngươi lui. Vương Thước nghiêng đầu quát chói tai, không thể nào, không thể nào. Này căn bản cũng không phải là tầm thường đối thủ, nhiều người là không có mảy may tác dụng.